Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2325, kết giao. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới Tân Hoàng dĩ nhiên chơi ra như vậy một tay. Nhìn xem cái kia triều đình đến đại thần, Vương Tiểu Phi đúng là không nói. Coi như là Vương Tiểu Phi loại này đối với triều đình sự tình không quá quan tâm người cũng biết. Hồng Hà công chủ nhưng không phải bình thường công chúa. Đó là bên trong kinh thành sắc nghệ song tốt người. Lớn lên xinh đẹp động lòng người không nói. Càng là đại đại hữu danh tài nữ. Thật không có nghĩ đến Tân Hoàng dĩ nhiên làm ra chuyện này. Nghiêm túc nói lên, Hồng Hà công chủ là Tân Hoàng muội muội, hắn dĩ nhiên thanh thân muội muội của mình đều đưa tới kết sao. Thanh đại thần an bài ở bên ngoài, Vương Tiểu Phi tinh tế nghĩ việc này tính khả thi. Đã đến Vương Tiểu Phi bây giờ tầng thứ, hắn chả thật sự không có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ nếu có thể bảo đảm của mình cảm ngộ sự tình hắn đều không ngại đi làm. Chỉ là một cái nữ nhân mà thôi. Cái này đến cũng không thể đủ ảnh hưởng đến Vương Tiểu Phi toàn bộ phát triển. Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân lúc này đều đi vào, các nàng đồng dạng cũng biết triều đình kết giao sự tình. Đối với hai nữ tới nói, vạn biển nước các nàng đều cũng có sâu đậm cảm ngộ đế quốc. Một cái công chúa vĩnh viễn tại lòng của các nàng trong mắt là cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại Tân Hoàng lại muốn kết giao. Đây đối với các nàng tới nói có một loại cực độ cảm giác thỏa mãn. Tiểu Phi, đây là chuyện tốt. Hồng Hà công chủ ta biết. Cái kia nhưng là một cái có tài hoa công chúa. Trước đây quá nhiều người đều đang đeo đuổi. Nếu như có thể cưới đến cái này công chúa, ta cho rằng là có thể. Tào Ngữ Mơ có vẻ hơi cấp thiết. Vương Nguyệt Xuân cũng nói. Ca, Hồng Hà công chủ là thật là khá, tính cách cũng thật là tốt, tài hoa thì càng thêm không cần nói. Hướng về hai nữ nhìn một chút, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Nói như vậy, các ngươi đều là đồng ý được rồi. Vương Nguyệt Xuân liền dùng lực gật đầu một cái nói. Ca, ta cho rằng có thể. Dù sao ngươi là vương rồi. Nạp mấy người phụ nhân cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Có thể nạp công chúa của hoàng thất. Đến lúc đó ngươi thậm chí có thể mượn lực. Nạp công chúa. Ngươi cùng hoàng thất thì càng thêm tiếp cận. Rất nhiều đại thần thậm chí cũng sẽ không lại bài xích cho ngươi. Tào Ngữ Mơ nói. Nguyệt Xuân nói đúng. Ngươi dù sao cũng là đế quốc người. Nạp đế quốc công chúa. Rất nhiều thời điểm cũng có thể càng tốt hơn xử lý sự tình. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hai nữ đối với nạp một cái hoàng gia công chúa sự tình để ý như vậy lúc. Tiến một bước cảm nhận được trong lòng các nàng cái kia sâu kính nể tình. Vương Tiểu Phi kỳ thực đã sớm nghĩ kỹ. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Nếu như biểu hiện ra cùng hoàng gia thân cận tâm ý. Càng có thể tập hợp các nơi sức mạnh cùng ngoại địch một trận chiến. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vậy thì nạp người vì phi được rồi. Không phải Vương Hậu. Vương Nguyệt Xuân hỏi. Tạm thời bất lập Vương Hậu. Vương Tiểu Phi cũng không muốn cứ như vậy để hoàng gia người tốt qua. Chỉ thành vì mình một cách phi tử. Cái này bao nhiêu cũng có chút vẽ mặt. Thế nhưng, hắn tin tưởng Tân Hoàng coi như là bị đánh mặt. Hắn hiện tại cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý phản đối. Quả nhiên, sau đó trong vòng vài ngày, song phương tiến hành rồi sau khi thương nghị, Vương Tiểu Phi nạp Hồng Hà công chủ là Vương Phi sự tình coi như là xác nhận xuống. Tân Hoàng cũng hết cách rồi. Tuy rằng nghĩ chính là Hồng Hà công chủ là Vương sau. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi mượn cớ hiện tại cũng không hề lập sau dự định. Hồng Hà công chủ chỉ có thể là đệ nhất hậu phi tồn tại. Bao nhiêu cũng có chút bất mãn. Chuẩn bị xuất binh ngọn lửa hồng nước. Vương Tiểu Phi tại cùng Tân Hoàng đã đạt thành thỏa thuận. Hồng Hà công chủ đã là đưa tới sau đó lập tức liền chuẩn bị xuất binh sự tình. Trợ giúp vạn biển nước đẩy lùi ngọn lửa hồng nước sự tình là lần này kết giao một điều kiện. Kỳ thực, coi như là vạn biển nước không đưa ra yêu cầu như thế. Vương Tiểu Phi từ lâu là có thêm dự tính như vậy. Vương Tiểu Phi từ lâu cảm nhận được ngọn lửa hồng nước sau lưng có một cái thao túng người. người kia phải là một cái cùng hắn tranh cướp quy tắc chi lực người. Vương Tiểu Phi cũng muốn thử một chút người này sức mạnh. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này xuất binh sau đó, Tân Hoàng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nghe đại thần đến báo cáo Vương Tiểu Phi xuất binh sự tình lúc, Tân Hoàng thở dài một hơi, nhất thời cũng có sức mạnh, lớn tiếng nói: hiện tại có Vương Tiểu Phi đối kháng phương Tây ngọn lửa hồng nước, quân đội của chúng ta là có thể rảnh tay rồi. Các vị ái khanh, các ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm như thế nào mới tốt? Các đại thần lúc này đều cũng là đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Đối ngoại từ lâu tuyên truyền Vương Tiểu Phi cùng Vạn Biển Liên Minh quốc tế nhân sự tình. Bệ hạ, hiện tại Vương Tiểu Phi quân đội chĩa vào ngọn lửa hồng nước nơi đó, chúng ta còn chưa thể có bất kỳ động tác. Có thể đồng nhất chút quốc gia nói giá tiền. Chỉ cần lại có thêm một hai quốc gia cùng chúng ta ký kết thỏa thuận đình chiến lời nói, chúng ta là có thể chân chính giành tay. Các đại thần đều tại gật đầu. Ai đều hiểu Vạn Biển nước tình huống. Tại tình huống trước mắt dưới, Vạn Biển nước căn bản cũng không có bất kỳ nghênh chiến cường địch khả năng của. Xem như có quân đội, đoán chừng một trận chiến liền sẽ tán loạn. Cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người nguyện ý nghênh chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, phái ra nhân viên cùng các quốc gia đàm phán hòa bình tiếng hô cũng cao lên. Bệ hạ, kỳ thực Vương Tiểu Phi mới là đối ta quốc hữu uy hiếp người. Thần cho là chúng ta trước tiên xem đấu lại nói. Nếu như Vương Tiểu Phi không địch nổi lời nói, chúng ta đều có thể thu nhận kỳ quân lại nghênh chiến ngọn lửa hồng nước. Đến lúc đó trong tay của chúng ta sẽ có một nhánh đại quân, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Ninh đối với hiện tại lần nữa biểu hiện ra một loại nhằm vào Vương Tiểu Phi ý vị. Tân Hoàng gật đầu một cái nói: đoán chừng không chỉ có là chúng ta đang chú ý Vương Tiểu Phi cùng ngọn lửa hồng nước một trận chiến, thế lực khắp nơi cũng đều chú ý tới đây trận chiến này tình huống chứ. Đúng vậy, Vương Tiểu Phi được xưng nước ta chiến thần. Hắn cùng với ngọn lửa hồng nước một trận chiến đối với thế lực khắp nơi tới nói là có thêm ý nghĩa trọng yếu. Nếu như hắn bại, chúng ta tất cả Vạn Biển thủ đô hội rơi vào cảnh khốn khó. Trái lại, hắn thắng rồi lời nói, đối ngoại quốc đến là có kinh sợ sức mạnh. Thế nhưng, đối với nước ta tới nói cũng không là một chuyện tốt. Chúng ta tạm lúc cũng không có quá nhiều biện pháp. Quan sát là hơn. Các đại thần đối với Vương Tiểu Phi trận chiến này sự tình tâm tình đúng là phức tạp cực điểm rồi. Tân Hoàng thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy một loại bất lực. Nghĩ thầm sớm biết sẽ có như vậy tình thế hỗn loạn, lúc đó sẽ không nên nghe mọi người kiến nghị bước đi Vương Tiểu Phi. Đáng tiếc a, Tân Hoàng hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đối binh bộ thượng thư nói. Hiện tại chúng ta tạm thời tính là có một ít thời gian. Ngươi muốn thanh quân đội sửa sang một chút. Chấm hy vọng nhìn đến là một nhánh có thể chiến quân. Bằng không, ngươi biết kết quả. Thần tuân mệnh. Phần sau thượng thư trên đầu đều đổ mồ hôi. Hắn đương nhiên biết kết quả này là cái gì. Hiện tại Vạn Biển nước là thật không có một nhánh có thể chiến quân rồi. Các đại thần tan triều sau tất cả đều là trầm mặc. Trong lòng mỗi người đều có lấy các loại ý nghĩ. Càng là trong lòng rõ ràng, hiện tại thế lực khắp nơi tạm thời đình chiến chỉ là tạm thời. Mọi người đều chú ý tới đây Vương Tiểu Phi cùng cái kia ngọn lửa hồng nước một trận chiến. Sau trận chiến này, bất kể là phương nào thắng rồi, tất cả tình thế đều sẽ phát sinh đại biến. Cũng không ai biết hồi hướng về dạng gì phương hướng biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2326.3. Phương tranh cướp. Xếp bằng ở một đỉnh núi, lão đầu Mục Dương cặp mắt tựa như điện y hệt quang đã đến Vạn Biển nước chung quanh. Hắn cặp mắt kia phảng phất có thể phá tan sương mù, có thể trực chỉ nhân tâm. Tại nhìn một hồi sau đó khuôn mặt lộ ra nghi hoặc tình tự nói: kỳ quái, cái kia Vương Tiểu Phi rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên đang cùng ta tranh cướp sát lục chi khí. Đúng vậy, ta xem xét hắn thời gian thật dài rồi. Từ khi hắn xuất hiện sau đó trong thiên địa này sát lục chi khí liền phát sinh ra biến hóa. Rất nhiều hướng về phương hướng của hắn mà đi. Đặc biệt là quân đội của hắn xuất hiện sau sẽ không có đánh qua một hồi đánh bại. Hắn cái kia nhánh quân đội rất là kỳ lạ. Sức chiến đấu cực cường. Độ trung thành cực cao. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tâm tư cũng vẹn vẹn là khống chế một ít hoàng thất vì chúng ta tác chiến. Hắn lại là tay trắng dựng nghiệp. Lại một cái xa xưa thanh âm truyền tới. Tư Vô Huynh, ngươi thấy thế nào? Lão Sở, hẳn là như cùng ta các loại thức tỉnh rồi cảm ngộ người. Ngươi cho là hắn cũng là. Hẳn là bằng không sẽ không đối sát lục chi khí để ý như vậy. Nói tới chỗ này, cái kia xa xưa thanh âm nói. Lão Sở, ngươi ta không bao nhiêu thời gian, lần này lại không thể có đủ tiến triển, chỉ có thể lần nữa luân hồi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia lão đầu biến sắc mặt, trầm giọng nói. Chỉ có thể đảo loạn thiên hạ. Đúng vậy. Cũng chỉ có thể là đảo loạn thiên cơ. Ta khống chế ngọn lửa hồng nước nhưng là phải tiến vào ngươi trưởng khống địa phương. Đến lúc đó một trận đại chiến xuống sau chúng ta lại tranh cướp. Ngươi cho rằng làm sao? Vậy trước tiên diệt tên tiểu tử kia đi. Thiện, hai người đã đạt thành nhất trí ý kiến cho sướng nhanh lún vào. Theo hai người biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia ngọn lửa hồng nước đại quân hướng về vạn biển nước phúc địa nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Từng cái tin tức truyền đến Vương Tiểu Phi nơi đó. Đối với cái này một trận chiến, Vương Tiểu Phi trong lòng từ lâu hiểu ra. Đây là tranh cướp sát lục chi khí một trận đại chiến. Cái này trong trận chiến ấy, có ít nhất hai người sát lục chi khí hội lần nữa phân chia. Một cái chính là nắm trong tay vạn biển nước cảm ngộ người. Còn có một cái chính là nắm trong tay ngọn lửa hồng nước cảm ngộ người. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu khả năng của. Đối mặt với sức mạnh như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Báo đột nhiên. Một người tướng lãnh tiến đến báo cáo, nói, Vương Tiểu Phi cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Báo cáo tướng quân, theo chúng ta tìm được tin tức Tiên Linh Cung người xuất thế. Tiên Linh Cung. Vương Tiểu Phi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía bọn hắn. Hoàn toàn không biết Tiên Linh Cung đến cùng là cái dạng gì một địa phương. Điện hạ, Ước Linh Cung là cổ lão tương truyền một người tu luyện thánh địa. Là ta vạn biển nước chân chính trường khống quốc gia địa phương. Ta vạn biển nước mỗi một nhiệm hoàng đế cũng phải thu được Tiên Linh Cung sắc phong mới có thể kế vị. Nếu không thì liền sẽ tiêu diệt. Có người nói từ nơi nào người đi ra đều có được bản lĩnh bằng trời. Vương Tiểu Phi nghe được là việc này lúc, khóe miệng lại là lộ ra ý cười, nghĩ thầm quả nhiên đến rồi. Người khác không biết. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Tiên Linh Cung phải là cái kia vạn biển nước người trưởng khống làm ra một cái trung tâm quyền lực. Bây giờ thấy cái này vạn biển nước hỗn loạn sau đó đoán chừng chính là tới thu thập cục diện. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nghĩ đến đối phương mục tiêu đầu tiên chính là mình. Hẳn là yếu tới đối phó chính mình rồi. Quả nhiên. Quá rồi hai ngày sau. Vương Tiểu Phi lần nữa nhận được tin tức. Tiên Linh Cung Thánh Sứ đã là đạt tới Đô Thành. Đối Tân Hoàng tiến hành rồi sắc phong. Chính thức xác nhận Tân Hoàng ngôi vị Hoàng đế. Không chỉ có là như vậy. Cái kia Tiên Linh Cung Thánh Sứ càng là lớn tiếng. Tiên Linh Cung đều sẽ sức mạnh ra hết. Trợ Tân Hoàng bình định tứ phương. Tin tức truyền ra chấn động các nơi. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi nghe các nơi tin tức truyền đến. Theo Tiên Linh Cung cường giả đi ra. Từng cái thế lực thủ lĩnh trực tiếp đã bị người vọt vào giết chết. Một phương phản loạn thế lực được gãy trừ. Đây là vạn biển quốc nội bộ chuyện đã xảy ra. Ngoại bộ lại là ngọn lửa hồng nước quân đội nhanh chóng đẩy mạnh. Hiện tại đã là hướng về phương Bắc Vương Tiểu Phi quân đội mà đến. Rất nhiều cùng Vương Tiểu Phi quân đội quyết một trận tử chiến tư thế. Có chút thú vị rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hoảng loạn. Nhìn thấy phát sinh loại chuyện này sau đó để quân đội tiến hành tập kết. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi cái kia Tiên Linh Cung Thánh Sứ đến. Điện hạ, chúng ta bên ngoài doanh bị công phá, người đến có vạn tên nhiều, không cách nào ngăn trở. Đệ ngũ tầng phòng ngự bị công phá, đối phương rất mạnh. Tầng thứ tư bị công phá, đối phương tuy là trăm người, sức chiến đấu cực cường. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi nơi này quả nhiên nghênh đón Tiên Linh Cung Thánh Sứ. Đối phương cũng không có nương tay. Trực tiếp chính là cường lực đánh vào. Một đường chém giết mà tới. Đây là muốn bằng vào bọn hắn mạnh mẽ vũ lực đem mình chém giết ý tứ. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền trong lòng đã minh bạch. Cái kia nắm trong tay vạn biển nước cảm ngẫu người áp dụng chính là trảm thủ thủ đoạn. Muốn một lần đem mình tiêu diệt. Mệnh lệnh tản ra phòng ngự để cho bọn họ tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng không muốn để cho thủ hạ bạch bạch chết đi. Theo phòng ngự tản ra, hơn trăm tên thân mang y phục rực rỡ tu sĩ đã là từ chung quanh vọt vào. Trong nháy mắt liền đem Vương Tiểu Phi vây ở trung tâm. Vương Tiểu Phi cũng không hề đứng dậy, ngồi xếp bằng ở chỗ kia hướng về những này đến người tới nhóm nhìn lại. Liếc nhìn chính là bọn hắn đều là vùng thế giới này bên trong cường giả. Bất quá, lấy Vương Tiểu Phi bây giờ năng lực, người như vậy nhiều thêm đến cũng không đủ bị giết. Các ngươi người sau lưng là ai? Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên lên. Cầm đầu là một ông lão. Người này mặc dù là lão đầu, tinh thần lại là vô cùng tốt. Cặp mắt khép mở trong lúc đó kinh khí phân tán. Cũng coi như là loại này huyễn giới cường giả. Ngươi chết liền biết rồi. Ánh mắt của lão đầu tại Vương Tiểu Phi trên người nhìn quét, phảng phất tại xác nhận thân phận của Vương Tiểu Phi tựa như. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta đang cảm giác tới trong tay không có như vậy một ít cường giả. Rất tốt. Có các ngươi đến, ta có thể mau hơn thu được sát lục chi khí. Muốn chết, lão đầu cũng là một cái dứt khoát người trực tiếp liền mệnh lệnh mọi người hướng về Vương Tiểu Phi tấn công tới. Trước khi đến lão đầu lấy được chỉ thị chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Cho nên, hắn căn bản cũng không có bất kỳ lưu thủ. Trên trăm cái cường giả tuy rằng không rõ Vương Tiểu Phi vì sao thanh hộ vệ đều rút lui. Thế nhưng, những người này từ nhỏ liền được tẩy não. Người phía trên để cho bọn họ làm thế nào liền làm như thế đó. Triển khai các loại vũ khí liền hướng về Vương Tiểu Phi công kích mà đi. Trận khởi, ở này 100 người vọt tới lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi thủ đắc là đưa ra ngoài. Sau đó, theo Vương Tiểu Phi một tiếng giống to. Chỉ thấy vốn là không còn gì cả phương này trong khu vực. Từng đạo quang mang lóng lánh. Sau đó, một cái đại trận bỗng dưng tạo ra đi ra. Tình huống thế nào? Đến những này mặc dù là cường giả cũng biết một ít trận pháp chi đạo. Nhưng là Vương Tiểu Phi là cường đại cỡ nào người? Hắn bày trận pháp lại tại sao có thể là những người này có thể phá tan? Nhất thời đều xa vào đến trong trận pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02327. Phản gián. Hơn trăm tên Tiên Linh Cung Thánh Sứ hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Bọn hắn trước khi đến cũng nghiên cứu qua Vương Tiểu Phi một ít chuyện. Biết Vương Tiểu Phi là một cái có khả năng người. Khả năng có một ít sức chiến đấu. Thế nhưng, bọn hắn Tiên Linh Cung người đều là tu luyện vô số năm người. Tự nhiên cũng không hề thanh Vương Tiểu Phi để ở trong mắt. Lần này đến, trên đường đi tuy rằng cảm giác được những gen đó sau hắn là rất cường đại. Thế nhưng, coi như là gen binh cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Một đường đánh tới lúc, bọn hắn dĩ nhiên là đã nhận định Vương Tiểu Phi không ngoài chính là so với gen binh cường thượng một chút như vậy mà thôi. Để cho bọn họ không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lại đang nơi này bày một tòa đại trận. Trực tiếp thì đem bọn hắn vây tại trong trận pháp, phá trận. Cầm đầu lão đầu giống lớn một tiếng lúc trên trăm đạo kình khí hướng về trận pháp mà đi. Bọn họ đều là cường giả. Mỗi một đạo kình khí đều đã là đạt đến thế gian này mạnh nhất. Tự nhiên cũng là đã nhận định hợp lực sau một đòn có thể thanh trận pháp phá vỡ. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là tòa trận pháp này sẽ là cường đại như vậy. hợp lực một đòn bên dưới cũng không hề tổn thương trận pháp mảy may. Trở lại, người cầm đầu kia có phần giật mình. Từng cái người lấy tay khoác lên trên bờ vai. Đây là muốn dùng một loại thủ đoạn đặc biệt. Thanh mọi người lực lượng hợp lại cùng nhau tiến hành công kích. Phải biết bọn họ đều là tu luyện đa số người. Nội kình 10 phần. Như vậy hợp lực dưới, có thể nói là không gì không xuyên thủng. Vương Tiểu Phi vẫn luôn đang nhìn trong trận pháp những người này. Nhìn thấy bọn hắn mới vừa một đòn liền gật gật đầu. Nhìn ra được, những người này xác thực rất mạnh. Tại đây huyễn giới bên trong đất là đạt đến một cái độ cao. Một kích kia sức mạnh vậy trận pháp căn bản là không cách nào phá mở. Thế nhưng, bọn hắn coi như là hợp mọi người lực lượng lại có thể thế nào? Đã biết trận pháp có Nazi lực lượng, bọn hắn lại lực lượng cường đại đều sẽ rời đi đi. Đối với trận pháp đương nhiên sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Sau đó chính là mọi người hợp lực một đòn rồi. Ầm ầm, trong lúc đó đại trận kia dĩ nhiên cũng không có bất kỳ rung động tình huống. Làm sao có khả năng? Tiên Linh Cung những người này đều là trong cung tinh anh. Cũng là lần này Sở Duy Càn có thể phái ra chiến lực mạnh nhất. Mục tiêu của hắn chính là Vương Tiểu Phi. Nghĩ chính là thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Kém cỏi nhất cũng phải cần thử một chút Vương Tiểu Phi mạnh như thế nào. Liên tục không ngừng công kích một trận sau đó, Tiên Linh Cung đám người đều ngừng lại. Trong lòng bọn họ rõ ràng, dựa vào sức mạnh của bọn họ căn bản là không cách nào công phá đại trận này. Bất quá, tại ý nghĩ của mọi người trong, coi như là bọn hắn không cách nào công phá đại trận, đối phương cũng không cách nào đem bọn họ như thế nào. Chỉ cần cái kia mạnh nhất thánh giả đến, tự nhiên có thể đem bọn họ cứu ra. Thế là, mỗi một người đều không nhanh không chậm ngồi xếp bằng xuống. Nhìn thấy bọn hắn dĩ nhiên chọn dùng biện pháp như thế lúc, Vương Tiểu Phi lại là cười cười. Khởi, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc cả tòa trận pháp liền trở nên sống động. Lúc này, nguyên lai chỉ là bị động bị đánh trận pháp. Xuất hiện ở bên trong lập tức huyễn hóa ra rất nhiều hung thú loài chim các loại đồ vật. Những này biến ảo đồ vật đối với mọi người liền phát khởi công kích mãnh liệt. Mở lúc nào cũng Tiên Linh Cung người trả nhận định chỉ là biến ảo khách này khí. Cũng không có lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu. Thậm chí đều không muốn tiến hành công kích. Tại bọn hắn nghĩ đến, những này biến ảo vật đối với bọn họ cũng không hề quá lớn uy hiếp. Thế nhưng, chính là bởi vì bọn họ chủ quan. Biến ảo hung thú vọt tới phủ cận sau đó loại kia tổ hợp trận pháp lực lượng năng lượng đánh vào trên người bọn họ lúc. Từng cách bị đánh cho miệng phun huyết thủy. Không tốt, chúng nó dĩ nhiên thật sự có thể công kích. Sức mạnh rất mạnh. Mọi người tại một trận kinh hoàng sau đó chỉ có thể là nghênh chiến rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Những kia biến ảo đồ vật công kích sẽ không có yếu bớt qua. Lần lượt công kích, Tiên Linh Cung người từ lúc bắt đầu bình tĩnh biến được thay đổi sắc mặt. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện trận pháp thậm chí có cường đại như vậy. Quấn quanh, Vương Tiểu Phi cũng không hề coi bọn họ là thành đối thủ của mình. Theo Vương Tiểu Phi, những người này đúng là quá yếu. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng hướng nơi xa. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia người trưởng khống liệu sẽ có đến. Đáng tiếc là đem những này người vây quanh thời gian dài như vậy cũng không có nhìn thấy mạnh hơn bọn họ người đến. Được rồi, nên kết thúc. Vương Tiểu Phi vừa nhìn không có đợi đến cái kia sau lưng cường giả lúc, chỉ có thể là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Rất nhiều đằng loại thực vật bỗng dưng sinh ở trong trận pháp. Những này đằng loại thực vật như cùng là sống như vậy. Ngoại trừ nhanh chóng sinh trưởng ở ngoài, chính là hướng về mọi người quấn quanh mà đi. Mỗi người đều liều mạng dùng vũ khí chặt đứt cây mây. Nhưng là, bất luận bọn hắn như thế nào chém giết, những kia cây mây lại là càng ngày càng nhiều. Đã là có người được quấn vòng quanh ngã xuống đất. Cây mây càng là tải lấy ra nội hình của bọn hắn. Nhìn xem cái kia một người toàn thân cũng không có hoạt động không gian. Cả người đều bị quấn vòng quanh ngã trên mặt đất đám người. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Mỗi người dùng một bát nước thuốc. Vương Tiểu Phi tản ra trận pháp, sau đó mệnh lệnh gen các tướng lính cho những người này uống gen nước thuốc. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng đang quan sát của mình trong biển đan tình huống. Quả nhiên, sẽ ở đó 100 người uống gen nước thuốc, biến thành của hắn gen binh lúc. Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện chân trời bên trong có rất nhiều sát lục chi khí hướng về phương hướng của mình mà tới. Đồng thời, từ nơi này 100 người trên người có càng nhiều hơn sát lục chi khí tuôn hướng trong cơ thể hắn. Xem đến suy đoán của mình là đúng, chỉ cần thanh sức mạnh của đối phương suy yếu, đối phương sát lục chi khí sẽ tới. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi còn phát hiện những kia đến sát lục chi khí đang tại chuyển hóa thành quy tắc chi lực, kim quy tắc. Lần này Vương Tiểu Phi thấy rõ. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng có không trọn vẹn kim quy tắc chi lực. Khi hắn trong biển đan, kim quy tắc chi lực giống như một cái vòng tròn lớn. Hắn chỉ là đã nhận được một khối nhỏ. Hiện tại theo rất nhiều quy tắc chi lực đến lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình lấy được quy tắc chi lực thành một cái vòng tròn lớn 1/6 rồi. Rất rõ ràng. Hiện tại thêm vào chính mình có 6 cái người mạnh mẽ nhất đang đoạt lấy quy tắc chi lực. Trong đó 5 người cùng mình gần như. Còn có một ít giải rác quy tắc chi lực. Vốn chính mình yếu hơn bọn họ. Theo lần này thu được. Chính mình lấy được hẳn là cùng bọn họ 5 người không sai biệt lắm. Có lẽ chính mình so với 5 người kia càng nhiều hơn một điểm. Rất nhanh cái kia 100 tên tiên linh cung người đã là đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Ta truyền cho các ngươi một bộ thuật hợp kích. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi truyền một bộ thuật hợp kích cho bọn họ. Vương Tiểu Phi bộ này thuật hợp kích nhưng là so với bọn họ thì ra là cường quá nhiều. Ngoại trừ một bộ thuật hợp kích bên ngoài, Vương Tiểu Phi càng là truyền một cái cử đại sát trận cho bọn họ. Được rồi. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ chỉ có một. Lập tức trở về đi. Thanh cái kia các ngươi người sau lưng giết cho ta mất. Vương Tiểu Phi dặn dò nhiệm vụ sau thì đem bọn hắn thả trở lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02328. Sở Duy Càn bị giết. Sở Duy Càn cũng là một cách luân hồi người. Hắn bởi tu luyện một loại mạnh mẽ công pháp, cảm ngộ người ý thức trở về sau đó hắn mới xem như là đã minh bạch chính mình dĩ nhiên là một cách đến đây cảm ngộ kim quy tắc người. Nghĩ đến chính mình luân hồi nhiều lần như vậy mới tỉnh lại lúc, Sở Duy Càn cũng là hoảng sợ. Đương nhiên, bằng vào hắn vốn có rất nhiều năng lực, Sở Duy Càn rất nhanh sẽ đã thành lập nên thế lực của mình. Tiên Linh Cung chính là hắn khuấy lên thế gian phong vân một cái thế lực lớn. Chính là có thêm cái thế lực này. Hắn đối ở thế tục sức ảnh hưởng mới sẽ càng lúc càng lớn. Cũng chính là có như vậy thế lực. Hắn có thể đủ cùng mặt khác mấy cái thức tỉnh rồi người tranh đấu. Nhất làm cho Sở Duy Càn thống khổ là hắn còn có rất nhiều năng lực không cách nào ở nơi này sử dụng. Trong lòng hắn rõ ràng. Không chỉ có là hắn. Mặt khác mấy người cũng là tình huống giống nhau. Bằng không mọi người đã sớm đem quy tắc chi lực cảm ngộ thành công. Khiến hắn càng là cảm thán chính là nơi này sát lục chi khí mới là chuyển hóa quy tắc chi lực then chốt. Không có xếp chóc khí liền không cách nào đạt được kim quy tắc chi lực. Cho nên, mấy người bọn hắn tuy rằng đều muốn thanh đối phương giết chết. Lại là biết mọi người thực lực không kém nhiều lớn. Ai cũng không có năng lực lực thanh đối phương tiêu diệt. Chỉ có thể là lợi dụng thế tục quốc gia chinh chiến. Tại quá trình chiến tranh trong. Lẫn nhau thanh đối phương sát lục chi khí kích phát đi ra. Do đó cướp đoạt đối phương quy tắc chi lực. Lần này Vương Tiểu Phi ngang trời xuất hiện đem bọn họ cái loại này ổn định cục diện lập tức phá vỡ. Đối với Sở Duy Càn tới nói. Sự tổn thất của hắn là lớn nhất. Hắn cầm giữ chính là vạn biển nước. Vương Tiểu Phi lại là tại vạn biển nước làm dối. Chiến tranh kết quả là theo Vương Tiểu Phi liên tục không ngừng đạt được thắng lợi. Rất nhiều quy tắc chi lực được Vương Tiểu Phi cướp đoạt. Sở Duy Càn biết. Nếu như không thể thanh Vương Tiểu Phi quy tắc chi lực một lần nữa đoạt hồi báo lời nói. Quy tắc của hắn lực lượng liền sẽ yếu bớt. Hắn còn phát hiện một chuyện. theo quy tắc của mình lực lượng mất đi, của mình thọ kéo dài phảng phất đang tại suy giảm. Còn tiếp tục như vậy lời nói, chính mình có thể sẽ trước tiên chết đi. Phái ra tiên linh cung mạnh nhất 100 người. Sở Duy Càn cho bọn họ một cái duy nhất nhiệm vụ chính là đi Vương Tiểu Phi chém giết. Chính là đã nhận được chỉ thị của hắn, cái kia 100 người trực tiếp liền đánh vào đã đến Vương Tiểu Phi quân doanh. Nếu như là người bình thường, thậm chí coi như là cùng Sở Duy Càn vậy người, đối mặt với như vậy một ít lực lượng cường đại người, đoán chừng cũng chỉ có thể là một kết quả. Cái kia chính là bị giết. Sở Duy Càn đối với chính mình loại này sát chiêu cũng là tràn đầy tự tin. Xếp bằng ở tiên linh cung ngọn núi lớn kia bên trên, Sở Duy Càn có một loại chỉ điểm giang sơn ý vị. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Vương Tiểu Phi bị giết tin tức. Liền ở Sở Duy Càn đã chờ đợi vài ngày sau. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Sở Duy Càn nhìn đến chính là trên trăm cái điểm đen đang tại hướng về hắn nơi này chạy như điên tới. Là được rồi. Sở Duy Càn cũng không biết mình là có phải có thành. Cũng không cách nào nhìn thấy đan trong biển rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Chỉ có thể là cảm ngộ một cái quy tắc của mình lực lượng tăng giảm. Nhưng là Sở Duy Càn cũng không có cảm giác đến quy tắc của mình lực lượng tăng cường. Đến cùng thành hay chưa? Sở Duy Càn một bước bước ra lúc đã là đi tới bên dưới ngọn núi. Đứng chắp tay. Hắn muốn hỏi một chút những người này đi tới phương Bắc ám sát Vương Tiểu Phi sự tình. Rất nhanh cái kia 100 người đã là đi tới Sở Duy Càn trước mặt. Ánh mắt tại đây chút chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được trên thân người nhìn xem. Sở Duy Càn kỳ thực đối với những thứ này người là hài lòng. Hắn ngoại trừ bồi dưỡng những người này ở ngoài, còn có một loại sát chiêu. Đó chính là hắn trong bóng tối thanh độc khiến những người này ăn vào. Nếu như những người này phản bội lời của hắn, hắn có thể đủ trước tiên đem những này người toàn bộ độc chết. Chính là đối với chính mình thủ đoạn có tự tin. Cái này 100 người bây giờ sức chiến đấu đều cực cường. Thậm chí thiếu một chút là có thể đạt đến Sở Duy Càn độ cao. Giết hay chưa? Sở Duy Càn hỏi một câu. Thánh giả, lần này chúng ta là tình huống như vậy. Cầm đầu lão đầu gần phía trước một bước. Theo khá cao của hắn, cái kia 100 người đã là đồng dạng tiến lên, sau đó đem Sở Duy Càn liền vây vào giữa. Các ngươi! Lúc bắt đầu Sở Duy Càn chả nhìn không ra, tùy theo hắn liền hơi nhướng mày. Trận khởi! Cầm đầu lão đầu lúc này đột nhiên giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to lúc, một tòa Sở Duy Càn cũng nhìn không ra trận pháp đột nhiên tạo ra đi ra. Đây là một loại tràn đầy sát cơ trận pháp. Sở Duy Càn vẫn còn có chút trận đạo trình độ. Nhìn một cách lúc, tuy rằng nhìn không ra, lại là nhìn ra rồi. Đây là một loại tinh diệu sát trận. Trận pháp đồng thời lúc, cả người hắn đã là xa vào đến trong trận pháp. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi dưới. Sở Duy Càn biết mình người xảy ra vấn đề. Hắn cũng không biết là xảy ra điều gì dạng vấn đề. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ muốn nhanh chóng thoát ly trận pháp. Nếu như là một người đánh 10 người, Sở Duy Càn cũng không sợ của mình những này thủ hạ. Thế nhưng một cách đánh 100 lúc, Sở Duy Càn liền nhức đầu. Đương nhiên rồi, hắn vẫn cứ có của mình một ít thủ đoạn. Coi như là cùng này hơn 100 người đánh, hắn cũng đồng dạng có năng lực thanh cái này hơn 100 người đẩy ngã. Đáng tiếc là hắn nếu bất cẩn liền xa vào đến một cái không biết trong trận pháp. Đâu đâu cũng có công kích năng lượng. Đâu đâu cũng có sát chiêu. Sở Duy Càn nhất thời liền ở trong trận pháp luống cuống tay chân. Vương Tiểu Phi giáo sư trận pháp cũng không phải bình thường trận pháp. Sở Duy Càn coi như là lợi hại. Xa vào đến trong trận pháp cũng mất đi thoát thân khả năng. Các ngươi là tình huống thế nào? Sở Duy Càn muốn hỏi một chút lúc, lại cũng không có nhìn thấy ai đang trả lời với hắn. Coi như là hắn trong bóng tối phục ở trong này một cái người tâm phúc cũng không có đáp lời của hắn. Mọi người chuyện làm bây giờ chính là hợp lực đối với hắn triển khai mở lần lượt công kích. Hiện tại cái này trận pháp liền uy lực tăng mạnh rồi. Sở Duy Càn đang liều mạng đánh lại một trận cũng không có đánh vỡ trận pháp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Sở Duy Càn trong lòng toàn bộ rối loạn. loại kia trường khống hết thảy cảm giác hoàn toàn mất đi. Hắn lần thứ nhất có một loại cảm giác vô lực. Nhưng là, gen binh chỉ có một nhiệm vụ, vậy thì là tuyệt đối phục tùng Thanh giao phó nhiệm vụ hoàn thành. 100 người liều mạng phát động tấn công dưới, Sở Duy Càn thật khí thế một chút xíu suy nhược xuống. Lại là mấy kích sau đó Sở Duy Càn ngã trên mặt đất. Nhìn xem cái kia đến lần nữa lúc công kích. Sở Duy Càn trong đầu một vài bức hình ảnh tránh qua. Vậy cũng là hắn tiến vào một giới này cảm ngộ hình ảnh. Những hình ảnh kia lúc này lại là đang tại một chút xíu rời hắn mà đi. Sở Duy Càn biết. Những hình ảnh kia chính là kim quy tắc sức mạnh. Sau khi rời đi liền đại diện cho của mình cảm ngộ thất bại. Loại kia quen thuộc quy tắc chi lực chính đang nhanh chóng biến mất. Sở Duy Càn thật sự không nghĩ ra vì sao sẽ là dạng này một loại kết quả. Vương Tiểu Phi. Sở Duy Càn biết tất cả những thứ này đều là Vương Tiểu Phi làm ra. Nhưng là hắn lại không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc là dùng dạng gì biện pháp thanh tất cả những thứ này biến thành hiện thực. Xong, Sở Duy Càn trên người thừa nhận mấy lần đòn nghiêm trọng sau đó hắn rõ ràng cảm giác được sinh cơ đang tại cách mình mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02329 Nghi hoặc Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây, hắn cũng đang đợi Sở Duy Càn tử vong về sau tình huống. Mặc dù có một ít suy đoán thế nhưng, không có chân chính thực hiện, Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút lo lắng. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này thấp thỏm thời điểm. Trong chớp mắt, một loại lực lượng cường đại tại Vương Tiểu Phi đan trong biển tạo ra đi ra. Đó là một loại đặc biệt năng lượng. Tuy rằng Vương Tiểu Phi đã là có thêm năng lượng như vậy. Thế nhưng, nhiều như vậy năng lượng truyền vào sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đối cho thế giới quan cảm có biến hóa mới. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng tràn vào. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình vốn có quy tắc chi lực cũng bị kích phát rồi lên. Đây là một loại cực độ cảm giác huyền diệu, Vương Tiểu Phi thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Nếu như nói có thể biểu hiện ra lời nói. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với kim quy tắc cảm ngộ thăng lên đến một cái độ cao mới. Nguyên lai chỉ là một khối nhỏ quy tắc chi lực. Xuất hiện đang gia tăng còn nhiều gấp đôi. Đạt đến quy tắc chi lực 1/5 trả nhiều hơn một chút. Hẳn là tại đây huyễn giới bên trong của mình cảm ngộ là nhiều nhất chứ. Sở Duy Càn chết rồi. Vương Tiểu Phi đã là có thêm hiểu ra, tuy rằng tin tức còn chưa tới đến. Vương Tiểu Phi ở nơi này phát hiện biến hóa lúc, mấy cái cảm ngộ người cũng đồng thời phát hiện biến hóa. Mọi chỗ địa phương, các lão đầu đều mở hai mắt ra, ánh mắt lăng hướng Vạn Hải Quốc phương hướng. Sở Duy Càn chết rồi. Đúng vậy, Sở Duy Càn dĩ nhiên chết rồi. Tại sao lại như vậy, sát lục chi khí cũng không hề tán tại chân trời, mà là hướng về Vạn Hải Quốc phương Bắc mà đi. Đúng vậy. Theo lý thuyết Sở Duy Càn cũng gần như đến đó lão chết thời điểm. Thế nhưng, hắn sau khi chết, sát lục chi khí hẳn là tán tại chân trời mới là. Tại sao có thể có người nhận được? Phương Bắc Vương Tiểu Phi. Mấy cái lão đầu cũng không phải không biết Vương Tiểu Phi tồn tại. Đang tại phát hiện Vương Tiểu Phi người mới tới này. Đồng thời phát hiện Vương Tiểu Phi tại không ngừng mà thu tập sát lục chi khí. Bọn hắn mới có cực độ bất an. Cũng mới nâng lên Vạn Hải Quốc hỗn loạn. Mục đương nhiên chính là muốn thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Chẳng lẽ là Vương Tiểu Phi thanh Sở Duy Càn giết chết? Lúc này mọi người đều có một loại hoài nghi. Cũng chỉ có thể là giải thích như vậy. Đều là năm già mà thành tinh người, nghĩ lại ở giữa liền hiểu rõ tình huống. Càng là làm phải hiểu rồi, mọi người trong lòng càng là có thêm một loại lo lắng tỉnh. Tuyệt đối không thể lưu. Mấy cá nhân đều có một loại thống nhất ý nghĩ, đối với cái này mới xuất hiện cảm ngộ người, mọi người là bất an. Mệnh lệnh các quốc gia hướng về Vạn Hải Quốc phát động tấn công đi. Mọi người rất nhanh sẽ trao đổi ý kiến, lần này là nhất định muốn thanh Vương Tiểu Phi nguồn sức mạnh này tiêu diệt. Lúc này, trong kinh thành, Tân Hoàng cũng nhận được Sở Duy Càn cái này đối với Vạn Hải Quốc tới nói là tuyệt đối đỉnh hải thần châm giống như nhân vật chết đi tin tức. chết rồi. Tân Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, sống quá nhiều năm Nguyệt Sở Duy Càn hoàn toàn chính là một cái bất tử chi thân. Hắn lại làm sao có thể sẽ chết đi. Từ khi Tiên Linh Cung người xuất hiện, càng là khắp nơi không ngừng chém giết những cái kia phản người thủ lĩnh, sau đó toàn bộ Vạn Hải Quốc hỗn loạn tình huống đang tại tiêu trừ. Tân Hoàng là hưng phấn, đã nhận được Tiên Linh Cung tán thành. Đặc biệt là đã nhận được Sở Duy Càn cái này lão thần tiên tán thành, sau đó hắn không tiếp tục lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần đạt được Sở Duy Càn tán thành, đã biết ngôi vị hoàng đế coi như là ổn định. Trong mấy ngày này, Tân Hoàng nhìn đến là triều đình bên trong những kia vẫn luôn không phục tùng đại thần đang tại quy hàng. Nhìn đến là các nơi thế lực chính tại không ngừng mà quy thuận. Nhìn thấy là sức mạnh của mình chính đang không ngừng tăng cường. Tiên Linh Cung cũng là một cái lực lượng cường đại. Nhân viên của bọn họ ra hết, sau đó không có một chỗ phản loạn thế lực có thể ở trong tay bọn họ còn sống. Chỉ cần giết Vương Tiểu Phi, cái này Vạn Hải Quốc lại là của mình. Mặc dù bây giờ các nước đều vẫn cứ muốn tiến công, thế nhưng có Sở Duy Càn tồn tại, Tân Hoàng thậm chí tin tưởng các quốc gia thế tiến công hội rất mau lui lại đi. Rốt cuộc xem như là sống lại. Tân Hoàng chính mình cũng tại cảm khái vận khí của mình. Mới vừa đăng cơ lúc bất ổn, lại là có thêm Vương Tiểu Phi chống đỡ. Sau đó mất đi Vương Tiểu Phi chống đỡ, mắt thấy lại bất ổn lúc, Sở Duy Càn cái này so với Vương Tiểu Phi càng cường đại hơn thần tiên đứng ra giúp đỡ chính mình. Xem ra chính mình là chân chính thiên chi kiêu tử, liền ngay cả trời cao cũng đang giúp chính mình. Liền ở Tân Hoàng đắc ý thời gian, cái này Sở Duy Càn đột nhiên chết đi tin tức đem hắn chấn động đến mức không nhẹ. Thất thần nhìn về phía trước đó đến người báo cáo, có phần không xác định nói, Sở lão thần tiên chết rồi. Đúng vậy, đã xác nhận chết đi. Làm sao có khả năng, hắn là người thần tiên, ai có thể giết được hắn? Theo chúng ta hiểu đến tình huống là môn hạ của hắn đệ tử tinh anh hơn trăm người đột nhiên đối với hắn phát hiện đánh lén. Còn dùng một loại hắn đều không phá ra được trận pháp, trực tiếp tại trong trận pháp đem hắn chém giết. Tân Hoàng trợn to cặp mắt, loại chuyện này đại xuất sự liệu của hắn, có chút chần chờ nói. Là môn hạ của hắn đệ tử chém giết. Đúng. Việc này chúng ta bắt đầu cũng không tin. Tại thông qua nội bộ ship vào thám tử thanh ngay lúc đó hình ảnh đưa tới, sau đó chúng ta luôn mãi xác nhận mới chứng thực. Trong khi nói chuyện, cái kia người báo cáo thanh một loại lưu ảnh thạch đưa tới. Đây là một loại một giới này bên trong có thể ảnh lưu niệm đồ vật, đến cũng có thể ghi nhớ một ít chuyện đã xảy ra. Tân Hoàng cầm lên đặt ở một cách đặc biệt thiết trí chi về sau. Chỉ thấy tất cả trong thư phòng đã là xuất hiện lúc đó trăm người vây công Sở Duy Càn lúc tình cảnh. Tân Hoàng càng xem, mí mắt chính là càng nhảy. Tuy rằng tận mắt thấy chuyện đã xảy ra, hắn vẫn cứ có một loại không tin cảm giác. Thất thanh nói, làm sao có khả năng? Bọn họ đều là Sở lão thần tiên tự mình huấn luyện ra người. Dường như phụ tử, dường như ông cháu. Bệ hạ, cái này trăm người đã từng đã nhận được một cái mệnh lệnh. Cái kia chính là Sở lão thần tiên ra lệnh cho bọn họ đi tới phương Bắc, ám sát Vương Tiểu Phi. Ngươi nói là bọn hắn từ Vương Tiểu Phi nơi đó mà quay về. Tân Hoàng sắc mặt nhất thời đại biến. Đúng vậy. Từ chúng ta lấy được tin tức biết, Vương Tiểu Phi nơi đó xác thực xảy ra ám sát sự tình. Cái này 100 người đánh vào đã đến Vương Tiểu Phi trong quân trướng. Bất quá, cuối cùng tình huống là Vương Tiểu Phi cũng chưa chết đi. Ngươi nói bọn hắn trên trăm cái Tiên Linh Cung tinh anh đều không thể giết chết Vương Tiểu Phi, phản mà trở lại thanh Sở lão thần tiên giết. Tân Hoàng có một loại cực độ cảm giác quái dị, muốn nói chút gì lúc lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Bệ hạ, chúng ta hoài nghi là Vương Tiểu Phi đối cái kia 100 người làm dạng gì sự tình mới để cho bọn họ phản bội Sở lão thần tiên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Việc này chúng ta không cách nào tra ra. Kỳ quái là người của chúng ta đánh vào đã đến Vương Tiểu Phi trong quân doanh sau liền không nữa cùng chúng ta liên hệ rồi. Là phản bội chúng ta. Thử mấy lần, bất luận phái ra hạng người gì tiến vào, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng chúng ta liên hệ. Lần này tin tức vẫn là ở người bên ngoài tra xét đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02330. Tư Vô Kiệt đến, ta tự mình gặp gỡ hắn đi. Nắm trong tay ngọn lửa hồng nước, Tư Vô Kiệt có một cảm giác bất an tình. Hắn đối với Vương Tiểu Phi cũng là hoàn toàn nhìn không ra. Cũng được, ngươi đi xem hắn một chút đến cùng là cái dạng gì tình huống. Mấy cái lão đầu đối với Vương Tiểu Phi cũng là có kiêng kỵ tình. Bọn hắn không nghĩ ra vì sao Sở Duy Càn người sẽ phản bội với hắn. Vẫn là phản bội được như vậy triệt để. Từ tin tức truyền đến biết, theo Sở Duy Càn chết đi, tiên linh trong cung những người còn lại đều bị cái kia 100 người bắt. Sau đó những người kia dĩ nhiên cũng đều thành cái kia 100 người thủ hạ. Xuất hiện tại thế lực của bọn họ rất lớn, càng là hướng về Vạn Hải Quốc các nơi mà đi. Chỉ cần là đụng phải tiên linh cung người, bọn hắn đều sẽ nhanh chóng bắt. Càng dù gì hơn chính là chỉ cần bọn hắn bắt lại những người kia, rất nhanh những người kia đều lại trở thành thủ hạ của bọn họ. Mọi người muốn càng nhiều hơn tìm hiểu tình huống lúc, lại là phát hiện căn bản là không tiến vào được hạch tâm. Người bình thường trực tiếp bị giết, tu vi cao một chút người lại là đồng dạng phản bội. Nhất định có mọi người không biết nội tình xảy ra. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi lập tức liền được nhiều như vậy sát lục chi khí lúc, mọi người lo lắng tình càng thêm nồng nặng một chút. Tư Vô Kiệt hử một tiếng nói, ta đến là muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm dạng gì sự tình. Ta cũng không tin, dựa vào chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy sức mạnh hội không đối phó được hắn. Nói xong lúc, Tư Vô Kiệt bay người lên, hướng về Vạn Hải Quốc mà tới. Tư Vô Kiệt là mạnh mẽ, mặc dù cũng không có thể phi hành, thế nhưng hai chân của hắn lại là đá vào trên cỏ, nhảy lên cũng đủ để đạt đến 100 mét xa. Cái này tại một giới này bên trong đã là đỉnh cấp cường giả. Bởi vì cảm ngộ người, có rất nhiều thủ đoạn có thể lợi dụng. Tư Vô Kiệt cũng là tự kiêu, hắn cũng không cho là Vương Tiểu Phi cái kia mới xuất hiện cảm ngộ người có thể so với hắn càng thêm lợi hại. Coi như là Vương Tiểu Phi có một ít thủ đoạn lại có thể thế nào. Tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hắn tin tưởng không có mấy người có thể đánh với chính mình một trận. Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không biết Tư Vô Kiệt đến rồi, thế nhưng làm một cái cảm ngộ người, đối với sát lục chi khí cảm ngộ cũng là nhạy cảm. Chính tại bàn ngồi chờ đợi các nơi tin tức lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một đoàn sát lục chi khí đang tại hướng về chính mình vị trí mà tới. Đặc biệt là loại kia trích lực lượng cảm giác rất mãnh liệt. Có cảm giác như vậy sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến vùng phía tây. Đến rồi một cái cảm ngộ người. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi biết một cái mạnh mẽ cảm ngộ người đến rồi. Tuy rằng giết chết Sở Duy Càn, thế nhưng Vương Tiểu Phi chả thật không có trực tiếp đối mặt qua một cái cảm ngộ người. Hắn cũng muốn nhìn một chút một giới này cảm ngộ người rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Bởi vì có được một giới này quy tắc chi lực hạn chế, Vương Tiểu Phi cũng hiện ra phải cẩn thận một chút. Hắn cũng không biết đối phương đến cùng đạt đến dạng gì tầng thứ. Đi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không ở lại chỗ này. Cùng cảm ngộ người một trận chiến đối với người bình thường tới nói cũng là một kiện chuyện lớn bằng trời. Vương Tiểu Phi so với Hư Vô Kiệt tới nói liền cường đại đến nhiều lắm. Ngự không mà lên lúc, hóa thành lưu tinh, trực tiếp liền xông vào bầu trời. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới biên giới địa phương. Tại trên một ngọn núi, Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tư Vô Kiệt cũng không hề Vương Tiểu Phi có thể nhìn thấy quy tắc chi lực năng lực, hiện tại đang tại chạy. Quá nhanh rồi, mình bây giờ tu vi đúng là cực cao. Một bên cấp tốc chạy, Tư Vô Kiệt lại là một bên tự đắc. Hắn nhận định mình bây giờ tu vi đúng là vô cùng mạnh mẽ. Coi như là mấy cái kia cảm ngộ lão quái đến hắn cũng không sợ. Vương Tiểu Phi, nghĩ đến đây cái Vương Tiểu Phi lúc, Tư Vô Kiệt khóe miệng lộ ra ý cười. mặt quay về phía mình cường giả như vậy. Cái kia gọi Vương Tiểu Phi người lại có thể đối phó được của mình mấy chiêu. Đến bọn hắn tầng thứ này, thế tục quân đội chỉ có thể trở thành một loại làm dối sức mạnh. Thanh sát lục chi khí khuấy lên đi ra. Thế nhưng, chân chính nghênh chiến còn phải dựa vào chính bọn hắn. Tư Vô Kiệt biết Vương Tiểu Phi khẳng định có rất nhiều quy tắc chi lực tại người. Dựa theo mọi người thỏa thuận, của người nào phạm vi thế lực bên trong sát lục chi khí liền do ai đi thu được. Tại thời gian nhất định bên trong không có đoạt đến, những người khác thì có quyền lực đến đây cướp đoạt. Vương Tiểu Phi có sát lục chi khí, cái này tự nhiên là yếu do Tư Vô Kiệt trước tiên cướp đoạt. Tư Vô Kiệt căn bản cũng không có nghĩ tới để người ngoài cướp đoạt sự tình. Chính đang chạy vội thời điểm, Tư Vô Kiệt tâm thần trong giây lát chính là hơi động. Theo tâm thần của hắn lấp lóe lúc, liền gặp được phía trước phía trên ngọn núi lớn ngồi xếp bằng một người ở nơi đó. Lúc này, Tư Vô Kiệt trong cơ thể quy tắc chi lực mới bị thiêu đốt. Hắn phát hiện mình cùng người kia trong lúc đó thì có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt. Không sai, là một loại quy tắc chi lực đặc hữu sức hút, giữa hai người cũng nghĩ ra được đối phương quy tắc chi lực. Tư Vô Kiệt là thức tỉnh người, tự nhiên là biết quy tắc chi lực tình huống. Tại đây một thế giới bên trong, quy tắc chi lực một cách đặc tính chính là muốn dung hợp. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Tư Vô Kiệt hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, làm sao cũng không có nhìn ra Vương Tiểu Phi có tu vi tình huống. Lại nhìn Vương Tiểu Phi bắp thịt toàn thân tình huống lúc, hắn càng là phát hiện Vương Tiểu Phi cũng không phải loại kia bắp thịt cường tráng người. Không thể a. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống lúc, Tư Vô Kiệt thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia Sở Duy Càn cũng quá không được đi nha. Đúng vậy, ta chính là Vương Tiểu Phi, ngươi là ai? Tư Vô Kiệt, ngọn lửa hồng nước do ta khống chế. Tư Vô Kiệt bây giờ căn bản sẽ không sợ Vương Tiểu Phi, cũng không ngại thanh tình huống của mình nói ra. Nguyên lai là ngọn lửa hồng nước người trưởng thống. Vương Tiểu Phi thanh Tư Vô Kiệt nhìn một chút. Tư Vô Kiệt không nhìn ra Vương Tiểu Phi tình huống. Vương Tiểu Phi lại là thấy rõ ràng. Cái này Tư Vô Kiệt ở thế tục giới bên trong xác thực cũng là thuộc về một cường giả. Tu vi của hắn theo Vương Tiểu Phi, cũng chính là đạt đến thế tục giới cái loại này nhanh tiến vào tiên thiên tầng cấp tình huống. Chỉ cần đi vào đã đến trước thiên địa tầng cấp, là hắn có thể đủ tiến vào chân chính tu luyện cảnh giới. Bất quá, coi như là như vậy, hắn đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải là một kẻ cỡ nào nhân vật khó lường. Vương Tiểu Phi có quá nhiều thủ đoạn tiêu diệt tiên thiên người. Ánh mắt lăng đến Tư Vô Kiệt trên người lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là của hắn trên người loại kia nồng nặc cực điểm quy tắc chi lực. Lão già này góp nhặt nhiều năm như vậy kim quy tắc chi lực, quả nhiên so với từ bản thân lấy được cũng là thiếu một chút như vậy mà thôi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là ý định tại thanh đối phương quy tắc chi lực nạp vì đã có. Tiểu tử, ta không biết ngươi hái dùng dạng gì thủ đoạn thanh Sở Duy Càn giết chết. Tại trước mặt ta ngươi chẳng là cái thá gì. Tư Vô Kiệt tự nhận đã là nhìn rõ ràng Vương Tiểu Phi tình huống, đối với Vương Tiểu Phi liền không còn cố kỵ nữa. Nha, ngươi nhận định mình có thể đem ta giết chết. Cười ha ha, Tư Vô Kiệt nói. Ngươi cũng sắp là một kẻ đã chết rồi, ít nói lời vô ích, đi chết đi. Nói xong lúc, Tư Vô Kiệt hướng về Vương Tiểu Phi liền một trường bổ tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02331 Đánh giết Tư Vô Kiệt. Tư Vô Kiệt căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói. Giết chết Vương Tiểu Phi lời nói, Vương Tiểu Phi lấy được quy tắc chi lực liền sẽ tiến vào đến trong cơ thể hắn. Là hắn có thể đủ nhảy một cách vượt qua mỗi cái cảm ngộ người. Đến lúc đó dựa vào loại sức mạnh này, hắn thậm chí có thể diệt sát mất mấy người kia. Tư Vô Kiệt rõ ràng cho thấy mạnh mẽ. Tại một giới này bên trong cũng thật sự không có mấy người là đối thủ của hắn. Thế nhưng, cùng Vương Tiểu Phi so với liền nhược quá nhiều rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ là lợi hại như vậy. Một trưởng bổ tới lúc, hắn liền phát hiện mình một trưởng này tất cả đánh hụt. Cũng không phải đánh hụt, mà là Vương Tiểu Phi trước người đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng lồng phòng hộ. Hắn một trưởng được nhất cổ Nazi lực lượng liền chuyển qua một bên. Đến cũng là đánh cho bụi đất tung bay. Nhưng là coi như là như vậy thì lại làm sao, căn bản cũng không có đụng với Vương Tiểu Phi. Đứng ở nơi đó, Tư Vô Kiệt nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không hề đứng dậy, mà là ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn về phía Tư Vô Kiệt nói. Ta đang muốn ngươi, chính ngươi đã đi đến, cái này đến cũng bớt đi ta rất nhiều sự tình. Đi chết! Tư Vô Kiệt giống lớn một tiếng lúc toàn bộ sức mạnh đều dùng lên, càng là đem hắn cường đại nhất trường pháp triển khai. Tư Vô Kiệt cũng không phải một cái người bình thường. Hắn tại một giới này bên trong bởi thức tỉnh được sớm. Chinh chiến tứ phương. Từ lâu là vô địch quá nhiều thời đại. Nếu không phải còn có mấy cái kia cảm ngộ người. Hắn đoán chừng từ lâu xưng bá. Một trưởng đánh ra, Vương Tiểu Phi chỗ ở chung quanh bị hắn đánh cho núi đá phá nát, cây cối bay tứ tung. Nếu như là người bình thường, đối mặt với công kích của hắn lúc đoán chừng căn bản là không cách nào ngăn trở. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia mỉm cười nhìn về phía hắn, cũng không hề ra tay. Bất quá! Cũng không phải là Vương Tiểu Phi thật không có ra tay. Liền ở hắn đánh ra mấy trường sau đó tình huống chung quanh chính đang phát sinh biến hóa. Theo cái kia cảnh vật biến hóa lúc, Tư Vô Kiệt liền phát hiện mình xa vào đến một cái càng lớn trong trận pháp. Trận pháp! Tư Vô Kiệt cũng không phải không có kiến thức người. Sau khi giác tỉnh, chính hắn cũng có chứa một ít trận đạo tri thức. Nhưng là... coi như là có chứa trận đạo tri thức lại có thể thế nào? Hắn đối mặt là Vương Tiểu Phi loại này nghịch thiên cấp tồn tại. Vương Tiểu Phi trận đạo thượng tri thức vượt xa Tư Vô Kiệt. Ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi bày trên trận pháp lúc. Tư Vô Kiệt có phần bối rối. Lấy hắn trận đạo tri thức. Dĩ nhiên cũng không thể đủ thấy rõ đại trận này. Làm sao có khả năng? Tư Vô Kiệt lần thứ nhất đụng phải chuyện như vậy, đứng ở nơi đó liền cau mày trở nên trầm tư. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Tư Vô Kiệt đã là xa vào đến trong trận pháp lúc mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống mới. Đến nơi này thế giới sau đó mình coi như là thức tỉnh rồi. Của mình vốn có năng lượng cũng trở về. Thế nhưng... có thể đủ được đi ra sức mạnh cũng chỉ có thể là tiên thiên cấp năng lượng. Cũng chính là so với luyện khí cao như vậy một ít mà thôi. Nếu như muốn sử dụng sức mạnh mạnh hơn lúc, một giới này liền sẽ đối với mình có một loại lực bài xích. Trực tiếp liền đem mình bài xích ra ngoài. Nếu quả như thật bài xích đi ra, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình cảm ngộ cũng coi như là đã thất bại. Nơi này là kim quy tắc thế giới. Có hắn đặc biệt quy tắc ở nơi này. Từng cách đến đây cảm ngộ người đều nhất định muốn tuân theo như vậy quy tắc làm việc. Chính là có thêm như vậy phát hiện. Vương Tiểu Phi có thể việc làm chính là dùng cái này giới có thể tiếp nhận quy tắc sức mạnh tới đối phó những người khác. Nguyên lai là như vậy à. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch nơi này những lão quái vật này sở dĩ sau khi giác tỉnh cũng không có khả năng diệt sát mất đối thủ một cái nguyên nhân trọng yếu. Cũng không phải là bọn hắn không có năng lượng mạnh mẽ, mà là bọn hắn căn bản cũng không có thể đủ năng lượng mạnh mẽ nhất đến đả kích đối thủ. Cho nên, bọn hắn mới dùng một loại ôn hòa sức mạnh. Cái kia chính là dùng trong thế tục chiến tranh đến thu lấy sát lục chi khí. Làm rõ sau đó Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là không tiện tự mình ra tay. Đương nhiên rồi, mình là không tiện trực tiếp ra tay cũng không có nghĩa là chính mình sẽ không có thủ đoạn. Trận đạo thủ đoạn chính là Vương Tiểu Phi sở muốn lợi dụng thủ đoạn. Tư Vô Kiệt đương nhiên cũng biết Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Trước khi hắn tới cũng là nghiên cứu qua Vương Tiểu Phi sự tình. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là Vương Tiểu Phi thức tỉnh rồi, cũng có năng lượng của mình trở về. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hẳn là chả không cách nào dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất mới là. Nếu như hắn một cách không chú ý sẽ dùng sức mạnh mạnh nhất lời nói, một giới này sức mạnh tự động đem hắn bài xích đi ra. Chỉ cần Vương Tiểu Phi được bài xích rời đi, Vương Tiểu Phi trên người quy tắc sức mạnh dĩ nhiên là đã đến trên người hắn. Chủ ý đến là đánh cho không sai. Đáng tiếc là hắn vạn lần không ngờ Vương Tiểu Phi nhanh như vậy liền hiểu rõ quy tắc của nơi này. Lần này cũng không có cùng hắn trực tiếp tác chiến, mà là dùng trận pháp thủ đoạn tới đối phó hắn. Mấy lão quái vật cũng là đánh rất nhiều lần rồi. Bọn hắn đối với thủ đoạn của đối phương đều là rõ ràng trong lòng. Trận đạo phương diện mọi người đều không khác mấy. Cho nên, cho tới nay đều không có ai có thể toàn lực áp đảo ai. Sở Duy Càn nhưng thật ra là trong bọn họ mạnh nhất một người. Đáng tiếc là chết thời điểm là bị hắn thủ hạ của mình vây công mà chết. Khốn tại Vương Tiểu Phi truyền thụ trong trận pháp lúc. Sở Duy Càn cuối cùng cũng là dùng hắn thủ đoạn mạnh nhất đến tiến hành đánh trả. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi trận pháp quá mức lợi hại. Công kích của hắn cũng không có đả thương được cái kia 100 người. Trái lại là bởi vì dùng cường đại nhất thủ đoạn. Hắn được lực bài xích đè ép dưới. Cả người đã là trở nên suy yếu. Đang trở nên suy yếu lúc còn không có đợi hắn trở về lúc trăm đạo công kích được đến trực tiếp đem hắn xé nát. Sở Duy Càn nơi đó tử vong mọi người đều không nhìn thấy, tự nhiên cũng không biết chỗ của hắn xảy ra sự tình. Tư Vô Kiệt cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dùng là trận đạo thủ đoạn. Lập tức rơi vào trong trận sau hắn sẽ hiểu. Hôm nay đến lỗ mãng. Nếu như không phá ra được trận pháp lời nói, hắn đoán chừng cũng sẽ chết ở nơi này. Trận khởi. Tư Vô Kiệt nhanh chóng đánh ra một ít trận bàn, sau đó một tòa dưới cái nhìn của hắn là lợi hại nhất trận pháp cũng xuất hiện tại đây. Vương Tiểu Phi vẫn luôn muốn nhìn một chút những lão quái vật này sẽ có dạng gì thủ đoạn. Liếc nhìn Tư Vô Kiệt dùng lấy trận phá trận thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi mặt ra quất một cái. Trên mặt liền hiện ra quái gì tỉnh. Của mình trận pháp nhưng không phải bình thường trận pháp. Rất rõ ràng. Đối phương tiểu trận kia lại tại sao có thể là chính mình đại trận này đối thủ. Đến lúc đó phản phệ dưới. Đoán chừng hắn trực tiếp cũng sẽ bị chính hắn bày trận pháp giết chết. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi đối với tại một giới này cảm ngộ thành công sự tình càng nhiều hơn mấy phần tự tin. Từ nơi này Hư Vô Kiệt thủ đoạn xem ra. Cái kia mặt khác mấy người cũng không có bao nhiêu khả năng của. Quả nhiên. Theo Hư Vô Kiệt trận pháp triển khai lúc, liền thấy trận pháp trong lúc đó sinh ra một loại biến hóa đặc biệt. Vương Tiểu Phi trận pháp nghiền ép mà đi lúc, trong nháy mắt Hư Vô Kiệt trận pháp đã bị phản phệ. Hư Vô Kiệt vừa nhìn thấy tình huống này, thay đổi sắc mặt dưới, dùng hết một đòn toàn lực mà ra lúc, hắn liền ngây dại. Sau đó, một loại lực lượng cường đại đến lúc, Hư Vô Kiệt đã là phóng lên trời. Không nhìn trận pháp, không nhìn công kích, sau đó liền tiêu thất vô tung. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2332, Đế Quốc vỡ. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này đánh với Hư Vô Kiệt một trận lúc, tất cả vạn hải quốc hiện tại từ lâu là hỗn loạn tưng bừng. Mặt khác mấy cái cảm ngộ người thừa cơ hội này, cũng không lo được cùng Hư Vô Kiệt thỏa thuận. Hạ lệnh trưởng khống quốc gia hướng về vạn hải quốc phát khởi thế tiến công. Kỳ thực, mọi người trong lòng rõ như kiến. Bất luận Vương Tiểu Phi cùng Hư Vô Kiệt trong lúc đó ai thắng. Vạn hải quốc bên trong tất nhiên là sát lục chi khí tràn ngập. Tại dạng này hỗn loạn dưới tình huống, ai có thể càng nhiều hơn cướp được sát lục chi khí. Đối với cảm ngộ quy tắc chi lực liền sẽ càng mạnh một ít. Còn có một kiện sự tình là Vương Tiểu Phi không biết sự tình. Nơi này ngoại trừ so với khống chế quốc gia chiến sắc đến tiến hành tranh cướp ở ngoài. Còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là dùng quy tắc chi lực đến biến ảo khí sát phạt tiến hành tranh đấu. Đều là thành tinh nhân vật. Tự nhiên biết thời điểm này là cướp đoạt vạn hải quốc sát lục chi khí cơ hội. Chỉ cần càng nhiều hơn đã nhận được loại này sát lục chi khí. Mình ở đánh nhau chết sống lúc liền tất nhiên hội cường đối phương một ít. Không nói đạt được thắng lợi. Bảo mệnh đều còn mạnh hơn người khác một ít. Tư Vô Kiệt tuy rằng cũng biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Thế nhưng, hắn đối với mình là có thêm cực độ tự tin. dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình đối mặt với Vương Tiểu Phi, tất nhiên là có thể một lần đánh giết Vương Tiểu Phi. Chỉ cần giết Vương Tiểu Phi, chính mình là có thể nhanh chóng thu nhận sát lục chi khí. Coi như là mấy người kia muốn tranh đoạt, đã biết bên trong cũng là có thể trước tiên được đến lượng lớn sát lục chi khí. Tất cả mọi người là đánh chủ ý của mình. Liền ở Tư Vô Kiệt cùng Vương Tiểu Phi chạm mặt lúc, những lão đầu kia nhóm đã là triển khai thế tiến công. Bọn hắn đương nhiên không Tư Vô Kiệt xuất lấy được quá nhiều sát lục chi khí. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả Vạn Hải quốc toàn bộ rối loạn. Mất đi Sở Duy Càn về sau, Vạn Hải quốc căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Thêm vào Tiên Linh Cung những người phản bội kia nhóm bây giờ thế lực cũng là càng ngày càng lớn lên. Chỉ nếu không phục từ, thế lực của bọn họ đều bị bọn hắn từng cách đi vào tiêu diệt. Không chỉ có tiêu diệt những kia phản đối thế lực, càng là dường như quả cầu tuyết bình thường, nhân số của bọn họ cũng đang nhanh chóng bay lên. Hiện tại từ 100 người đã là phát triển trở thành trên vạn người. Phải biết hơn vạn cao thủ hàng đầu hợp lại cùng nhau, sức mạnh cũng là khủng bố. Đối mặt với bọn hắn càng ngày càng lực lượng cường đại, ngoại trừ số ít ở ngoài, rất nhiều đều là đầu hàng. Sau đó sức mạnh trở nên càng lớn. Chính là tại tình huống như vậy dưới, các quốc gia quân đội quy mô lớn tiến vào. Cứ như vậy, toàn bộ Vạn Hải quốc thì càng thêm tràn đầy sát lục chi khí rồi. Tân Hoàng mỗi ngày đều nghe dưới tới trước mặt báo cáo các nơi sự tình. Hắn hiện tại từ lâu là tràn đầy cảm giác sợ hãi rồi. Chưa từng có giống như bây giờ hỗn loạn qua. Mỗi ngày xưa nay liền không có một cái tốt tin tức đến. Hồng Hà đã đến, Vương Tiểu Phi cái kia không có. Tân Hoàng sâu đậm hối hận. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc trước coi như là phân một nửa quốc gia cho Vương Tiểu Phi lại có thể thế nào. Bệ hạ, Hồng Hà công chủ đã đến phương Bắc, cũng đã đến Vương Tiểu Phi trong quân. Cùng Vương Tiểu Phi tiếp xúc không có. Chỉ cần hắn trở chấm bình định rồi các phe phản loạn, chấm nguyện ý cùng hắn chia đều cái này giang sơn. Khi nói xong lời này, Tân Hoàng có sâu đậm không cam lòng. Bệ hạ, hiện tại ngọn lửa hồng nước quân đội chính đang công kích bọn hắn. Còn có, nghe nói thánh giả Hư Vô Kiệt tự mình ra tay rồi. Hắn cũng muốn đánh giết Vương Tiểu Phi. Thánh giả Hư Vô Kiệt, danh tự này nhưng không phải bình thường danh tự. Một giới này bên trong có mấy cái thánh giả. Những người này không có chỗ nào mà không phải là nhân vật mạnh mẽ. Bọn hắn mỗi một lần ra tay lúc đều sẽ nhấc lên sát khí kinh thiên. Tân Hoàng nhất thời đã trầm mặt quá rồi một trận mới lên tiếng. Tư Vô Kiệt đều ra tay rồi, đoán chừng Vương Tiểu Phi cũng cách cái chết không xa. Đúng vậy, Tư Vô Kiệt lực lượng là khủng bố. Chúng ta cũng cho rằng Vương Tiểu Phi coi như là có lớn hơn nữa thủ đoạn, cũng không cách nào cùng người kia chống đỡ. Hiện tại đế quốc là tình huống thế nào, có hay không quân đội đến đây cứu giá? Bệ hạ, thế lực khắp nơi hưng khởi, mọi người đều rơi vào các nơi khổ chiến. Hiện tại các quốc gia thế lực đánh vào, không nghe ai đến đây. Đang nói lời nói lúc đột nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào. Chuyện gì? Tân Hoàng tức giận không ngớt. Còn không có đợi hắn làm rõ tình huống lúc, chỉ thấy một nhánh quân đội lập tức vọt vào. Các ngươi, trên mặt mang theo sợ hãi tình, Tân Hoàng giật mình nhìn về phía cấm quân thống lĩnh. Lúc này, từ hậu phương đi vào một cách đại thần than thở. Bệ hạ, chính là do ở ngươi bất trí. Hiện tại làm cho đế quốc phân liệt, làm cho tất cả đế quốc người người oán trách. Vì bình tức mọi người oán khí, ngươi chết đi. Cái gì? Ánh mắt tại từng cái trước đây đối với mình cung kính vô cùng các đại thần trên người đảo qua. Tân Hoàng rốt cuộc hiểu rõ. Những người này là đến đây giết của mình. Người đến, người tới đây mau. Tân Hoàng lớn tiếng hô lên. Bệ hạ, không cần hô, cái này bên trong không có một người sẽ đến cứu ngươi. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bệ hạ, Vạn Hải quốc không thể vong. Có thể cứu chúng ta Vạn Hải quốc chỉ có Vương Tiểu Phi rồi. Mọi người nhị một cái. Ngươi vẫn là hạ chiếu thoái vị đi. Để Vương Tiểu Phi tới đảm nhiệm cái này đế quốc hoàng đế. chúng ta Vạn Hải quốc liền còn có thể có cứu. Tân hoàng nhất thời ha ha cười nói. Các ngươi biết Vương Tiểu Phi chính đang đối mặt người nào sao? Ta nói cho các ngươi biết. Hắn đang đối mặt thánh giả Hư Vô Kiệt. Hiện tại Hư Vô Kiệt đang cùng hắn khai chiến. Các ngươi cho rằng Hư Vô Kiệt có thể đạt được thắng lợi. Nói tới chỗ này, hắn lần nữa ha ha bắt đầu cười lớn. Nhìn thấy hắn cười to bộ dáng lúc cái kia cầm đầu đại thần lắc đầu nói. Bệ hạ tại trong cung này tin tức cũng không phải quá linh thông. Liền ở vừa nãy không lâu. Chúng ta đã là nhận được tin tức. Hư Vô Kiệt được Vương Tiểu Phi đánh chết. Nếu không phải biết rồi tin tức này. Chúng ta làm sao hội đến đây? Cái gì? Làm sao có khả năng? Tân hoàng nhất thời bối rối. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới thánh giả sẽ chết đi. Bệ hạ. Ngươi khả năng còn không phải quá rõ ràng. Những tiên linh đó cùng người phản bội người trở về đã đến Vương Tiểu Phi trận trong doanh trại. Cho nên, Sở Duy Càn cái này thánh giả cũng coi như là Vương Tiểu Phi giết. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi đã là đánh chết hai cái thánh giả. Cho nên, cái này Vạn Hải quốc thế cuộc ngoại trừ Vương Tiểu Phi ở ngoài đã là không ai có thể bình phục. Các đại thần ánh mắt đều quăng đã đến tân hoàng trên người. Các ngươi, ta là các ngươi hoàng thượng. Bệ hạ, ngươi không chết. Vương Tiểu Phi thì sẽ không vì chúng ta Vạn Hải quốc làm việc. Cho nên, vì Vạn Hải quốc, ngươi hẳn phải chết. Ta sẽ không để cho các ngươi như ý. Tân hoàng xem đến mọi người bức bách tình huống của mình lúc. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn tình. Sau đó chỉ thấy toàn thân hắn một trận nhô lên. Tùy theo ầm một tiếng trong. Hắn tất cả thân thể đều nổ tung. Các vị, hắn đã chết. Các đại thần không hề lay động. Thanh chiếu thư làm đi ra. Dùng ấm sau ban hành thiên hạ. Đây coi như là chúng ta quy hàng cử chỉ. Chỉ có như vậy chúng ta mới có một con đường sống. Đúng vậy, chỉ có như vậy đế quốc mới có thể bảo tồn. Chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02333. Thế giới đang thu nhỏ lại. Liền ở Hư Vô Kiệt được một giới này lực lượng cường đại bài xích. Sau đó cứ như vậy rời đi thời gian. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là từ Hư Vô Kiệt trong cơ thể tản ra rất nhiều sát lục chi khí. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi cũng không lo được suy nghĩ nhiều trực tiếp liền triển khai thôn phệ chi lực. Nếu như là người bình thường, bọn hắn cũng có thể vào lúc này thu nạp sát lục chi khí. Bất quá, bọn hắn bởi thu nạp tốc độ chậm, tự nhiên sẽ có rất nhiều sát lục chi khí tản mát đến vùng thế giới này. Sau đó được những người khác dùng giết chóc phương thức dẫn ra. Do đó thu nạp. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nhưng khác. Hắn thôn phệ quyết quá mức cường đại rồi. Những sát lục chi khí đó vừa vặn tản mát ra lúc. Hắn thôn phệ quyết liền toàn lực triển khai. Bao phủ vùng thế giới này. Những sát lục chi khí đó căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Cứ như vậy. Vương Tiểu Phi triển khai thôn phệ quyết thời gian. Cuồn cuộn không đoạn sát lục chi khí đã bị hắn tiến hành thôn phệ. Dĩ nhiên không một tia tản ra ngoài rời đi. Rất nhiều sát lục chi khí tiến vào đan điền. Sau đó lại bị Vương Tiểu Phi đan biển thu nạp. Tiến vào đan biển sau đó những này sát lục chi khí hóa thành quy tắc chi lực. Vốn là chỉ chiến một mảng nhỏ quy tắc chi tròn đang tại tăng trưởng. Bây giờ lại tạo thành một nửa hình tròn. Nguyên lai là 5 cái cảm ngộ người. Còn có một ít tán ở thiên địa chung quanh quy tắc chi lực. Xuất hiện lại chết tiếp 2 người. Vương Tiểu Phi càng là cướp được một ít sau đó Vương Tiểu Phi từ lâu biến thành nắm giữ nhiều nhất quy tắc chi lực người. 3 người số lượng quy tắc chi lực hình thành sau đó Vương Tiểu Phi trong biển đan chính là một nửa hình tròn tồn tại ở nơi đó. Còn có 3 người sống. Vương Tiểu Phi tính toán một chút lúc. Cái kia 5 cái nắm giữ quy tắc chi lực cảm ngộ người còn sót lại 3 người. Thêm vào chính mình sau chính là 4 người. Ngoài ra còn có chút ít tán ở các nơi trên thế giới quy tắc chi lực. Cho nên hiện tại hắn yếu tranh đoạt chính là 3 người kia quy tắc chi lực rồi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được phương thế giới này phảng phất chính đang phát sinh biến hóa. Gây chú ý nhìn hướng thiên không lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình chỗ ở vùng thế giới này chính đang nhanh chóng co rút lại lên. Bản đến xem rất xa tinh cầu bây giờ là như vậy sáng sủa gần như vậy. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi phát hiện loại này biến hóa mới. Mấy cái kia còn dư lại cảm ngộ người đồng dạng đều nhìn về bầu trời. Không tốt. Thế giới co rút lại. Làm sao có khả năng? Mọi người hẳn phải biết tình huống. Theo quy tắc chi lực bị người đạt được. Mỗi mất đi một phần quy tắc chi lực. Phương thế giới này liền sẽ co rút lại một phần. Cuối cùng chỉ có thể có một người từ thế giới này thoát ly khỏi. Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên khó coi. Bọn hắn không giống với Vương Tiểu Phi. Ở nơi này sống được quá lâu. Tự nhiên cảm ngộ đến một chút biến hóa tình huống. Vương Tiểu Phi cho rằng muốn từ nơi này cảm ngộ thành công chính là đạt được toàn bộ sát lục chi khí. Bọn hắn lại là trong lòng rõ ràng. Chính mình cảm ngộ thành công liền là người khác chết đi thời điểm. Đặc biệt là làm người cuối cùng đã nhận được tất cả sát lục chi khí. Cuối cùng cảm ngộ thành công lúc. Phương thế giới này liền sẽ hoàn toàn kết thúc. Vốn là biến ảo ra tới địa phương. Cảm ngộ thành công chính là thu nhận toàn bộ quy tắc chi lực. Mất đi quy tắc chi lực chống đỡ. Phương thế giới này liền biến mất rồi. Không thể lại để cho hắn thu nạp đi xuống. Hắn cường đại rồi chính là chúng ta diệt vong thời điểm. Một ông lão trong mắt lộ ra cảm giác sợ hãi. Hắn chả chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi qua. Lấy bọn hắn loại này thu nạp phương thức. Tự nhiên là không thể nào có Vương Tiểu Phi cường đại như vậy. Đoán chừng độc thân cũng không phải Vương Tiểu Phi đối thủ. Làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhau nhìn tới. Bây giờ là chúng ta nên quyết định lúc. Vương Tiểu Phi đến cùng là như thế nào thu nạp sát lục chi khí? Hắn đã giết hư vô kiệt sau đó cái kia hư vô kiệt lấy được sát lục chi khí rõ ràng cho thấy toàn bộ bị hắn đã nhận được. Đúng vậy. Vùng thế giới này xảy ra như vậy biến hóa to lớn. Nói rõ là hắn đã nhận được rất nhiều sát lục chi khí. Nói cách khác. Quy tắc của hắn lực lượng tại hiểu được có thành công to lớn. Các vị. Chúng ta cũng không biết hắn là làm sao làm được. Nếu để cho hắn tiếp tục như vậy. Hắn từng cái đem chúng ta diệt sát lời nói. Chúng ta chỉ có thể là một con đường chết. Mọi người trên mặt lộ ra chính là phức tạp tình. Bọn hắn cảm ngộ thời gian dài như vậy đều không có người hơn được Vương Tiểu Phi. Chính như người kia nói. Kéo dài như thế lời nói. Bọn hắn chắc chắn từng cái được Vương Tiểu Phi tìm ra đánh giết. Mau nhìn. Không ít tinh cầu đều hỏng mất. Điều này nói rõ hắn là thật sự thanh hư vô kiệt quy tắc chi lực hóa thành quy tắc của hắn lực. Không cần nói, chúng ta đồng thời hành động đi, hắn còn sống đối uy hiếp của chúng ta quá lớn. Đúng vậy, cũng chỉ có con đường này. Lúc này, toàn bộ thế giới dường như tận thế bình thường co rút lại tốc độ trở nên nhanh hơn. Tuy rằng, mọi người phát hiện loại này co rút lại trong quá trình đi kèm chính là rất nhiều thiên địa linh năng tràn ra. Có trợ giúp mọi người tu luyện. Thế nhưng, lấy bọn hắn đối với vùng thế giới này cảm ngộ. Rất nhiều sinh mệnh cũng ở đây loại co rút lại lúc bởi vì không thích ứng nguyên nhân chết đi. Sau đó hóa thành từng tia một quy tắc chi lực tán tại chân trời. Bây giờ sát lục chi khí từ mỗi loại nơi cơ thể sống bên trong tán giật ra đến rồi. Chúng ta cũng đều hết khả năng thu nạp một ít đi. Ba cái lão đầu từng người triển khai thủ đoạn ở nơi đó hút vào sát lục chi khí. Vạn Hải Quốc Hoàng đế băng. Một ông lão trên mặt lộ ra ngơ ngác tỉnh. Mọi người vọng về phía chân trời lúc quả nhiên liền phát hiện từng đạo sát lục khí phóng lên trời. Theo Hoàng đế chết đi, đây là thanh toàn bộ đế quốc sát lục chi khí đều kích phát đi ra nữa à. Những này sát lục chi khí tụ tập đến cùng một chỗ. Chúng ta thu nạp không được. Bọn hắn đều hướng về phương Bắc mà đi. Chẳng lẽ nói đây là Vương Tiểu Phi làm được sự tình. Xem ra thật sự không thể lại lưu hắn lại rồi. Hắn còn sống chính là của chúng ta tử vong. Hiện tại các lão đầu rốt cuộc xem như là thống nhất ý kiến yếu hợp ba người lực lượng thanh Vương Tiểu Phi diệt sát. Vương Tiểu Phi cũng không biết co rút lại tình huống. Chỉ là lấy Vương Tiểu Phi có nhãn lực, tự nhiên nhìn thấy phương thế giới này chính đang phát sinh biến hóa. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi cũng không muốn rõ ràng, theo quan sát lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt nhất thời đại biến. Biến ảo thế giới. Vương Tiểu Phi tự nói, hắn hiện tại rốt cuộc biết mình tới chính là một cái dạng gì địa phương. Chính như hắn suy đoán như thế. Tất cả thế giới cũng là vì cảm ngộ quy tắc chi lực người mà xuất hiện. Theo quy tắc chi lực bị triệt để cảm ngộ, thế giới như thế này liền sẽ hoàn toàn tiêu tan. Một giới này mẫu thân cũng tốt, tiểu muội cũng tốt, các nàng cuối cùng vận mệnh chính là biến mất. Cái này, Vương Tiểu Phi thất thần. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại tàn khốc kết cục. Nếu quả như thật để cho mình cảm ngộ thành công, một giới này tất cả mọi thứ đều sắp biến mất. Vương Tiểu Phi tới nơi này thế giới sau đó cũng hưởng thụ tào ngữ mơ mẹ con cái loại này thân tình. Để hắn tự tay thanh một giới này tiêu diệt lúc. Nhưng trong lòng của hắn là có thêm sâu đậm không đành lòng. Nhưng là nếu như không tiêu diệt lời nói, hắn cảm ngộ liền không cách nào làm được thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02334. Kim quy tắc là cái gì? Ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, Vương Tiểu Phi đã là nghĩ đến hồi lâu. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi mới xem như là đối với kim quy tắc có một chút cảm ngộ. Trong lòng hắn rõ ràng, cái này kim quy tắc khẳng định cùng tào ngữ mơ các nàng có liên hệ chặt chẽ. Các nàng cùng mình thân tình cũng không phải ngẫu nhiên. Tự mình nghĩ cảm ngộ ra kim quy tắc, vậy thì phải thanh chuyện của các nàng nghĩ rõ ràng mới được. Chiến sự đã không cần thiết Vương Tiểu Phi đi lưu ý. Thủ hạ những người cải tạo gen kia đại quân khi hắn giết chết Hư Vô Kiệt sau tự không có đối thủ. Thêm vào Tiên Linh Cung những kia đầu hàng mọi người của chính mình. Vương Tiểu Phi bây giờ trong tay đã là có thêm siêu phàm sức mạnh. Tại loại này thế tục chi địa, Vương Tiểu Phi đều không cần động thủ. Bọn hắn dĩ nhiên là có thể giúp Vương Tiểu Phi giải quyết chiến sự. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi muốn đối phó chỉ là mấy cường giả mà thôi. Mấy cái kia còn dư lại cảm ngộ người mới là đại địch của hắn. Thần niệm đầu nhập vào trong biển đan, Vương Tiểu Phi tính tính quan sát đan trong biển biến hóa tình huống. Đại thổ địa gia tốc tăng trưởng. Tất cả đại địa đã là có của mình sinh trưởng phương thức. Không lại là nguyên lai loại kia đứng im bất động tình huống. Một cái cử đại tinh cầu màu vàng ấm trên không trung hiện ra. Đó là ánh mặt trời xuất hiện. Tất cả đại địa chính là có thêm ánh mặt trời. Cái này mới có nhất định sinh cơ. Bầu trời đã không còn là chỉ một bầu trời, mà là một cái tinh không tình huống. Cũng có một ít mới tinh cầu sản sinh. Chung quanh tầng mây phù phiêu, lúc đó có nước mưa hạ xuống, nước ở nơi này đồng dạng sinh thành đi ra. Nhìn xem cái này ba loại quy tắc sinh diệt tình huống lúc. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút những kia chọc có chọc không kim quy tắc sức mạnh. Mặc dù bây giờ Vương Tiểu Phi vẫn không có hoàn toàn thanh kim quy tắc dung nhập vào đan biển, cũng vẫn không có hoàn toàn cảm ngộ thành công. Thế nhưng, nhìn thấy kim quy tắc cũng đã xuất hiện lúc, Vương Tiểu Phi liền đang suy tư nó đến cùng đối với mình đan biển có dạng gì tác dụng. Kim quy tắc đại diện cho chính là giết chóc, đây là Vương Tiểu Phi sớm đã biết sự tình. Hiện tại lại nhìn đan trong biển lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đan trong biển những kia cảnh vật hiện tại bắt đầu hiện ra một loại sinh diệt khí tức. Sinh cùng diệt. Vương Tiểu Phi lần nữa trở nên trầm tư. Tại sao lại có huyễn giới thân tình? Vì sao cần phải cho mình hai cách như vậy có thân tình nữ nhân? Đột nhiên, Vương Tiểu Phi có một loại hiểu ra. Người có thất tình lục dục, mà thiên đạo lại là quyết chí tiến lên. Tại thiên đạo trước mặt, người tình cảm gì gì đó đồ vật đều hội theo thời gian trôi qua mà kết thúc. Cũng sẽ vĩnh viễn chôn vùi vào thời gian trường hà bên trong. Nếu như không thể giải quyết chuyện như vậy, trong thiên địa này tất nhiên sẽ bởi vì tình cảm mà ngưng lại. Tất cả phát triển liền khó mà phát triển. Thiên đạo vô tình. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với bốn chữ này có một loại hiểu ra. Nếu như mình vĩnh viễn giữ người tình cảm lúc, liền vĩnh viễn không thể tiến vào toàn bộ tầng thứ mới. Lẽ nào thật sự yếu chính mình thanh tình này cảm giác tuyệt? Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cuộc sống này liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính mình nhất định là không cách nào làm được. Đúng rồi. Còn có một cái tình huống, tu luyện chính là đi ngược lên trời sự tình, thiên đạo vô tình, chính mình càng muốn có tình. Đủ loại đủ kiểu ý nghĩ xông ra, Vương Tiểu Phi ở nơi đó ngồi xuống chính là hồi lâu. Cũng không biết bao lâu trôi qua, làm Vương Tiểu cặp mắt mở to lúc, một loại dứt khoát tình hiện lên hiện ra. Vương Tiểu Phi về tới nơi ở lúc, hắn cũng không có cùng các bộ hạ nói cái gì lời nói. Trực tiếp liền đem hai nữ tìm tới. Ánh mắt lăng đến Tào Ngữ mơ mẹ con trên người. Vương Tiểu Phi mắt dọc triển khai lúc, một mắt phảng phất đã là khám phá hư không. Theo Vương Tiểu Phi cặp mắt mở to lúc, ngồi ở Vương Tiểu Phi trước mặt hai nữ đã là bắt đầu biến ảo. Quả nhiên, đây là một loại biến ảo mà thành cảnh tượng. Người không phải người, vật không phải vật. Thế nhưng, tình cảm lại là đã tạo ra đi ra. Xem tình huống trước mắt, Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn hiểu ra hiện ra đến. Thô, Vương Tiểu Phi cũng không muốn để đoạn này tình cảm biến mất. Mà là thanh cái kia sắp biến ảo biến mất tình cảm hướng về đan trong biển thu nhập tiến vào. Ở này đoạn tình cảm thu vào đan biển trong nháy mắt. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện mình trong biển đan nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một loại mạnh mẽ cực điểm sức mạnh hủy diệt tạo ra đi ra. Sau đó, tất cả đan biển cũng không tiếp tục là thì ra là loại kia bình tĩnh không lay động bộ dáng, mà là thiên băng địa liệt. Hỏa diễm bốc lên. Nước biển phân tán. Sơn hà chảy ngược. Cái này, Vương Tiểu Phi tuy rằng trong lòng kinh sợ, lại cũng không có gây nên quá chấn động lớn. Nghĩ thầm quả nhưng chính là như vậy một trường hợp. Các nàng hai nữ xuất hiện. Đoạn này tình cảm xuất hiện cũng không phải là không có tác dụng. Chỉ có chiếm được đoạn này tình cảm của mình đan biển mới có thể có được một loại toàn bộ thay đổi mới. Đừng xem tất cả đan biển xảy ra biến hóa như thế. Chỉ có chiếm được loại biến hóa này, đan biển mới không còn là đan biển. Đan biển mới có thể hướng về thế giới diễn biến. Ngưng, theo Vương Tiểu Phi ý nghĩ sản sinh lúc, chỉ thấy cái kia trong biển đan đất là xuất hiện Tào Ngữ mơ mẹ con. Bất quá, hiện tại các nàng đã là hóa thành một loại nhân vật đặc biệt. Phỏng theo chọc thần minh, theo các nàng tại vùng thế giới này bên trong di động, tất cả thiên địa đang tải tạo ra một loại quy tắc sức mạnh. Nữ nhân dĩ nhiên mới là sát lục chi khí người trưởng khống. Vương Tiểu Phi có phần giải ra. Bất quá, rất nhanh, Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch. Rất nhiều giết chóc kỳ thực cùng nữ nhân cũng là khó mà tách ra. Trong thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không thông những chuyện này. Lại trước mắt hai nữ lúc, tình cảm của bọn họ được rút sau khi đi, cả người đã là bắt đầu hóa đi, cũng không tiếp tục là thực thể đồ vật. Nhìn xem hai nữ liền tại trước mặt chính mình biến mất, Vương Tiểu Phi trong lòng bốc lên các loại ý nghĩ. Bất quá, nguyên lai loại kia không bỏ tình sớm đã biến mất. Đối với người sống chết sự tình đã là bắt đầu nhạt đi. Đúng lúc này, một loại quy tắc chi lực tại Vương Tiểu Phi khu vực này tạo ra. Trước đây huyễn giới bên trong xuất hiện các loại tình cảm đều ở đây như vòng vẫy quy tắc chi lực chém xuống đi. Sau đó loại kia loại tình cảm đều tiến vào trong biển đan. Theo mỗi một đoạn tình cảm chặt đứt, hủy diệt, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình dường như tránh thoát xiềng xích bình thường, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện mình đối với quy tắc chi lực cảm ngộ còn có chênh lệch nhất định. Còn có ba người quy tắc chi lực không có đến. Chỉ có chiếm được ba người kia quy tắc chi lực, mình mới xem như là viên mãn. Thần niệm lấp lóe trong lúc đó, Vương Tiểu Phi cảm nhận được là ba người kia quy tắc chi lực đang tại hướng về phương hướng của mình mà tới. Xem ra bọn họ là không muốn chờ đợi. Từ trong phòng lần nữa đi ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn xem cái này quen thuộc tất cả. Nghĩ tới biến mất rồi Tào Ngữ mơ mẹ con, nghĩ tới mình cùng một giới này cũng không có quá nhiều liên lụy sự tình lúc, âm thầm gật gật đầu. Dây dưa quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Loại kia chém tới tình cảm cảm giác cũng không phải quá tốt. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong đầu những kia một đường đi tới tình cảm đã là bắt đầu trở nên nhạt đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02335.6 Nước đến. Dĩ nhiên là 6 quốc gia đồng thời đã đi đến. Thu thập tâm tình sau đó Vương Tiểu Phi đem thủ hạ đám người tìm đến tìm hiểu tình huống lúc. Thế mới biết theo ngọn lửa hồng đội công kích. Ngoài ra còn có 5 quốc gia cũng từ 4 phương 8 hướng hướng về phương hướng của mình mà tới. 3 người bọn họ mỗi người điều khiển 2 quốc gia quân đội giết tới, xem ra là muốn đem mình một lần tiêu diệt. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi một hiểu được tình huống sau liền biết. Đây là ba cái kia thừa dưới cảm ngẫu người yếu tập hợp mọi người lực lượng trước tiên đem mình giết chết ý tứ. Đối mặt với tình huống như vậy, nếu như là người bình thường lúc, bọn hắn nhất định là không cách nào chống đỡ. Cũng sẽ chọn dùng một ít tung hoàng ngang dọc thủ đoạn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nắm giữ là gen binh. Lại là căn bản cũng không có ý nghĩ như thế. Mệnh lệnh quân đội tập kết trận chiến này chúng ta trước mặt mà chiến. Vương Tiểu Phi không hề lùi bước tâm ý. Gen binh liền có loại này chỗ tốt, căn bản cũng không hồi hỏi dò nguyên nhân, 2 triệu đại quân đã là nhanh chóng tập kết. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này tập kết quân đội lúc, 3 cái kia còn sống cảm ngẫu người cũng hội hợp đến cùng một chỗ. Không nghĩ tới hư vô kiệt liền chết như vậy, ngọn lửa hồng nước yếu khống chế xong. Ai? Không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi hội cường đại như vậy. Hắn đánh chết hư vô kiệt sau đó sát lục chi khí lấy được vượt xa chúng ta. Khiến hắn còn như vậy tiếp tục phát triển lời nói. Chúng ta căn bản cũng không có đường sống. Cũng may một giới này cũng không phải xem ai một người lực lượng. Mà là nhìn là tổng hợp sức mạnh. Chúng ta nắm trong tay 6 cái đế quốc. Có 1-2 ngàn vạn quân đội. Hắn Vương Tiểu Phi chỉ có nhiều nhất 2 triệu quân đội. Chúng ta nghiền ép mà đi. Hắn đoán chừng sẽ nhớ phân hóa tan rã sự tình. Chúng ta 3 người lần này là tuyệt đối không thể tách ra. Trước tiên giết chết hắn rồi hãy nói. Đúng vậy. Cũng chỉ có thể là như vậy. Chúng ta đơn độc nhất phương sức mạnh muốn triệt để nghiền ép hắn là không thể nào. Chỉ có thể là tập hợp tất cả lực lượng. 3 người ở nơi này thương nghị đánh với Vương Tiểu Phi một trận sự tình. Bọn hắn cho rằng cùng Vương Tiểu Phi một trận chiến cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Chỉ cần hình thành hợp lực. Đánh giết Vương Tiểu Phi là hoàn toàn khả năng. Các vị. Giết Vương Tiểu Phi sau đó hắn tất nhiên sẽ thả ra rất nhiều sát lục chi khí. Chúng ta cũng không khả năng lập tức liền đem nhiều như vậy sát lục chi khí thu nạp. Rất nhiều sát lục chi khí hồi hóa đến không trung. Đến lúc đó ta kiến nghị chúng ta cũng không cần lại tách ra. Sẽ ở đó vạn hải quốc trên đất đại chiến một trận làm sao? Chỉ có đại chiến. Sát lục chi khí mới sẽ không nhanh chóng tản mát. Vẫn cứ sẽ ở phương kia chiến trường chi địa lưu giữ. Để thế tục quân đội đại chiến. Chúng ta ở nơi đó thu nạp. Ai thu nạp nhiều lắm tính của người nào? Có thể được. 2 người khác đều rất là tán thành. Đối với bọn hắn tới nói. Cảm ngộ thời gian quá xa xưa rồi. Cũng cần dùng một loại cực đoan cách làm đến thu được sát lục chi khí. Bất quá. Tuy rằng chúng ta cũng không hề thanh Vương Tiểu Phi để ở trong mắt. Ta cho rằng cùng Vương Tiểu Phi một trận chiến vẫn cứ yếu toàn lực tiến hành mới được. Đừng làm bảo tồn thực lực sự tỉnh. Quá lo lắng. 3 người chúng ta ai cũng không khả năng động thủ công kích ai. Chỉ cần chúng ta trong lúc đó triển khai công kích. Một giới này quy tắc sức mạnh tất nhiên sẽ đem chúng ta bài xích. Vậy thì đại diện cho thất bại. Mọi người cũng mới nghĩ tới việc này. Cho dù là thủ hạ của mình quân đội bị chết nhiều thêm lại có thể thế nào. Đối 3 người bọn họ căn bản cũng không khả năng sản sinh uy hiếp. Thanh tất cả sự tình nghĩ rõ ràng sau đó 3 người đều yên tâm xuống. Cờ hấm Việt Nam. Tuy rằng chúng ta cũng không thể đủ ra tay. Thế nhưng Thanh Vương Tiểu Phi lấy đi lại là tất yếu. Ta có một nhánh chuyên môn huấn luyện người tu luyện quân đội. Thực lực của những người này không kém gì Tiên Linh Cung những người kia. Lần này ta sẽ đem bọn họ phái ra. Ta cũng có một nhánh. Đồng thời đi. Ta chi kia cũng phái ra. Tin tưởng có đội ba cao thủ như vậy công kích. Vương Tiểu Phi là không chịu nổi. Đúng vậy. Thanh trong đó một nhánh dùng để ngăn chặn Tiên Linh Cung những người kia. Mặt khác hai nhánh toàn lực công kích Vương Tiểu Phi. Lần này dù như thế nào cũng phải làm cho hắn đồng thủ. Chỉ cần hắn đồng thủ. Cái này quy tắc chi lực liền sẽ đối với hắn triển khai bài xích. Hắn coi như là muốn ở lại chỗ này cũng không được rồi. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này, ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, cứ như vậy nhìn phía chân trời. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Ba cái kia cảm ngộ người quả nhiên là thanh cái này giới tình huống nắm rõ ràng rồi. Bọn hắn tuy rằng hướng về phía này mà đến, cũng không định tự mình ra tay. Là muốn dùng một loại đặc biệt quân đội đến đem mình làm cho động thủ a. Ba người ý nghĩ Vương Tiểu Phi thông qua chân trời khí thế ấy biến ảo đắt là hiểu rõ. Lần này bọn hắn thanh tất cả lực lượng đều điều chuyển động. Mỗi một địa phương kịch chiến sau đó chỗ đó sát lục chi khí liền sẽ phi thường nồng nặc. Sau đó, ba người kia theo ở phía sau toàn lực hút vào sát lục chi khí. Để Vương Tiểu Phi hoảng sợ chính là cái kia ba người căn bản cũng không để ý cái này huyễn giới sinh diệt. Mỗi thu nạp một ít sát lục chi khí lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được một giới này địa bàn co lại rất nhiều. Kéo dài như thế, một giới này hội bởi vì sát lục chi khí bị thu nạp mà biến mất. Nếu là lúc trước, nhìn xem một giới này người đã chết nhiều như vậy, đều là vì sát lục chi khí biến mất mà khi chết. Vương Tiểu Phi khả năng còn có một loại không đành lòng. Thế nhưng, từ khi cảm ngộ đã đến tình cảm cùng quy tắc sự tình sau đó Vương Tiểu Phi đã là ít đi như vậy một loại cảm giác. Thế giới đang nhanh chóng áp xúc, ba người kia xem ra cũng là đã đến bước ngoặt cuối cùng rồi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sẽ hiểu ba người kia ý nghĩ. Bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Cũng muốn thừa dịp trận đại chiến này đến kết thúc cái này quá trình dài dằng dặc. Cuối cùng chỉ có thể có một người còn sống. Cũng chỉ có thể có một cái quy tắc cảm ngộ người thành công. Tất cả thế giới bắt đầu đổ nát. Đâu đâu cũng có rất nhiều nhân loại tại chết đi. Chân trời bên trong sát lục chi khí tràn ngập phân tán. Liền ngay cả Vương Tiểu Phi chỗ ở địa điểm này đều có thể cảm nhận được sát lục chi khí tồn tại. Đồng thời, từng cái cơ thể sống bên trong tồn tại sát lục chi khí cũng bởi vì cái kia sinh mạng chết đi mà tràn ra. Thôn phệ, Vương Tiểu Phi cũng không có cái gì lo lắng. Nhìn thấy cái kia cuồn cuộn không đoạn xuất hiện sát lục chi khí lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng tiến hành thôn phệ. Làm Vương Tiểu Phi tại thôn phệ lúc liền phát hiện có ba người cũng đang làm chuyện giống vậy. Thanh giải rác sát lục chi khí thu nạp hoàn thành. Làm không tiếp tục giải rác sát lục chi khí lúc chính là mọi người liều mạng thời điểm. Chỉ có tới lúc đó, mọi người mới có thể hoàn chỉnh đạt được sát lục chi khí. Đối với cách làm như thế, Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không bài xích. Như vậy cũng tốt. Sát lục chi khí hoàn toàn tụ tập ở nơi này. Đối với mọi người tới nói đều là cực kỳ phương tiện sự tình. 1.600 vạn đại quân. Vương Tiểu Phi hiểu được lục quốc đến quân đội tình huống sau cũng là cảm thán toàn bộ cũng không lưu lại tay. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi biết đây mới là một hồi chân chính quyết định vận mệnh đại chiến. Mọi người đều lên tinh thần. Mục đích chỉ có một. Chính là thanh đối thủ hoàn toàn tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02336. Người cải tạo gen tiến hóa. Đã đến cảm ngộ đám người tầng cấp. Tuy nhiên tại một giới này bên trong cũng không có thể dùng tới bọn hắn tối năng lực mạnh mẽ. Thế nhưng, thần niệm lại là hoàn toàn có thể dùng. Cho nên, làm quân đội tiến lên sau đó ba cái cảm ngộ người liền từng người xếp bằng ở một ngọn núi. Dùng chính mình mạnh mẽ thần niệm đi quan sát quân đội chinh chiến sự tình. nhìn xem đại quân từ các nơi đè ép mà đi lúc. Ba cái cảm ngộ người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tại cường đại như vậy quân đội dưới, bọn hắn tin tưởng coi như là Vương Tiểu Phi có lớn hơn nữa năng lực cũng không được. Đến lúc đó Thanh Vương Tiểu Phi trong tay quân đội đánh quang, sau đó Vương Tiểu Phi hội bởi vì không có quân đội mà ra tay. Nếu như hắn không ra tay lúc, trong cơ thể hắn thu nạp sát lục chi khí liền sẽ dùng một loại cực nhanh phương thức tán giật ra đến. Đối với ba người mà nói, Vương Tiểu Phi tán giật ra tới sát lục chi khí chính là bọn họ bước kế tiếp yếu thu nạp đồ vật. Thấy không, quân đội của chúng ta tiến triển cực nhanh. Hiện tại phương thế giới này đang tại áp súc, ba người chúng ta cũng là đến cuối cùng một trận chiến lúc. Chúng ta đều đánh nhiều năm như vậy, cũng là đến cuối cùng thời điểm. Bất quá, hiện tại trước tiên thu thập. Vương Tiểu Phi lại nói, chúng ta không có nhất phương sức mạnh có thể ép tới qua sức mạnh của hắn. Của ta những tu luyện kia đệ tử đã là ngăn cản Vương Tiểu Phi tiên linh cung tu sĩ. Bước kế tiếp xem các ngươi, nếu như có thể dùng cái kia hai đội nhân mã Thanh Vương Tiểu Phi làm cho động thủ, chúng ta coi như là thắng lợi. Ta đoán chừng Vương Tiểu Phi cũng không dám ở động thủ. Hắn hẳn phải biết động thủ hậu quả, đó chính là hắn hoàn toàn thất bại. Ba người tâm tình bây giờ càng ngày càng khá hơn. Xuất hiện tại toàn bộ Vạn Hải Quốc hoàn toàn làm rối loạn. Rất nhiều sát lục chi khí tán phát ra đến. Mọi người đều thu nạp không ít sát lục chi khí. Hiện tại chúng ta chỉ có 4 người rồi. Tất cả bên trong thế giới, sát lục chi khí đều bị chúng ta 4 người chia hết. Bất quá, Vương Tiểu Phi rõ ràng so với chúng ta lấy được nhiều hơn chút. Ta cũng nghĩ không thông rồi. Hắn đến cùng là cái dạng gì đại nhân vật đến? Mặc kệ hắn là cái dạng gì đại nhân vật, đến nơi này sau đó hắn lại lực lượng cường đại đều không thể vận dụng. Chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Nếu không thì, chúng ta kết quả thất bại đó là một con đường chết. Sắc mặt của mọi người khẽ biến. Đối mặt với một cái không biết mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều ít đại nhân vật, bọn hắn có thể việc làm cũng chỉ có thể là cảm ngộ thành công. Kim quy tắc cảm ngộ quá khó khăn, so với bất luận một loại nào quy tắc chi lực càng khó. Cũng không phải như thế, còn có một cái càng khó một quy tắc cảm ngộ, đó mới là phi thường khó khăn cảm ngộ. Đáng tiếc chúng ta chỉ có quá rồi kim quy tắc mới có thể đến. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ba người chúng ta trong lúc đó cũng chỉ có thể có đủ một người cuối cùng thành công. Cho nên, đến lúc đó ta sẽ không lưu thủ. Đồng dạng, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ba người vừa nói chuyện, một bên hút vào sát lục chi khí. Bọn hắn cũng không biết là Vương Tiểu Phi chính là thôn phệ. Cũng không phải là bọn hắn như thế thu nạp. Cho nên, Vương Tiểu Phi lấy được sát lục chi khí xa so với bọn họ nhiều. Thiên địa địa nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhìn xem cái này huyễn giới tình huống, Vương Tiểu Phi ngoại trừ cảm thán ở ngoài cũng nghĩ không ra làm sao để diễn tả mình ý nghĩ. Nhìn lại một chút đan trong biển lúc, Tào Ngư Mơ hai nữ cũng đang phát sinh biến ảo. Các nàng hóa thành một loại thiên đạo ý chí xung nhập vào trong biển đan. Hiện tại cũng không tìm được thân ảnh của các nàng. Có thể là tái tạo về sau ý thức. Các nàng không lại là thì ra là tình huống đó, mà là có thêm một loại cùng trời đảo hoàn toàn hóa vào nhau ý chí. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không thông tại sao lại có như vậy một trường hợp phát sinh. Thế nhưng, hắn là vui cười thấy tình huống như vậy. Cứ như vậy, hai cái cùng hắn có tình cảm nữ nhân chẳng khác nào là cùng hắn vĩnh viễn lại với nhau. Đương nhiên rồi. Tiến hóa về sau hai loại tình cảm ý chí đã là hoàn toàn mất đi thì ra là loại nhân loại như vậy ý vị. Rất nhiều phương diện đều cũng không phải Vương Tiểu Phi có thể rõ ràng. Có lẽ chính mình trên địa cầu các thân nhân cũng có thể dùng phương thức như thế tồn tại cùng mình sống mãi. Đây là một loại ý thức còn sống phương thức. Từ lâu thoát khỏi thân thể các loại giới hạn. Vương Tiểu Phi thật sự không làm rõ được rồi. Chỉ rõ ràng nhất cảm giác được chính là loại này mới ý chí sống được nhanh vô cùng vui cười. Mặc kệ, dù sao loại ý chí này thậm chí khả năng biến ảo ra bọn hắn ra thích sự vật. Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến quản chúng nó. Lắc mình trong, Vương Tiểu Phi đi tới trong quân doanh. Lúc này, trong quân doanh là 1000 cái chuyên môn chọn lựa ra người cải tạo gen. Mỗi một người bọn hắn đều là trong tinh anh. Đều là cường đại nhất binh sĩ. Hướng về bọn hắn nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền một người cho một viên thuốc cho bọn họ. Hiện tại Vương Tiểu Phi thế lực trở nên lớn mạnh. Hắn cũng sẽ không lại thiếu dược liệu. Lần này là chuyên môn luyện chế ra một ít đan dược. Hắn những đan dược này liền hơn xa trước kia luyện chế ra tới càng thêm có bao ơ. Ăn vào. Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, cái kia 1000 người đã là không chút do dự liền đem đan dược dùng mà xuống. Ánh mắt thân đến những người này trên người, Vương Tiểu Phi liền thấy bọn hắn tại nuốt đan dược sau trở nên đau khổ. Lúc bắt đầu còn không phải quá rõ ràng. Rất nhanh, loại thống khổ này thì đem bọn hắn làm cho từng cái ngã trên mặt đất. Nơi này đều là người cải tạo gen. Không có ai sẽ đối Vương Tiểu Phi cách làm có nghi vấn. Mọi người đều yên lặng đứng tại nơi đó chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi thần niệm đảo qua sau đó liền phát hiện vẫn có một số người bởi vì chịu không được loại thống khổ này mà chết đi. Lại qua sau một canh giờ. Những kia mới vừa rồi còn thống khổ người cải tạo gen lại là phảng phất biến thành người khác tựa như. Đứng ở nơi đó lúc. Toàn thân tràn đầy lực lượng cường đại. Tiến hóa thành công rồi. Nhìn thấy người cải tạo gen tại chính mình đan dược bên dưới hoàn thành một lần tiến hóa sau đó Vương Tiểu Phi tâm tình cũng phải không sai. Lần này dùng đan dược là tiến hóa đan. Cũng chính là người cải tạo gen một loại tiến hóa phương thức. Tuy rằng như vậy tiến hóa có phần tàn bạo. Nếu như không thể song thành cũng sẽ bị chết. Thế nhưng, bây giờ Vương Tiểu Phi cũng sẽ không để ý như vậy. Hắn cần chính là kết quả. Lúc này Vương Tiểu Phi ở trong lòng cũng đang phát sinh thay đổi to lớn. Báo cáo, phục đan dược người 1000 người, tử vong 321 người. Vương Tiểu Phi mặt ra cũng quất một cái, không nghĩ tới tỷ lệ tử vong hội có như vậy cao. Lại chọn 1000 người đến. Rất nhanh, lại là 1000 người đến. Vương Tiểu Phi thanh đan dược cũng lấy ra đưa cho bọn hắn ăn vào. Lần này người so với vừa nãy đám người kia liền nhược một chút, chết liền càng nhiều. Bất quá, cuối cùng sống lại vẫn có hơn 300 người. Có 1,108 người sống lại. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, hướng mọi người nói. Các ngươi hiện tại đã là tiến hóa thành công. Dùng các ngươi bây giờ sức chiến đấu. Hiện tại đã không có bao nhiêu người là đối thủ của các ngươi. Hiện tại có 2 đội người đến. Bọn hắn cũng có hơn 2000 người. Ta nhiệm vụ cho các ngươi chỉ có 1. Thanh cái kia 2 đội người đánh bại. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02337. Vương Tiểu Phi về đội. Nhìn xem cái này 1,108 người. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Có như vậy một nhánh gen thăng cấp bản lực lượng cường đại. Mấy cái kia cảm ngẫu người coi như là có nhiều người hơn nữa đến cũng chỉ có thể là một con đường chết. Báo đối phương công đi vào rồi, chúng ta không ngăn được. Vương Tiểu Phi ở nơi này lại đã chờ đợi sau một ngày. 3 cái cảm ngẫu người phái ra cái kia 2 đội nhân mã rốt cuộc đã đi đến. Xếp bằng ở một ngọn núi nhỏ bên trên, Vương Tiểu Phi 4 phía là cái kia hơn 1000 thăng cấp gen vệ đội. Thả bọn họ tiến vào. Vương Tiểu Phi hờ hững nói rồi một câu như vậy. Liền ở Vương Tiểu Phi để những người kia tiến vào lúc. Từ lâu đang quan sát 3 cái cảm ngẫu người đều là khuôn mặt lộ ra ý cười. Bọn hắn có thể thông qua thủ hạ của mình. Dùng phương thức đặc biệt nhìn thấy giao chiến tình huống. Liếc nhìn người của mình dũng không thể đỡ, càng là vọt tới Vương Tiểu Phi trước người lúc bọn hắn biết mình nhất định là thắng. Tiểu tử kia chính là Vương Tiểu Phi. Đúng vậy a, có phần tuổi trẻ. Lợi hại đến đâu lại có thể thế nào? Nội tình không đủ a. Xuất hiện ở trong tay của hắn cũng không có khả năng cùng người của chúng ta một trận chiến thủ hạ. Đến lúc đó chỉ có thể là tự mình ra trận. Coi như là hắn so chúng ta cường một ít lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn triển khai công kích, hắn cũng chỉ có thể là một con đường chết. Ba cái cảm ngộ người lúc này trái lại cũng không chút nào để ý Vương Tiểu Phi, mà là nghĩ đánh chết Vương Tiểu Phi sau làm sao đối phó hai người khác sự tình rồi. Những tiên linh đó cung người làm sao dạng? Có người hỏi một câu. Mọi người nghĩ lại nhìn về phía một đội kia ngăn cản tiên linh cung nhân viên tình huống lúc. Mọi người lông mày cũng hơi nhíu một cái. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Mọi người nhìn ra được. Tình huống bên kia cũng không phải quá tốt. Tiên linh cung tại chinh chiến tứ phương sau đó từng cái cường giả biến thành người của bọn hắn. Bây giờ lại đạt đến hơn vạn nhiều. Hơn vạn cường giả cùng bọn họ phái đi người giao chiến lúc. Lại vẫn chiếm thượng phong. Không nghĩ tới nhân viên của bọn họ phát triển được nhanh như vậy. Nếu để cho bọn hắn về viện binh lời nói. Người của chúng ta còn thật sự không nhất định chống đỡ được bọn hắn. Có lợi hại hay không đều không hữu dụng rồi. Rất nhanh Vương Tiểu Phi cũng sẽ bị chết. Các loại Vương Tiểu Phi sau khi chết. Những người kia chúng ta lại thu thập là được rồi. Mọi người nghị luận một hồi vậy thì thôi, hiện tại sự chú ý của mọi người đều đặt ở Vương Tiểu Phi nơi này. Cái kia hơn 1.000 người hẳn là hắn bồi dưỡng ra được thủ hạ, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Yên tâm đi. Chúng ta lần này lại tăng lên nhân thủ. Đã là đạt đến hơn vạn nhiều. Có sức mạnh như vậy. Vương Tiểu Phi thủ hạ những người kia nữa là có thể chiến lại có thể thế nào. Phải biết cường giả cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng ra được. Mọi người ha ha bắt đầu cười lớn. Đột nhiên, một người trong đó ánh mắt ngưng lại, La Thất Thanh nói. Làm sao có khả năng? Mọi người thần niệm đảo qua lúc, nơi đó tình huống đã là rõ ràng hiện ra ở mặt của mọi người trước. Lúc này Vương Tiểu Phi bọn hộ vệ chuyển động. Không có một người lưu lại. Mọi người đều bay thẳng đến kẻ địch xung phong mà đi. Nếu như nói vậy gen binh còn không phải ba cái cảm ngộ người phái tới thuộc hạ đối thủ lời nói. Hiện tại nhưng là từng tiến hóa sau người cải tạo gen. Bọn hắn liền quá cường đại. Mỗi người người có các loại chỗ đặc biệt. Đầu tiên chính là dám chiến. Mỗi người đều là liều mạng đấu pháp. Đương nhiên rồi. Coi như là liều mạng cũng vô dụng. Ba cái cảm ngộ người phái tới cái này hai đội người đều đồng dạng là dám chiến người. Thậm chí đều là một ít tử sĩ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hộ vệ còn có một cái chỗ đặc biệt. Đó chính là bọn họ dĩ nhiên bị thương sau có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ. Loại này khủng bố khôi phục lực lượng dưới. Song phương chiến sự liền xảy ra thay đổi to lớn. Hơn 1.000 người nhảy vào đã đến trên vạn người trong đội ngũ sau, loại kia kịch liệt tranh đấu đã là toàn diện triển khai. Thường thường đều là hai người trực tiếp liều mạng một chiêu, liều mạng kết quả chính là song phương đều là hai bại cục diện. Đáng tiếc là ba cái cảm ngộ người phương này người căn bản cũng không có khôi phục nhanh chóng năng lực. Liều mạng sau liền mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Có thật nhiều trực tiếp chính là được đối phương một đòn giết chết. Hơn 400 người ngã xuống, hơn 500 người nhận lấy các loại trọng thương. Cái này vẫn chưa hết. Những kia khôi phục lại về sau người căn bản cũng không có làm bất kỳ dừng lại. Trực tiếp hướng về cái kế tiếp mục tiêu mà đi. Lần nữa lẫn nhau liều, lần nữa ngã xuống. Tuy rằng Vương Tiểu Phi người cũng đồng dạng tại ngã xuống. Thế nhưng, bọn hắn thường thường đều có thể bảo vệ mấu chốt của mình chi địa. Cũng không thể đủ làm cho đối phương một đánh chết. Lần này càng nhiều trực tiếp chính là hơn 500 người chết đi, 400 người đến trọng thương. Ba cái cảm ngộ người nhất phương người căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương áp dụng chính là như vậy đấu pháp. Hai cái đối mặt sau đó bọn hắn 1 vạn người liền biến thành hơn 7.000 người. Loại này tổn thất đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Không nên liều mạng. Có thống quân người nhìn ra tình huống như thế chỉ có thể là lớn tiếng ở nơi đó sống lên. Trận khởi, Vương Tiểu Phi phương này thống lĩnh người lúc này cũng sống lớn một tiếng. Theo hắn sống to, tất cả đội hộ vệ đã là biến ảo đội hình rồi. Ba cái cảm ngộ người nhìn thấy đã biết chủ hạ cờ tổn thất hơn 2.000 người lúc. Vốn là sắc mặt liền biến rồi. Lại nhìn tới đối phương vẫn còn có trận pháp lúc. Thì càng thêm lo lắng. Bọn hắn vẫn không có khôi phục như cũ lúc. Chỉ thấy cái kia tạo thành trận pháp chỉ một cái từ bắt đầu biến ảo lên. Sau đó, bọn hắn nhìn đến chính là các loại biến ảo đồ vật đang tải hướng về bọn hắn những người kia phát động công kích. Tất cả sự tình đều là trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Ai cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi những hộ vệ kia đổi hồi có mạnh mẽ như vậy. Mặc dù là số ít người hướng về đa số người phát động tấn công. Thế nhưng, tại mọi người trong mắt, cái kia chính là sức mạnh khổng lồ chính đang công kích tựa như. Cái kia đầy trời đều là mưa tên. Chung quanh đều là băng hoàn công kích để xông tới trước mặt ba cái cảm ngộ người thủ hạ đều sợ hãi vạn phần. Lại là một trận xung phong sau đó vốn là còn 7.000 người đến đội ngũ lập tức liền thiếu một nửa. Làm sao có khả năng? Ba cái cảm ngộ người bối rối. Bọn hắn biết mình những thuộc hạ kia tình huống. Coi như là bọn hắn rơi vào đến bên trong cũng chỉ có thể đủ vận dụng bọn hắn cường đại nhất chiêu thức mới có thể thoát thân. Nhưng là, nếu như đúng là như vậy lời nói, bọn hắn đánh lui những người đó kết quả chính là bọn hắn cũng không thể không rời đi một giới này. Nhiệm vụ coi như là đã thất bại. Nhưng là, hết thảy trước mắt lại để cho bọn họ hoảng sợ, Vương Tiểu Phi người vì sao hội có cường đại như vậy? Giết! Lúc này Vương Tiểu Phi hộ vệ đến cũng đồng dạng có một ít giảm quân số. Dù sao đối diện bọn họ người cũng không phải người yếu. Chỉ là giảm quân số lượng trên căn bản khả năng không đáng kể. Chỉ dùng 100 người không tới thương vong liền đổi được đối phương đại bộ phận tử vong. Vương Tiểu Phi cũng không có quá mức lưu ý. Làm trận chiến này triển khai lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện nơi này sát lục chi khí nhanh chóng bay lên. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện cần làm chỉ có một. Cái kia chính là không ngừng thôn phệ tản mát ở chân trời sát lục chi khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02338 Liều mạng. Tại sao là như vậy? Ba cách đã làm xong cướp giật sát lục chi khí cảm ngộ người tại phát hiện bọn hắn căn bản là không cách nào cướp giật đến bất kỳ một tia sát lục chi khí. Bởi vì bọn họ cùng chiến trường khoảng cách xa. Càng bởi Vương Tiểu Phi chính là thôn phệ phương thức tiến hành. Cũng tạo thành phía trên chiến trường tạo ra suốt một tia sát lục chi khí đều hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi đạt được. Không chỉ có là như vậy. Ba cái cảm ngộ người ngạc nhiên phát hiện mình lấy được quy tắc chi lực đang tải tản đi. Hóa thành sát lục chi khí tiến vào bên trong chiến trường. Việc này bọn hắn sớm liền hiểu rõ. Chỉ cần người cùng của bọn họ đối địch chiến. Bất luận thắng bại. Quy tắc chi lực đều sẽ hóa đi một phần tiến vào chiến trường. Trước đây bọn hắn không sợ nguyên nhân là không có người nào so với bọn họ thu nạp đến lợi hại. Coi như là hóa đi một chút. Chỉ cần bọn hắn nhanh chóng thu nạp, liền sẽ bổ sung trở về. Nhưng là, lần này lại là hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết là thế nào. Ba người thu nạp sức mạnh cũng không sánh bằng cái kia gọi Vương Tiểu Phi người. Đây là một chàng khắp nơi đều dốc hết toàn lực đại chiến. Một cách tự nhiên, hóa đi quy tắc chi lực liền nhiều vô cùng rồi. Ba cái cảm ngộ người rõ ràng cảm nhận được là quy tắc của mình lực lượng tại đại phúc giảm bớt. Các vị còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật vất vả lấy được quy tắc chi lực liền sẽ biến mất. Một ông lão đầy mặt đều là sợ hãi nói một câu. Trong khi nói chuyện, ba cái cảm ngộ người khuôn mặt cũng bắt đầu già nua lên. Chúng ta thọ kéo dài đang tại giảm nhỏ. Lại một ông lão nói một câu. Bọn hắn mặc dù có thể sống thời gian dài như vậy. Lớn nhất một cái nguyên nhân chính là bọn họ mỗi đạt được lượng nhất định quy tắc chi lực là có thể kéo dài tuổi thọ một điểm. Hiện tại quy tắc chi lực mất đi một ít. Một cách tự nhiên, thọ kéo dài cũng thuận theo giảm bớt. Nghĩ đến quy tắc của mình lực lượng hồi đại phúc giảm bớt lúc, ba cái lão đầu sắc mặt đều đã là đại biến rồi. Đây mới là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Nhưng là hiện tại nên làm như thế nào đâu này? Cho tới nay bọn hắn đối với mình đều là tràn đầy tự tin. Lần này bọn hắn lại là phát xuất hiện niềm tin của chính mình biến mất rồi. Đối mặt với Vương Tiểu Phi như vậy một cường giả, bọn hắn cũng không biết nên dùng dạng gì thủ đoạn đối phó. Không được, Vương Tiểu Phi rất mạnh. Cũng không phải chúng ta cái nào đó người có thể đối phó. Nếu như chúng ta không vào lúc này giết chết hắn, chờ hắn cường đại hơn thời điểm, thử hỏi chúng ta ai có thể sống. Ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn. Thời điểm này ba người mới xem như là chân chính có nguy cơ cảm giác. Cũng muốn chân chính liên thủ. Trận chiến này hắn cũng không hề ra tay. Chỉ là của hắn những cái kia thủ hạ. Chuyện chúng ta muốn làm chính là dùng thời gian nhanh nhất giết chết hắn. Của ta oanh thần trung đủ để thanh thần thức của hắn đè ép một khắc. Ông trời của ta la trận có thể đem hắn nhốt lại một khắc. Vậy thì tốt, cuối cùng dùng của ta đốt thần lôi đem hắn đánh giết. Thiện, ba người mỗi người có thủ đoạn của mình, lập tức đã nghĩ ra một loại đánh giết Vương Tiểu Phi phương pháp xử lý. Các vị, hiện tại còn có một kiện sự tình. Chúng ta như thế nào mới có thể tới gần Vương Tiểu Phi? Trong tay hắn có cường đại như vậy một nhánh hộ vệ. Hiện tại chính là thời cơ tốt. Hộ vệ của hắn đang cùng người của chúng ta khai chiến. Cho dù là người của chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Chặn bọn hắn một quãng thời gian đầy đủ. Đi, ba người họ là người quyết đoán. Nhìn thấy khuyên hướng như thế sau đó bọn hắn đều có được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tại thống nhất ý kiến sau đó tự nhiên chính là muốn đi giết Vương Tiểu Phi rồi. Ngự kiếm mà đi tốc độ của ba người rất nhanh. Cho tới nay mọi người đều chưa từng nhìn thấy bọn hắn ngự kiếm tình huống. Lần này bọn hắn đem mình thủ đoạn cuối cùng đều lấy ra. Một đường bay nhanh sau đó ba người liền đi tới phía trên chiến trường. Hướng về phía dưới nhìn lại lúc. Nhìn thấy chính là mình phương này nhân viên đất là đại phúc hạ thấp. Cũng không có bao nhiêu người còn tại phản kháng. Nhìn thấy tình huống này lúc. Ba mặt người sắc đều trở nên khó coi. Cách này nhưng đều là bọn hắn tỉ mỉ huấn luyện nhân viên. Đều là bọn hắn trận chiến lấy chinh chiến các phe nhân viên. Nhưng là. Cho dù là như vậy một nhánh tinh anh đoàn thể. Đối mặt với Vương Tiểu Phi người lúc lại là căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Không kịp nghĩ nhiều. Ba cái ánh mắt của người đều khóa ổn định ở một ngọn núi nhỏ bên trên ngồi xếp bằng Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt cũng lăng đã đến ba người trên người. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại vẫn có thể phi hành. Tại một giới này địa phương, có thể phi hành người nhưng là không bình thường cao thủ. Bất quá! Nhìn thấy ba người tình huống sau đó Vương Tiểu Phi tự tin càng đủ rất nhiều. Như vậy một số người lại tại sao có thể là đối thủ của mình? Ánh mắt lăng đã đến phía trên chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình phương này nhân viên chết rồi hơn nửa. Bất quá! Đối phương vạn đại quân người đã sớm bị rất nhiều chém giết. Hiện tại còn sống cũng không có mấy cái. Mắt thấy chiến sự liền sắp kết thúc. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản đối phương ba người ý nghĩ. Theo ba người bọn họ đến. Bọn hắn lấy được quy tắc chi lực cũng bởi vì bọn họ quân đội bại trận sự tình mà càng nhiều hơn tan ra. Sau đó hình thành vì sát lục chi khí tán ở không trung. Vốn là ba người nếu như lúc này thu nạp lời nói, bọn hắn vẫn có thể bổ sung trở lại. Nhưng là, Vương Tiểu Phi thôn phệ quyết triển khai sau đó cái kia tán đi ra ngoài sát lục chi khí hướng về Vương Tiểu Phi liền điên cuồng dâng tới. Cái này, ba cái cảm ngộ người tận mắt thấy Vương Tiểu Phi thôn phệ sát lục chi khí tình huống lúc, từng cái lần nữa chấn kinh rồi. Đây là bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Cũng là bọn hắn không nghĩ tới qua. Đã lâu một ít ký ức đi ra, ba người nghĩ tới tu luyện giới bên trong loại kia thôn phệ thủ đoạn. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi thôn phệ tình huống lúc, bọn hắn biết đối diện người này nhất định là dùng thôn phệ thủ đoạn. Ba người già nua được càng nhanh hơn rất nhiều. Vốn là chỉ là hình dáng tướng mạo già nua. Bây giờ trở nên cả người khí huyết đều đại phúc hạ thấp. Hai vị không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Chuông. Một cái cử đại chuông đột nhiên xuất hiện. Sau đó, liền nghe đến cái kia chuông phát ra một loại thanh âm đặc biệt. Cũng không mạnh mẽ đến đâu thanh âm. Nhưng là, người ở chỗ này nhóm cũng như cùng nghe được hồng trung đại lữ sống như thanh âm tại trong đầu vang lên. đây là một loại kinh ngạc tâm linh thanh âm, đây là một loại đủ để đem người thần thức phá hủy thanh âm. Cái kia lấy ra chuông lớn lão trên đầu trên mặt rốt cuộc xem như là lộ ra ý cười. Trong lòng hắn rõ ràng, tại chính mình cái này oanh thần chung dưới, coi như là người mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào kháng trụ. Ổn định hắn một phút đầy đủ làm quá nhiều chuyện rồi. Hắn thậm chí nghĩ thầm tiếng chuông này bên dưới Vương Tiểu Phi đoán chừng thần thức đều bị đánh tan. Đánh giết Vương Tiểu Phi cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Mặt khác hai cái lão đầu sớm có phòng bị, coi như là có phòng bị cũng đồng dạng là tâm thần kinh sợ. Những kia đang tại kịch chiến đám người tại tiếng chuông này chi dưới mỗi một người đều ngã xuống. Tiếng chuông không nhìn bằng hữu, chỉ cần lan đến gần cũng sẽ chết đi. Nhưng là ai cũng không có đi lưu ý những kia người bị chết. Càng là không có đi lưu ý tán đi ra ngoài sát lục chi khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02339. Trung cấp đại chiến. Oanh thần chung là nhắm thẳng vào thần thức đại sát khí. Ông lão kia ỷ vào cái này vũ khí không biết xếp chết nhiều ít đối thủ. Hiện tại lấy ra sau hắn tràn đầy tự tin. Hoàn toàn có thể thanh đối thủ tiêu diệt. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu cũng thật sự được tiếng chung của hắn chấn nhiếp rồi. Bất quá, liền ở Vương Tiểu Phi thần thức vừa vặn được đè ép lúc, hắn mắt dọc vừa mở. Sau đó, cái kia đến công kích đã bị hắn dẫn vào đã đến trong biển đan. Toàn bộ trong biển đan bởi cái kia tiếng chuông tiến vào, lập tức liền biến được hỗn loạn lên. Để Vương Tiểu Phi đều có chút giật mình là trong biển đan tại một trận hỗn loạn sau đó phảng phất rót vào một loại đặc ý chí khác tựa như. Vốn có những ý chí đó dĩ nhiên đã nhận được tiến hóa. Có chút thú vị. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp, đứng ở nơi đó liền ngây dại. Hắn là đang quan sát chính mình đan biển tình huống bên trong. Ba cái lão đầu lại là trở nên hưng phấn. Cho rằng Vương Tiểu Phi là thật sự bị oanh thần chung gây thương tích. Thiên La Trận. Khác một ông lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Giống lớn một tiếng lúc, một cái trận pháp đã là tạo ra đi ra. Ngày như vậy La Trận cũng là hắn ép đáy hòm thủ đoạn. Tại không có đến cảm ngộ kim quy tắc thời điểm, hắn ỷ vào trận pháp này không biết đánh chết nhiều ít cường giả. Đại trận vô hình, toàn bộ trận pháp hạ xuống sau đó chỉ thấy vùng thế giới này núi đồi biến ảo, cảnh vật đại biến. Vương Tiểu Phi là ở cái này Thiên La Trận hạ xuống thời gian tỉnh lại. Ánh mắt lăng đã đến trận pháp này lúc, Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Đối phương dĩ nhiên dùng là trận pháp. Nếu như là những thủ đoạn khác, Vương Tiểu Phi đoán chừng thật sự muốn tìm một ít tâm lực. Thế nhưng, cái này chỉ là một loại trận pháp mà thôi. Lấy Vương Tiểu Phi trận đạo tri thức chả thật sự không có dạng gì trận pháp có thể nuốt được hắn. Thiên La Trận mà thôi. Vương Tiểu Phi đương nhiên nhìn ra loại trận pháp này. Tại không có tới cảm ngộ chi địa. Loại trận pháp này xác thực cũng là một loại trận pháp mạnh mẽ. Thế nhưng, nữa là lợi hại thì lại làm sao? Vương Tiểu Phi phá loại trận pháp này cũng không khó khăn. Oanh thần chung đi ra. Thiên La Trận cũng đi ra. Mục đích không ngoài chính là nhốt lại chính mình. Thậm chí thanh thần thức của mình phá hủy. Bọn hắn khẳng định còn có một loại nhất kích tất sát thủ đoạn. Vương Tiểu Phi nhanh chóng phân tích một chút liền biết rồi thủ đoạn của đối phương tình huống. Cái kia nên là như vậy một loại đại sát chiêu đã đi đến. Vương Tiểu Phi thần niệm đảo qua lúc. Quả nhiên liền thấy cái kia vẫn không có động thủ lão đầu đã là lấy ra một cái viên cầu. Vương Tiểu Phi cũng là chơi loại vật này tay già đời. Nhìn một cái lúc. Vương Tiểu Phi cũng là chấn động trong lòng. Đốt thần lôi. Vương Tiểu Phi trong đầu lập tức liền toát ra vật này nói rõ. Đây là một loại có thể nhắm thẳng vào tâm thần. Thanh tâm thần của người ta đều đốt đi thần lôi. Cái này ba cái lão đầu không dám chính diện cùng mình chống đỡ. Bọn hắn chỉ muốn xuất thủ rồi. Tự nhiên sẽ được thế giới bài xích. Cho nên, bọn hắn áp dụng chính là dùng thần khí các loại đồ vật diệt sát mình thủ đoạn. Đáng tiếc. Nhìn thấy ba người áp dụng thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Cũng không phải là bọn hắn thần khí không mạnh. Cũng không phải là thứ này không uy hiếp được Vương Tiểu Phi. Mà là cái này ba loại vật phẩm đều là bọn hắn hàng nhái mà thôi. Đang công kích về sức mạnh so với nguyên phẩm kém hơn quá nhiều. Dùng vật như vậy tới đối phó chính mình là chuyện không thể nào. Nguyên lai là như vậy. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch ba người đấu pháp. Bọn hắn cũng không hề ôm thắng ý nghĩ của mình. Bọn hắn chỉ muốn đem mình đánh đuổi. Chỉ cần mình rời khỏi một giới này. Của mình cảm ngộ nhiệm vụ coi như là thất bại. Vương Tiểu Phi xuất hiện tại tự nhiên cũng thì không cách nào tự mình ra tay. Nếu để cho hắn tự mình ra tay lời nói. Nhiều thêm mấy cái cảm ngộ người người như vậy cũng không đủ bị giết. Nhìn thấy ba cái lão đầu dĩ nhiên đánh như vậy chủ ý lúc, Vương Tiểu Phi thầm hừ một tiếng, phá. Theo Vương Tiểu Phi một cái trận bàn đánh ra, tất cả thiên la trận đát là ở vào biên giới tan vỡ. Đố thần lôi, vừa nhìn Vương Tiểu Phi lại đem trận đều phá. Căn bản là giữ không nổi Vương Tiểu Phi lúc. Ba cái lão đầu nhất thời kinh hãi. Cầm đầu người kia càng là run tay bên trong liền đem đốt thần lôi hướng về Vương Tiểu Phi ném tới. Đấu chuyển tinh di. Vương Tiểu Phi thủ vạch một đạo lúc, một cổ lực lượng cường đại hướng về cái kia đốt thần lôi mà đi. Đốt thần lôi được cái cỗ này đại lực một vùng dưới trái lại hướng về cái kia cái sùng oanh thần trung người mà đi. Không tốt, tiếng trung lần nữa vang lên. Đáng tiếc là hai loại đồ vật đều là thần cấp bảo vật, đương nhiên sẽ không được đối phương tiêu diệt. Oanh! Một tiếng lay động đất trời thanh âm truyền ra lúc cái kia sử dụng oanh thần trung lão đầu liều mạng phản kháng. Hắn hiện tại cũng không thể không phản kháng, càng là theo bản năng dùng hắn sức mạnh mạnh nhất hướng ra phía ngoài đẩy một cái. Lão đầu ý nghĩ rất là sáng tỏ, chỉ cần mình trưởng kính đến cái kia nổ tung sức mạnh cũng sẽ bị chính mình ngăn trở. Không tốt! Khi hắn một trưởng này ra ngoài lúc mới phát hiện mình dĩ nhiên dùng loại này lực đạo. Mặt khác hai cái lão đầu cũng là ngạc nhiên nhìn về phía người này. Oanh kích phát ra sau đó chỉ thấy vùng trời kia lập tức bị đánh đâm vào một cái cửa hang lớn bình thường. Cửa động xuất hiện lúc, lão đầu sắc mặt càng là đại biến rồi. Lão đầu trong cơ thể lấy được quy tắc chi lực lại đang trong chớp nhoáng này thời gian toàn bộ tan ra. Trung quanh đều là sát lục chi khí. Không, lão đầu cảm giác được liền là toàn thân của chính mình đều bị một nguồn sức mạnh khóa lại. Sau đó, tất cả thân thể hướng về cái kia cái mở ra địa phương mà đi. Vương Tiểu Phi đám người lúc này rất sớm liền lùi tới nơi xa. Ánh mắt của mọi người đều quăng đến đó mở ra địa phương. Sức mạnh đã đến tầng thứ nhất định. Thanh cái này không gian hàng rào phá tan cũng không khó khăn. Lão đầu sức mạnh mở ra hàng rào hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, làm hàng rào mở ra thời gian, mở ra hàng rào người cũng sẽ bị thiên đạo ý chí khóa lại, trực tiếp liền sẽ rời đi một giới này. Lão đầu vẫn luôn không muốn rời đi. Trong lòng hắn rõ ràng, rời đi chính là thất bại. Thất bại kết cục chính là thân tử đạo tiêu. Ra đến trước khi đi, lão đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi cặp mắt dường như phun lửa. Nhưng là, bất luận hắn có lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc lại là vô lực như vậy. Thôn phệ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý ý nghĩ của đối phương. Hắn một đường giết tới. Giết cao thủ nhiều lắm. Đối với hắn hận quá cao thủ cũng rất nhiều. Mặt khác hai cái lão đầu chả chưa kịp phản ứng lúc. Vương Tiểu Phi đã là cắn nuốt hơn phân nửa sát lục chi khí. Hai cái lão đầu dưới sự kinh hãi cũng ở đó thu nạp. Bất quá, bất luận hai người bọn họ như thế nào dùng sức thu nạp sát lục chi khí cũng không hề Vương Tiểu Phi nhiều. Sát lục chi khí một bên được ba người bọn họ thu nạp. Một bên lại từ ba người bọn họ trong cơ thể hóa ra. Vùng thế giới này hoàn toàn chính là được sát lục chi khí bao phủ. Mất đi một cái chiến hữu sau đó hai cái lão đầu trong lòng tràn đầy một cảm giác bất an tình. Ba cái người đều không thể tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Hiện tại chỉ còn dư lại hai người. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhưng là bọn hắn càng là trong lòng rõ ràng bất luận bọn hắn có muốn hay không đánh, một trận đều phải muốn đánh rồi. Liều mạng, một ông lão nói một câu. Khác một ông lão dùng sức gật đầu một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02340. Muốn liều mạng thiên la trận. Lão đầu lần nữa thanh thiên la trận lấy ra. Hắn cũng biết giữ không nổi Vương Tiểu Phi thời gian bao lâu. Chỉ cần thanh Vương Tiểu Phi tạm thời khốn một cách là được rồi. Đến lúc đó mặt khác ông lão kia là có thể dùng phần thần lôi thanh Vương Tiểu Phi đánh giết. Nhưng là khiến hắn kinh hãi chính là khi hắn thiên la trận lấy ra lúc. Trong trận pháp cũng chỉ là một cái Vương Tiểu Phi con rối. Mà Vương Tiểu Phi sớm đã xuất hiện tại sau lưng của bọn họ. Oanh! Phần thần lôi đến là tại kia trận pháp bên trong nổ tung, hai người phối hợp được cũng không tệ. Con rối được một phát nổ này bên dưới đến cũng thật sự bị hủy đi rồi. Nhưng là lúc này Vương Tiểu Phi cũng ra tay rồi. Run tay một cái lúc, đầy trời đều là phù. Chả là loại kia uy lực cực lớn vô cùng phù. Tinh hà đảo quyển đại địa bốc lên, thời gian trôi qua. Vương Tiểu Phi cách loại này loại phù vừa ra thanh, hai cách lão đầu tất cả liền che lên bên trong. Không có cách nào. Hai cách lão đầu ngoại trừ dùng chính mình năng lượng mạnh mẽ đem mình bao vây trong đất ở ngoài. Căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Tuy rằng Vương Tiểu Phi dùng uy lực cực lớn phù. Nhưng là mọi người trong lòng đều hiểu. Đó cũng không phải Vương Tiểu Phi dùng tự thân năng lượng đang công kích. Cho nên bất luận Vương Tiểu Phi là như thế nào thủ phù công kích, hắn cũng không hề vi phạm nơi này thiên đạo ý chí. Nói cách khác, công kích của hắn có hiệu quả. Vương Tiểu Phi công kích được là có hiệu. Hai cái lão đầu liền thống khổ. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng cung cấp lồng phòng ngự. Nhưng là Vương Tiểu Phi phù lại là vô biên vô hạn. Lần lượt công kích đều là đầy trời phù. Làm sao bây giờ? Hai cái lão đầu ở nơi đó thương nghị lên. Bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Còn tiếp tục như vậy lời nói. Chết nhất định là bọn họ. Khác một ông lão không nói gì, run tay trong lúc đó, một viên phần thần lôi liền hướng Vương Tiểu Phi vị trí đánh ra ngoài. Dưới cái nhìn của hắn, của mình lần này công kích nhất định có thể thấy hiệu quả. Chí ít Vương Tiểu Phi được phản kích. Dù sao mình phần thần lôi là một loại thần niệm khóa chặt phương thức công kích. Chỉ cần đã tập trung vào đối phương thần niệm, đối phương cho dù là như thế nào trốn cũng không được. Phần thần lôi hội một mực đuổi theo nổ. Đến lúc đó Vương Tiểu Phi duy có một cách biện pháp. Chính là cùng phần thần lôi liều mạng. Lão Ngô, lợi hại. Hắn không thể không liều. Không thể không trả kích. Chỉ cần hắn động thủ, hắn chỉ có thể là dùng sức mạnh mạnh nhất đánh trả. Đến lúc đó một giới này không dung được hắn. Đúng vậy. Liền sợ hắn không đánh trả. Hai người đều đang đợi Vương Tiểu Phi đánh trả. Chỉ cần Vương Tiểu Phi đánh lại, hắn phù liền sẽ dừng lại. Đến lúc đó tự nhiên sẽ giải trừ tình thế nguy cấp. Na-di. Vương Tiểu Phi một cách Na-di lúc trực tiếp là đến hai cái lão đầu bên người. Còn không có đợi hai cái lão đầu khi phản ứng lại. Vương Tiểu Phi vung tay lên động lúc. Chính mình ngụy tạo một đoạn thần niệm liền lăng đến đó cách được gọi là lão Ngô trên thân người. Phần thần lôi tình huống Vương Tiểu Phi là biết rõ. Ở tại thần giới còn thật sự nghiên cứu qua vật này. Bây giờ thấy đối phương đã tập trung vào của mình thần niệm, sau đó Vương Tiểu Phi đã sớm có ý nghĩ của mình. Giả tạo một đoạn thần niệm. Thanh thần niệm quăng đến đó cái lão Ngô trên người, sau đó Vương Tiểu Phi một cách Na-di bên trong. Rất xa liền Na-di mà đi. Phần thần lôi đối với khóa chặt thần niệm là có thêm một loại tự mình sưu tầm năng lực. Vương Tiểu Phi biến mất rồi. Thần niệm lại là tại lão Ngô trên người. Nó một cách tự nhiên liền sẽ hướng về lão Ngô mà đi. Lão Ngô thả ra phần thần lôi sau liền đang chú ý Vương Tiểu Phi. Đồng thời hắn còn phải cùng những kia nhốt lại hai người phù chống đỡ. Cứ như vậy sẽ không có chú ý tới mình phần thần lôi khác thường. Cái này, trợn to hai mắt nhìn xem đến phần thần lôi. Lão Ngô là dù như thế nào cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hắn không có nghĩ rõ ràng lúc, phần thần lôi đắc là đã đến phủ cận. Muốn không hái dùng lực lượng cường đại đi, cái kia phần thần lôi bao ơ hắn so với ai cũng thanh một chút. Lôi đi, không cần suy nghĩ. Lão Ngô lại một viên phần thần lôi tế ra ngoài. Lần này là hướng về cái kia đến phần thần lôi mà đi. Oanh! Lần này tiếng vang liền quá lớn, chấn động đến mức trong lỗ tai của mọi người mặt vang lên. Nếu như nói mới vừa rồi còn có người không có bị tiếng chuông tiêu diệt lời nói, lần này hai viên phần thần lôi nổ tung dưới, còn sống chỉ còn dư lại ba người bọn họ rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là khiếp sợ, loại này giả phần thần lôi thậm chí có uy lực lớn như vậy. Bất quá, lớn hơn nữa bao ơ lại có thể thế nào, Vương Tiểu Phi từ lâu biết rõ loại này thần lôi bao ơ tình huống. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi lần nữa lấy ra một chút phù. Lần này Vương Tiểu Phi tế đi ra ngoài liền là loại kia khốn trận rồi. Đã đến Vương Tiểu Phi tầng thứ này, trận pháp đã là không cực hạn tại trong tay vật phẩm. Trên đất này có từng bộ thi thể thậm chí đều đủ để dùng để bày trận. Khốn trận vừa mới xuất hiện, toàn bộ thiên địa đã là hoàn toàn đỏ đậm, đây là một loại hỏa diễm trận pháp. Hai cái lão đầu tuy rằng cũng hiểu một ít trận đạo tri thức. Đáng tiếc chính là bọn hắn đối mặt là Vương Tiểu Phi nhân vật như vậy. Trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra phá trận phương pháp xử lý. Bọn hắn không nghĩ ra được, Vương Tiểu Phi lại là không muốn buông tha bọn hắn rồi. Huyễn, theo Vương Tiểu Phi lại là một ít phù đánh ra lúc. Hỏa diễm chi là lập tức huyễn hóa ra rất nhiều mãnh thú. Còn nhiều chính là loại kia vô cùng cường đại mãnh thú. Lúc bắt đầu hai cái lão đầu cho rằng là biến ảo đồ vật. Căn bản là không cách nào thương tổn được bọn hắn. Cho nên, cũng không định đi công kích. Nhưng là, sau đó trong thời gian, bọn hắn liền trên đầu đổ mồ hôi. Vương Tiểu Phi loại này phù vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một đạo phù đều là một cường giả. Nhìn xem một đao xuống, lão Ngô chả nhận định mình có thể kháng trụ, chỉ là tăng cường một cái phòng ngự. Kết quả là một đao kia nặng nề bổ vào trên người hắn. Không chỉ có là bổ vào trên người hắn, càng là trực tiếp đem hắn cánh tay trái cắt đứt. Làm sao có khả năng? Lão Ngô giật mình. Một đao này uy thế quá mức cường đại rồi. Coi như là hắn có sinh trưởng thủ đoạn. Tay trái nếu muốn khôi phục cũng cần đại lượng thời gian cùng dược liệu. Đang suy nghĩ sự tình lúc, lại một con mãnh hổ hướng về hắn mà tới. Loại này mãnh hổ công kích liền biến được càng thêm tàn khốc rồi. Một cái khác lão đầu đồng dạng cũng là hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Chỉ là hắn so với lão Ngô tốt một chút như vậy. Hiện tại toàn thân chả cất giữ. Đây là cái gì? Long! Lại một lần phù nổ tung, sau đó Vương Tiểu Phi đầu nhập vào hai viên phù ở bên trong. Chỉ có đem hắn kéo ra ngoài rồi, hắn sau khi đi ra ngoài hai người chúng ta mới có thể an toàn. Lão Ngô nhìn về phía khác một ông lão trầm giọng nói. Vậy thì liều đi. Hai người biết đã đến bước ngoặt cuối cùng rồi, không liều cũng không được. Thế là, hai người toàn thân lập tức phồng lớn, cả người đã là hóa thành từng vị cự nhân. Vương Tiểu Phi hướng về hai người nhìn một chút, trong lòng đã là đã minh bạch hai người ý nghĩ. Muốn để cho mình cùng bọn họ đồng quy vu tận. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nếu như là lại nhiều hơn chút bọn hắn như vậy còn có một điểm khả năng. Bằng hai cái lão đầu lại tại sao có thể là đối thủ của hắn. Càng không cần phải nói đem mình kéo xuống ngựa rồi. Đánh. Cuồn cuộn không đoạn phù được Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02341 Cảm ngộ. Hai cái lão đầu đều biết là đã đến bước ngoặt cuối cùng rồi, tất cả đều đem mình sức mạnh mạnh nhất kích phát đi ra. Hai người ý nghĩ phi thường sáng tỏ. Đánh Vương Tiểu Phi là khả năng đánh không lại. Thế nhưng, nếu như liền để Vương Tiểu Phi như vậy thắng rồi lời nói, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tốt nhất một con đường chính là liền Vương Tiểu Phi cũng bị mang rời khỏi một giới này. Chỉ cần Vương Tiểu Phi rời khỏi, một giới này liền tạm thời không có người thắng. Bọn hắn khả năng còn có một con đường sống. Cho nên, hai người lần này đúng là liều mạng. hóa thân cử nhân sau đó hai người vung lên nắm đấm. Hướng về cái kia biến ảo ra tới khốn trận liền oanh kích mà đi. Tại bọn hắn nghĩ đến. Lấy hai người bọn họ đã vượt qua một giới này thực lực trước mặt. Nữa là trận pháp mạnh mẽ đều có thể đánh xuyên qua. Vương Tiểu Phi sẽ ở đó trong trận pháp. Nếu như đánh xuyên qua đâu lời nói. Vương Tiểu Phi nhất định sẽ đánh trả. Đến lúc đó. Vương Tiểu Phi coi như là không muốn rời đi cũng không được. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi. Đang lúc bọn hắn hóa thân cử nhân lúc Vương Tiểu Phi sẽ hiểu ý nghĩ của bọn họ. Xác thực. Tại tình huống trước mắt dưới. Vương Tiểu Phi cho dù là đánh trả một chút như vậy. Hắn khí cơ đều sẽ được kéo. Khí cơ một vùng động lúc. Hắn chẳng khác nào là được xác nhận vì tham dự công kích. Năng lượng của hắn cũng sẽ bị thiên đạo tính toán. Đến lúc đó thật sự cũng sẽ bị mang rời khỏi. Na Di. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi cùng bọn họ đi đánh. Run tay bên trong là một cái đầy trời phù đánh ra. Sau đó chính là một đạo Na Di phù nhanh chóng đem mình mang rời khỏi nơi này. Hai cái lão đầu căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi vẫn có thể rời đi. Khổng lồ công kích đã là triển khai. Không quan tâm bên trong liền oanh kích mà đi. To lớn nổ tung sức mạnh lúc này lại từ những kia phù bên trong tản mát ra. Phù sức mạnh, hai cái lão đầu sức mạnh, cái này ba phương sức mạnh dưới tất cả huyễn giới đều tại đổ nát. Đứng ở đằng xa, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là những kia tản mát ra sát lục chi khí. Lại nhìn một giới này chung quanh lúc. Loại kia áp xúc lực lượng toàn diện triển khai. Từng mảng địa phương biến mất rồi. Biến ảo người đi ra loại. Sinh mệnh đều tại hóa đi. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi không có nhiều thời giờ như vậy đi thương tiếc sinh mệnh. Toàn lực triển khai của mình thôn phệ quyết lúc. Cuồn cuộn không đoạn sát lục chi khí tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lần này hai cái lão đầu đều là toàn lực tiến hành, cho nên bọn hắn sát lục chi khí toàn bộ đều tán tại chân trời. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc. Nhìn đến chính là mình đan trong biển cái kia đại diện cho quy tắc chi lực tròn chính đang nhanh chóng hình thành. A. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi nghe được gầm lên giận dữ. Lại nhìn lúc, liền thấy trong đó một cái lão đầu chợt bắt đầu được một giới này bài xích. Thân thể hắn đang bị lôi kéo. Nhưng là, hắn lại muốn ở lại chỗ này. Loại kia to lớn lực kéo số lượng khiến hắn gào thét không ngừng. Khác một ông lão đồng dạng cũng là tình huống như vậy. Trợn mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi phương hướng. Trong cơ thể hắn lại không một tia quy tắc chi lực. Vương Tiểu Phi hờ hững nhìn về phía bọn hắn. Không vui không buồn. Nếu song phương đều là ở vào đối địch. Vương Tiểu Phi tự nhiên không thể thương tiếc bọn hắn. Càng nhiều hơn sát lục chi khí từ phía chân trời các nơi sản sinh. Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nhìn thấy những này sát lục chi khí chính là từ những kia hai cái lão đầu thủ hạ trong cơ thể tán giật ra tới. Thế giới đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Một giới này nhanh xong. Nhìn thấy một giới này chính đang thu nhỏ lại tình huống lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là thầm thở dài một tiếng. Kim quy tắc quy nhất sau đó một giới này cũng là mất đi ý nghĩa. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi tính tính cảm ngộ quy tắc chi lực tình huống. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Cái gọi là cảm ngộ chính là thu thập được hoàn chỉnh sát lục chi khí. Chỉ cần một giới này tất cả sát lục đều tiến vào trong cơ thể của mình. Quy tắc dĩ nhiên là tạo thành. Nhìn xem cái kia viên cầu đang tại viên mãn lúc, Vương Tiểu Phi biết một giới này lại không người có thể ngăn trở mình cảm ngộ. Hai cái lão đầu lại là như thế nào phẫn nộ đều đã mất đi ý nghĩa. Nhìn một cái lúc. Cái kia phá vỡ địa phương đã là đem hai người liên lụy mà đi. Cửa động cũng đã khép kín. Tất cả thiên địa tất cả đều là sát lục chi khí đang tràn ngập. Vương Tiểu Phi hiện tại ngoại trừ dùng lực lượng cắn nuốt ở nơi đó thôn phệ ở ngoài. Căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm. Mỗi thôn phệ một tia sát lục chi khí thiên địa liền co lại nhỏ hơn một chút. Nếu như nói trước đây phương thế giới này là một cái khổng lồ thế giới lời nói. Xuất hiện tại toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại một cái 10 dặm phạm vi địa vực. Sinh mệnh lúc này toàn bộ đều biến mất, ngoại trừ sát lục chi khí vẫn là sát lục chi khí. Sát lục chi khí là một loại mang theo sức mạnh hủy diệt khí cơ. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là loại này khí cơ chỗ đến. Bất luận là cái dạng gì sinh mệnh đều sẽ biến mất. Nếu như không phải là của mình trong cơ thể có nhiều nhất sát lục chi khí, càng là tạo thành quy tắc sức mạnh, đoán chừng chính mình cũng hội bị giết chết. Người thắng cuối cùng a. Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại xem như là thành công. Một ngày ngày trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi toàn thân đều bị một tầng ánh sáng vây quanh, đây là một loại quy tắc sức mạnh. Vương Tiểu Phi nhìn một chút tầng này ánh sáng lúc, trong lòng đã là có thêm hiểu ra. Đối với mình tới nói, bước cuối cùng chính là thanh tầng này ánh sáng cũng thôn phệ. Chỉ cần mất đi tầng này ánh sáng, chính mình liền từ huyễn giới bên trong nhảy ra. Đây chính là cái gọi là nhảy ra tam giới bên ngoài cách nói rồi. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi nhìn lại mình một chút đan trong biển tất cả hình tròn đã là hình thành. Chỉ là cái này tròn chả kém một tầng tầng ngoài mà thôi. Trưởng khống thế giới năng lực. Kim quy tắc là một loại trưởng khống toàn bộ thế giới năng lực. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi đối với kim quy tắc tình huống cũng nhiều hơn mấy phần nhận thức. Cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được tầng kia ánh sáng đang bị chính mình thôn phệ. Đây là một loại cắn nuốt đều phi thường khó khăn ánh sáng. Càng ngày càng nhiều ánh sáng biến mất. Vương Tiểu Phi có một loại lực lượng cường đại đang tải tạo ra đi ra. Đây là một loại có khác với hắn quy tắc của nó sức mạnh. Xong rồi, Vương Tiểu Phi biết mình rốt cuộc xem như là thành công. Tới nơi này thế giới sau đó hoa một chút công phu. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là lấy được thành công. Giết chóc quy tắc hóa thành Vương Tiểu Phi quy tắc. Tầng kia ánh sáng lúc này tiến một bước tại biến mất. Đến lúc cuối cùng một chút ánh sáng dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể lúc, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là những kia ngồi xếp bằng ở chỗ kia cảm ngộ các lão đầu có mấy cái đang tải hóa đi. Vừa nhìn lúc, quả lại chính là cùng mình đánh nhau mấy cái kia lão đầu. Bọn họ cùng chính mình đồng thời đến nơi này huyễn giới đến cảm ngộ. Hiện tại thất bại sau đó bọn hắn chỉ có một con đường. Cái kia chính là tử vong. Lại nhìn mặt khác những lão đầu kia lúc, Vương Tiểu Phi biết bọn họ là đã đến mặt khác một cái huyễn giới đi vào bên trong cảm ngộ. Đoán chừng chỗ kia huyễn giới vẫn cứ tại tranh đấu. Thở ra một hơi thật dài, Vương Tiểu Phi đứng dậy. Nơi này là một chỗ tĩnh lặng thiên địa. Căn bản cũng không có người đi xem Vương Tiểu Phi tình huống. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Một bước bước ra lúc, Vương Tiểu Phi đã là rời khỏi cái này địa vực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2342. Cuối cùng một loại quy tắc. Theo kim quy tắc cảm ngộ thành công, Vương Tiểu Phi ngũ hành quy tắc chỉ kém một loại một hệ quy tắc. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa mới rời đi Kim Sơn lúc, liền phát hiện thiên địa này xảy ra biến hóa to lớn. Đạo đạo hào quang hướng về bốn vũ mà đi. Những này hào quang thanh tất cả thiên địa đều chiếu rọi được một mảnh đồng đỏ. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được có mấy đạo thần niệm hướng về chính mình dường như sóng lớn giống như mà tới. Đó là một loại cường đại đến khiến người ta kinh hãi sức mạnh. Là cảm ngộ người thành công. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng biết là dạng gì tình huống. Cái này trong vòng trời vẫn có cảm ngộ người thành công. Bọn hắn cũng phát hiện chính mình thành công tình huống. Tranh cướp. Vương Tiểu Phi trong lòng càng là sinh ra ý nghĩ như thế. Một vùng trời chỉ có thể có một loại cuối cùng thành công người. Bọn họ cùng mình là người cạnh tranh quan hệ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng nhất thời không nghĩ ra bọn hắn đến cùng là như thế nào đi cảm ngộ cuối cùng cái loại này một quy tắc. Một quy tắc Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là có một chút hiểu ra. Đó là một loại đại diện cho sinh mạng quy tắc. Đại diện cho chính là sức sống. Đại diện cho là sinh cơ. Chỉ có cuối cùng cảm giác thành công, mình mới xem như là tự thành thế giới. cũng mới coi như là chân chính trở thành đỉnh cấp tồn tại. Trở thành cái kia siêu thoát hết thảy tồn tại. Liền ở Vương Tiểu Phi vẫn còn ở nơi này suy tính thời điểm. Chỉ thấy vùng thế giới này không ngừng bốc lên. Phảng phất thiên địa đều không chống đỡ nổi tựa như. Năng lượng trong tinh không lưu quang phân tán, tinh cầu tại không ngừng mà run run. Đang tại Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nghi ngờ thời gian. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện mấy người. Nữ có nam có. Trẻ có già có. Đương nhiên rồi. Lấy Vương Tiểu Phi nhận thức. Hắn sẽ không cho là những năm kia ít. Vắng người thật sự liền còn trẻ. Những này cũng đều là cảm ngộ bốn loại quy tắc chi lực cường giả. Chỉ là hình dáng tướng mạo bất đồng mà thôi. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đã đi đến 7 người. Thiện. Rốt cuộc tập hợp đủ 8 người. Bọn chúng ta chờ vô số thời đại tính là có hy vọng. Không còn người đến, ta liền vẫn lạc, cũng còn tốt. Cũng còn tốt. 7 người đến đây sau đó đều tự mình ở nơi đó nói chuyện. Phảng phất Vương Tiểu Phi cảm ngộ thành công để cho bọn họ cao hứng phi thường tựa như. Các vị tiền bối được tại hạ Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ. Đạt giả vi sư. Tại đây phương thiên không. Chúng ta 8 người đại biểu chính là 4 phương 8 hướng. Là 8 cái phương hướng. Cũng chỉ có 8 cái phương hướng đều có người dám ngộ thành công. Chúng ta mới có thể tiếp tục cái kế tiếp cảm ngộ. Một quy tắc. Đó cũng không phải mỗi người đều có thể cảm ngộ thành công. Ai ta đi theo đất là cảm ngộ mấy lần tổng là chưa thành công. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía 7 người, hoàn toàn không biết nên làm sao cảm ngộ. Không biết cái kia một quy tắc muốn thế nào cảm ngộ. Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. 7 người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, một người trong đó nói. Phương này trong vòng trời. Chúng ta 8 người xem như là đỉnh cấp tồn tại. Không có một người vượt qua chúng ta. Làm một cái người cuối cùng thanh ngũ hành quy tắc đều hoàn chỉnh cảm ngộ thành công lúc. Hắn chính là cái này phương thiên không chủ nhân. Cũng chính là sống mãi tồn tại. Hắn liền có thể một lần nữa quy hoạch thế giới này. Đúng vậy, hắn liền có thể một lần nữa xác định vùng trời này quy tắc. Mấy lời này được Vương Tiểu Phi chỉ biết là một chuyện. Cái kia chính là chỉ cần ngũ hành quy tắc cảm ngộ thành công. Hắn liền sẽ là sống mãi tồn tại. Mấy người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi, ta không có thời gian đã chờ đợi, chúng ta vào giới đi. Một cái tối người của lão nói một câu, vẻ mặt có cấp thiết tình. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói. Ta mới vừa từ huyễn giới bên trong cảm ngộ ra đến, lẽ nào một quy tắc cũng là một loại huyễn giới cảm ngộ. Lúc này một cái nhìn như tiểu hài tử người cười nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Một quy tắc cũng không phải bình thường quy tắc. Chúng ta đem muốn đi vào cũng không phải huyễn giới. Mà là một loại thế giới chân thực. Ở đằng kia phương trong thế giới liền có lấy các loại thử thách. Ngươi chỉ có chân chính cảm ngộ thành công. Ngươi mới có thể trở thành vĩnh hằng. Đương nhiên. Cũng không quá nhiều nguy hiểm. Nếu như đã thất bại. Ngươi cũng sẽ không chết. Chỉ là hồi hướng về hai thái cực mà đi. Nhìn thấy ta không có. Chính là hướng về trẻ tuổi phương hướng mà đi. Mỗi thất bại một lần liền sẽ thoái hóa một đoạn dài. Ta lần nữa thất bại liền tiến vào trong bụng mẹ rồi. Đến lúc đó ta cả người đều biến mất. Nhìn thấy lão Chu không có. Hắn là hướng về lão phương hướng mà đi. Hắn là hội lùi tới thọ kéo dài kết thúc. Đến lúc đó hắn đồng dạng cũng chỉ có thể là vừa chết. Vương Tiểu Phi hướng về những người khác nhìn lại lúc, năm ấy thiếu chi người cười nói. Bọn họ là sau đó người, lựa chọn là hướng về còn trẻ phương hướng phát triển, cũng đều đã thất bại mấy lần. Vương Tiểu Phi cả người đều bối rối, thật không có nghĩ đến chả có chuyện như vậy. Lúc này trong đó một cái nữ nhân thở dài một cái nói. Cảm ngộ quá khó khăn. Căn bản cũng không có bất kỳ tu vi mang đến. Tiến vào chính là cái kia loại thuần túy thế tục. Càng là loại kia chiến tranh chi địa. Lúc nào cũng có thể tử vong. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới cửa ải cuối cùng là như vậy một cửa. Nếu là như vậy. đối với rất nhiều từ nhỏ người tu luyện đến nói thật là một loại khổ sở cửa ải. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đẹp đến kinh người nữ nhân nhìn lại lúc, ở trong lòng đang thầm nghĩ. Nữ nhân này đoán chừng từ nhỏ đã là thiên chi kiều nữ tồn tại. Người từ nhỏ đến lớn đoán chừng đều là trong tu luyện tới. Cuộc sống kinh nghiệm chính là tu luyện cùng dùng tu vi chém giết. Đi qua loại kia không có tu vi có thể dùng tháng ngày đúng là làm khó hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hỏi. Đúng là một điểm tu vi đều không có. Bảy người đều gật đầu một cái. Tuổi già người kia thở dài một cái nói. Đúng. Không chỉ có là như vậy. Chúng ta chả sẽ tiến vào đến loại kia tinh không trong chiến đấu đi. Ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như chúng ta chỉ biết là dùng tu vi đến đánh nhau chết sống. Rơi xuống ở trong tinh không hội là một loại gì dạng hậu quả. Vương Tiểu Phi cũng không thể không âm thầm gật đầu. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chính mình cũng không có bao nhiêu sinh tồn cơ hội. Không chỉ có là như vậy, chả có lấy các loại tranh đấu, loại kia trong gia tộc nội đấu gì gì đó, ngẫm lại đều cho người đau đầu. Một cách không chú ý liền bị người khác chơi đều rồi. Bảy người tu luyện giới đỉnh cấp cao thủ đều ở nơi đó cảm thán không thôi. Một cách nhìn như thiếu nữ người nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cơ hội của ngươi chả có thật nhiều. Đến cũng không cần thở dài. Bất quá. Có chuyện được nói cho ngươi. Giữa chúng ta là quan hệ cạnh tranh. Khi tiến vào thời gian đều sẽ vì đối phương chế tạo một ít khó khăn. Mục đích không cần nói. Chính là tránh khỏi đối phương trước tiên đạt được thành công. Ngươi có thể dùng như vậy thời gian ngắn ngủi liền cảm ngộ đến bốn loại quy tắc. Nói rõ ngươi là một nhân vật lợi hại. Ta sẽ dùng quy tắc của ta lực lượng đi ảnh hưởng ngươi. Tin tưởng bọn hắn đại đa số cũng sẽ chọn dùng đồng dạng biện pháp. Ngươi lần thứ nhất đoán chừng là không hồi dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người bắt đầu cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02343. Mộc Quy Tắc. Tám người xếp bằng ở bát phương thiên địa, mọi người đều tính tính chờ đợi. Từ bảy người này giải thích bên trong Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi một ít tình huống. Đối với một quy tắc cảm ngộ, mọi người đều có sợ hãi cực độ cảm giác. Vương Tiểu Phi từ trong ánh mắt của bọn họ đều nhìn ra bọn hắn đối với chính mình một loại kiêng kỵ tâm tình. Người phụ nữ kia nói không sai. Đoán chừng bọn hắn sẽ ở thời điểm mấu chốt cho mình chế tạo một ít nan đề. Đến lúc đó sẽ không trước tiên liền bị loại bỏ đi nha. Các vị tiền bối, nếu như ta bị loại bỏ rồi, các ngươi vẫn cứ hồi ở bên trong cảm ngộ. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đó là tự nhiên. Loại này cảm ngộ chi địa cũng không phải huyễn giới. Coi như là ngừng suy nghĩ cũng không thể ngừng xuống được đến. Ngươi cho dù chết rồi, chúng ta tự nhiên cũng phải cần cảm ngộ. Chỉ có đến chúng ta cuối cùng một người cũng đi ra, lần nữa cảm ngộ mới sẽ tiến hành. Bất quá, bọn hắn một già một trẻ hai người đoán chừng đây là một lần cuối cùng. Nếu như lại thất bại, hai người bọn họ chỉ có thể là từ chúng ta nơi này rời đi. Ai? Nếu như bọn hắn rời khỏi, chúng ta lại phải chờ đợi vô số thời đại rồi. Thật không biết bằng vào chúng ta thọ kéo dài có hay không còn có thể chờ đến mấy người đến. Cho nên, lần này cảm ngộ đối với chúng ta mỗi người tới nói đều là khó được cơ hội. Nhất định phải nắm chắc. Thốt ra lời này, bảy người nhất thời xa vào đến một loại trong yên lặng. Bọn hắn là người từng trải, tự nhiên biết loại kia cảm ngộ độ khó. Lão người kia than thở. Ngươi nói đúng. Nhất định muốn nắm chắc lần này cơ hội. Đương nhiên, nếu như các vị bên trong có người có thể cảm ngộ thành công, mong rằng đổi một điểm quy tắc, để cho chúng ta đều có thể nương theo vĩnh hằng. Có người thành công, mọi người vẫn có thể vĩnh hằng. Ai? Vĩnh hằng khó khăn cỡ nào? Một vùng trời bên trên chỉ có thể là có một cái vĩnh hằng người. Bất quá, nếu như hắn sửa đổi quy tắc lời nói, có thể mới chế một vùng trời đi ra, đem chúng ta đều đặt đến mấy vòng trời chi địa. Chúng ta cũng vẫn là có mấy cơ hội. lại có thể có một quãng thời gian còn sống. Cho nên nói, chỉ đã tới rồi chúng ta cái này tầng cấp, cũng gần như là vĩnh hằng rồi. Vương Tiểu Phi liền cười nói, các ngươi đều nên cho ta chế tạo độ khó, muốn chỉnh trị ta. Nếu như ta thật sự cảm ngộ thành công, các ngươi cho là ta còn có thể cho các ngươi cơ hội. Mọi người sững sờ, một người trung niên dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, mỗi người dựa vào cơ hội, vẫn là không cần cho người khác chế tạo khó khăn. Dù sao sau khi tiến vào đều là phi thường khó khăn. Thiện, lời này có lý. Vương Tiểu Phi nhất thời lần nữa ngạc nhiên, nghĩ thầm mấy người này chẳng trách vẫn luôn cảm ngộ không thành công. Nguyên lai bọn họ đều là một ít không thông nhân tình thế cố tu luyện cuồng nhân. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, cũng chỉ có người như bọn họ mới có thể tu luyện thành công. Hiện tại Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là tiến vào thế giới. Từ bọn hắn chỗ nói tình huống biết, có thể sẽ tiến vào một cái thế giới chân thực. Chính là không biết hội là một loại gì dạng thế giới. Năm ấy thiếu người lúc này nói ra, bằng vào ta nhiều lần như vậy vào giới tình huống xem, lần này đoán chừng là một cái so sánh hỗn tạp thế giới. Độ khó hội là lớn vô cùng. Dù sao chúng ta có chí ít hai người là bước ngoặt cuối cùng. Đồng thời, còn có một người là mới tới người. Không biết như thế nào mới xem như là hoàn thành cảm ngộ. Là có phải giống như kim quy tắc như thế, thanh tất cả huyễn giới đều làm cho biến mất sau mới xem như là hoàn thành. Vương Tiểu Phi thanh sự nghi ngờ của mình nói ra. Lắc lắc đầu, lão đầu nói, cũng không phải như vậy. Cái này một quy tắc là một loại hoàn toàn mới quy tắc. Ngươi nên cũng một quy tắc một ít tình huống. Một quy tắc đại biểu là sinh cơ, là sinh mệnh. Mà chúng ta cần đem tất cả thế giới kích hoạt chính là thanh sinh mệnh. Sinh cơ truyền vào, mà tự chúng ta thì không cách nào tạo ra đi ra ngoài. Chỉ có thể là từ thế giới chân thực bên trong thu được. Vương Tiểu nghe được cũng có chút hồ đồ rồi, căn bản cũng không rõ ràng đến cùng nên như thế nào làm mới được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ không hiểu dáng vẻ, lão đầu nói. Nói như vậy, ngươi giết chết một người, từ trên thân thể người nọ liền sẽ truyền vào trong cơ thể của ngươi một điểm sinh cơ. Ngươi cứu một người, từ cái kia trong cơ thể con người cũng có thể truyền vào một điểm sinh cơ cho ngươi. Cho nên, ngươi đã đến mới thế giới sau đó làm chính là như vậy một loại sự tình. Chuyện của tôi đốt nè. Vương Tiểu Phi giật mình nói. Vậy không được cần đại lượng sinh cơ, không được giết không ít người cùng cứu không ít người. Người phụ nữ kia cười khổ nói. Cho nên nói lần này độ khó quá lớn. Ngươi không biết tình huống. Một thế giới sáng tạo chí ít cần chính là 100 triệu sinh cơ điểm. Chỉ có đạt đến tiêu chuẩn này mới xem như là lấy được thành công. Ta có một lần dĩ nhiên tiến vào một cái nguyên thủy xã hội. Ở trong đó liền ngay cả 100 vạn người đều không tìm được. Nói gì 100 triệu. Cuối cùng trực tiếp liền tự sát trở về rồi. Thiếu niên cũng cười khổ nói. Ta cũng từng đụng phải thế giới như thế kia, trực tiếp đem ta lấy được một viên hoang tinh bên trên, sinh mệnh đều không có. Vương Tiểu Phi lần nữa ngạc nhiên, bất quá, hay là hỏi. Giết những dã thú kia gì gì đó có tính hay không sinh mệnh điểm? Nếu như là vậy đến là được rồi. Đáng tiếc là cái này là không được. Chỉ có nhân loại mới được. Hoặc là nói chỉ có trên viên tinh cầu kia chi phối lấy thế giới sinh mệnh có trí tuệ mới được. Chẳng trách xã hội nguyên thủy lúc người phụ nữ kia tự sát trở về rồi, địa phương như vậy đúng là không cách nào còn sống. Sẽ có hay không có vận may như thế kia nghịch thiên trực tiếp liền đi cứu một cái tinh cầu. Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Lần nữa lắc đầu trung niên nhân nói. Chúng ta là đi cảm ngộ quy tắc. Loại này cứu một cái tinh cầu coi như là hoàn thành nhiệm vụ sự tình là không được. Ngươi có thể một phần đi đến ảnh hưởng. Thế nhưng, một cái tinh cầu sự tình liền không có khả năng lắm rồi. Độ khó xem ra là thật sự rất lớn. Vương Tiểu Phi hướng về 7 người nhìn lại, hỏi. Các ngươi có nắm chắc hay không? Đều tiến vào nhiều lần như vậy rồi, hẳn là có chút niềm tin chứ? Mọi người nhất thời không nói gì, một cô thiếu nữ tựa nhân đạo. cũng không ai dám nói nắm chắc. Ta vốn là một cái lão thái bà. Ngươi xem một chút. Ta đều đã thất bại bao nhiêu lần. Bây giờ nhìn lại là thật sự không cách nào động dùng tu vi rồi, đến lúc đó tất cả tu vi đều sẽ phong mất. Cũng không phải thật thanh tất cả tu vi đều niêm phong lại. Chỉ là, chúng ta đến địa phương đều thì không cách nào chỗ tu luyện. Là thật không có bất kỳ linh khí gì gì đó. Chỉ có thể là luyện thể. Cái này nhưng bất đồng ở Kim Quy Tắc chi địa. Nơi nào còn bao nhiêu có thể tu luyện một cái. Một quy tắc chi địa là hoàn toàn không có cách nào chỗ tu luyện. 100 triệu sinh mệnh điểm. Ngẫm lại đều cho người tuyệt vọng. Vương Tiểu Phi cũng lần thứ nhất cảm thấy độ khó. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Chính mình tiến vào một cái địa phương mới sau đó muốn phải hoàn thành nhiệm vụ thật là khó khăn vô cùng rồi. Vương Tiểu Phi. Mỗi người tiến vào phương thức hoàn toàn khác nhau, còn có một cách khiến người ta tuyệt vọng chính là đây là một loại đoạt xá phương thức. Ngươi còn phải cùng vậy muốn đoạt xá người tranh cướp thân thể. Chỉ có ngươi cướp đoạt sau khi thành công mới xem như là tiến vào thế giới kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02344 Được hãm hại. Các vị đã chuẩn bị tốt hay chưa? Già nhất người kia hỏi một câu. Không biết yếu làm sao chuẩn bị. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết nên làm thế nào, liền hỏi một câu. 7 người hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, ông lão kia nói. Ngươi không cần chuẩn bị. Chỉ cần thanh toàn bộ năng lượng đều kích phát đi ra oanh kích chúng ta phía trước cái tinh cầu kia là được rồi. Cái kia chính là môn hộ. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn lại lúc quả nhiên thấy một viên dường như mặt trăng một kích cỡ tương đương thủy tinh tinh cầu. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng lúc, lão đầu nói. Các vị, cái này môn hộ nhất định muốn chúng ta thanh tất cả năng lượng đều truyền vào mới có thể mở ra. Mọi người đều không được dùng ít sức. Nói xong lúc, lão đầu toàn lực thôi phát năng lượng của mình oanh kích mà đi. Năng lượng của hắn như trường hà lao nhanh cuồn cuộn không đoạn đánh tới. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, năng lượng của hắn là thật sự toàn bộ kích phát, không có còn lại. Lại nhìn những người khác lúc, mỗi người đều là chọn dùng phương thức giống nhau khởi động năng lượng. Kỳ thực cái này liền là một loại năng lượng truyền vào, cũng không phải oanh kích. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là thấy rõ ràng rồi. Vương Tiểu Phi còn không đánh vào năng lượng. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút, vẫn là khởi động năng lượng của mình đánh tới. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Làm năng lượng của hắn đánh tới lúc, cái kia thủy tinh tinh cầu liền sinh ra một loại hấp lực cường đại. Đem hắn hết thảy năng lượng đều tiến hành thu nạp. Coi như là hắn muốn lưu lại một điểm năng lượng cũng không được. Đây là vòng trời sức mạnh, năng lượng quy nhất phương thức mới có thể thôi thúc môn hộ mở ra. Một người phụ nữ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Theo năng lượng truyền vào, Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái kia thủy tinh tinh cầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lúc này, để Vương Tiểu Phi không hiểu sự tình xảy ra. Chỉ thấy mấy người tất cả đều ở nơi đó dùng từng người đạo pháp vẽ ra một loại kỳ quái trận pháp. Các ngươi làm cái gì? Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Ha ha! Vương Tiểu Phi! Tuy rằng tiến vào thời gian là mỗi người dựa vào cơ duyên. Thế nhưng, vẫn có một ít thủ đoạn. Ngươi là người mới. Thất bại cũng không đáng sợ. Nhiều thất bại mấy lần không có quan hệ. Thiếu niên dạng người kia cười nói một câu. Nhớ kỹ. Sau khi tiến vào là không thể đủ lấy tự sát phương thức rời đi. Nếu như là tự sát phương thức rời đi. Ngươi hội hoàn toàn được xóa bỏ. Thiếu nữ sảng nữ nhân nói một câu. Thán một tiếng, ông lão kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Mặc dù mọi người thủ xảo một ít, thanh cơ duyên của ngươi đoạt một chút, cũng là chuyện không có biện pháp. Ngươi còn có quá nhiều thời gian. Mọi người lại là không có bao nhiêu thời gian. Song một người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút than thở. Không biết ngươi sẽ có nhiều thảm, lần này xem như là một bài học đi. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt trở nên phức tạp. Lão đầu lại nói, ta cũng là trải qua rất nhiều lần được vũng hố sau tới. Loại nhiệm vụ này cũng không phải mọi người lúc bắt đầu chỗ nói tình huống đó. Coi như là có người đã thất bại. Chỉ cần có người sống sót, hắn là có thể tiếp tục đi làm. Thẳng đến hoàn thành đến. Mọi người cũng là sợ ngươi quá trẻ. Ở bên trong đem mọi người luộc chết. Nếu như đến địa phương không phải quá tốt, sau khi ngươi chết ở chỗ này chờ đợi chúng ta trở về đi. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Mọi người chọn dùng một loại mình tới hiện tại cũng không biết thủ đoạn đem mình hãm hại. Có thể tưởng tượng rồi, chính mình tiến vào địa phương là bực nào hoang vu. Mở ra. Đúng lúc này, cái kia nữ nhân trung niên hét to một tiếng. Ánh mắt của mọi người lăng đến đó thủy tinh tinh cầu bên trên lúc. Chỉ thấy thủy tinh tinh cầu bắt đầu biến ảo. Nguyên lai là một cái tinh cầu bộ dáng. Hiện tại nhưng là hóa thành một đảo thủy tinh môn hộ. Rõ ràng cảm nhận được là từ cái kia trong môn hộ sinh ra một loại mạnh mẽ sức hấp dẫn, linh hồn đều bị hấp dẫn. Ta tiến trước vào. Lão đầu cái thứ nhất liền nhảy vào. Theo hắn tiến vào. Nhìn đến chính là của hắn thân hình bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau đó hóa thành một vệt sáng vọt vào. Cũng không biết hướng về dạng gì phương hướng nhảy vào. Vương Tiểu Phi muốn tiến vào lúc mới phát hiện mình hiện tại căn bản cũng không có di động năng lực. Mấy người liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, mỗi người khóe miệng đều là ý cười. Thiếu nữ hình tượng người kia khi tiến vào lúc cười nói. Lần này mọi người đem ngươi số mệnh cướp đoạt quá nhiều. Ngươi tiến vào địa phương hẳn là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Lần này ngươi xem như là không hy vọng gì. Lần sau chúc ngươi nhiều may mắn. Ở này nữ nhân sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi mới cảm giác được một cổ cường đại thu nạp sức mạnh đến. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được thân thể của mình hướng về cái kia thủy tinh môn hộ mà đi. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào thủy tinh môn hộ sau đó trong đầu óc của hắn mặt đột nhiên xuất hiện một ít ý thức. Đây là bảy người kia nghĩ đồ vật. Là liên quan với hắn nội dung. Thủy tinh môn hộ đích thật là một cái chỗ đặc biệt. Vương Tiểu Phi thanh những kia lưu lại ý thức cảm ngộ một cái lúc. Tất cả mọi chuyện đều hiểu rồi. Mỗi một lần tiến vào cái này môn hộ lúc đều vẫn là có số mệnh phân phối. Mọi người vẽ đi ra cái loại này trận pháp gọi là đoạt vận trận. Là bọn hắn sáng tạo ra một loại đối với mình có lợi nhất trận pháp. Đoạt vận trận một cái lớn nhất công dụng hay là tại tiến vào thủy tinh môn hộ lúc thanh khí vận của người khác cướp đoạt đến đã biết bên trong. Do đó có thể tiến vào một cái càng có lợi cho mình phát triển khu vực. Nếu như mọi người đều biết tình huống, đoạt vận trận cũng không thể đủ phát ra tác dụng. Thế nhưng, nếu như trong đó có người không rõ, mọi người là có thể thanh khí vận của người nọ cướp đoạt. Thấy rõ sau đó Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Chẳng trách mấy người gạt chính mình một ít chuyện, đồng thời trả kể một ít tình huống thanh sự chú ý của mình dẫn ra. Bọn hắn đã sớm đánh loại này đoạt từ bản thân số mệnh chủ ý. Lần này là rõ ràng bị bọn hắn hãm hại. Vương Tiểu Phi cũng không biết hội là một loại gì dạng tình huống rồi. Dù sao lần này mình tiến vào lúc khu vực nhất định là sẽ không quá tốt. Nghĩ sự tình lúc Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình cũng đang biến ảo, hóa thành một vệt sáng mà đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể là hết khả năng thanh mình có thể từ thủy tinh môn hộ cái kia đạt được đến ý thức thu nạp. Loại kia đoạt vận trận Vương Tiểu Phi cũng hiểu rõ. Bảy người đều vẽ kia trận pháp vũng hố hắn. Hắn tự nhiên cũng là có thể hiểu ra. Chỉ là xuất hiện tại mình coi như là muốn vẽ ra loại trận pháp này cũng không có ý nghĩa. Mặt khác, Vương Tiểu Phi phát hiện lần này tiến vào lúc đều có bất đồng. Có chính là đoạt xá. Có chính là đầu thai. Có chính là linh hồn dung hợp. Dù sao các loại sinh tồn phương thức đều sẽ xuất hiện. Vương Tiểu Phi không biết mình đến cùng sẽ là lấy một loại phương thức gì xuất hiện. Năng lượng đã là được toàn bộ tiêu hao. Vương Tiểu Phi biết lần này một quy tắc cảm ngộ chi địa là thật sự không cách nào vận dụng năng lượng. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Vương Tiểu Phi không biết mình lần này đến cùng đối mặt là một loại gì dạng hoàn cảnh. Cũng không biết bảy người kia cảm ngộ sau khi thành công, mình là không thật sự có thể tiến vào mới một vùng trời đi cảm ngộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02345. Một người một viên tinh. Đây là địa phương nào? Vương Tiểu Phi cũng không biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc xuất hiện tại một cái hoang vu mặt đất. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến chính là một mảnh trống trải. Núi đá mọc lên san sát như rừng. Cây cối cao lớn. Vương Tiểu Phi phát hiện mình dĩ nhiên là lấy thân thể của mình xuất hiện ở nơi như thế này. Cũng không phải trong tưởng tượng đoạt xá gì đó. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi phát hiện mình thần niệm dĩ nhiên cũng có thể sử dụng. Thần niệm quét qua lúc, tất cả tinh cầu hầu như đều có thể nhìn thấy. Tuy rằng thần niệm suy yếu quá nhiều, thế nhưng đảo qua một cái tinh cầu cũng là vậy là đủ rồi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cũng không phải như cùng hắn nhóm chỗ nói loại kia hoàn toàn không thể sử dụng năng lực của mình tình huống lúc. Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi thần niệm quét qua cả viên tinh cầu lúc, Vương Tiểu Phi cả người liền bối rối. Không có ai, chỉ có một ít cấp thấp đang tại tiến hóa sinh mệnh. Lại cảm thụ một chút tình huống của nơi này lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa giật mình. Quả nhiên, nơi này cũng không hề linh khí, cũng không có năng lực đủ bổ sung năng lượng tiêu hao đồ vật. Nói cách khác, coi như là mình có thể vận dụng một ít năng lượng, cái loại năng lượng này tiêu hao cũng sẽ bởi vì không cách nào đạt được mà tiêu hao hết. Đúng rồi, năng lượng của mình đến cùng còn có bao nhiêu? Vương Tiểu Phi hướng về của mình đan biển nhìn lại lúc, khiến hắn dù sao cũng hơi hưng phấn chính là mình đan biển cũng không hề niêm phong lại. Đan biển vẫn cứ tồn tại. Chỉ là, Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được chính là mình đan trong biển cũng không hề như vậy năng lượng khổng lồ rồi. Năng lượng của mình căn bản cũng không đủ để cung cấp chính mình hoành độ tinh không. Hướng về tinh không nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cơ bản tính toán một viên gần nhất tinh cầu. Chỉ có thể là lắc đầu. Cái tinh cầu kia rất xa. Coi như là mình có thể tại tinh không tiến lên. Như vậy một ít năng lượng cũng không đủ để cho mình đạt đến cái tinh cầu kia bên trên. Rồi lại nói, thần niệm đảo qua lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cái tinh cầu kia bên trên cũng không có nhân loại. Nói cách khác, mình coi như là đạt tới nơi đó cũng vô dụng. Có lẽ của mình những kia máy bay có thể chứ? Vương Tiểu Phi đem mình trong biển đan lưu trữ máy bay lấy ra lúc mới phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Những này có thể hoành độ tinh không máy bay dĩ nhiên cùng một giới này không hóa vào nhau. Vừa mới xuất hiện đã bị một giới này một loại sức mạnh hóa đi. Không thể ở bên ngoài sử dụng a. Vương Tiểu Phi nhất thời có một loại cảm giác vô lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là biết rõ bản thân mình số mệnh bị cướp đoạt tính chất nghiêm trọng rồi. Mọi người đến cảm ngộ một quy tắc, cần chính là ít nhất 100 triệu sinh mệnh điểm. Chính mình một mình tại đây viên hoang tinh bên trên. Đừng nói 100 triệu rồi. Coi như là đụng tới một cái nhân loại cũng không thể. Như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ? Được lừa thảm rồi. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch bảy người lúc rời đi xem ánh mắt của mình. Lấy mình bây giờ như vậy một trường hợp, gần như chính là chờ chết. Khó trách bọn hắn mấy cái cũng không lo lắng cho mình rồi. Coi như là cường đại hơn nữa người tu luyện tới nơi này cách địa phương. Coi như là có thể xưng bá viên tinh cầu này lại có thể thế nào. Không cách nào rời đi viên tinh cầu này lời nói. Gần như coi như là đã thất bại. Nếu như là những tu chân thế giới đó lời nói. Lấy tình huống của mình hoành độ tinh không cũng là có thể. Thế nhưng, nơi này một vấn đề lớn nhất chính là năng lượng không thể cung cấp. Chính mình mỗi tiêu hao hết một chút năng lượng đều là thuần túy tiêu hao hết. Căn bản là không cách nào được bổ sung. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi cũng ở đây giải ra thân thể mình tình huống bên trong. Tại một trận nghiên cứu sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ một ít tình huống. Tình huống của mình hẳn là cùng bọn họ bảy người có phần đặc thù. Bọn họ là bị động tiến hành, mà mình là chủ động tiến hành. bọn hắn hẳn là cũng không thể đủ thấy rõ đan biển tình huống bên trong. Mà mình là có thể vận dụng đan biển. Khả năng này chính là một chút khác biệt. Đã biết lần là tiến vào một cái không người khu vực. Chính là bởi vì tiến vào nơi như thế này. Cho nên, thiên ý liền cho mình một điểm bảo lưu. Cái kia chính là để cho mình bao nhiêu đã có được thân thể của mình. Cũng có thân thể sau đó thân thể mình bên trong một ít gì đó có thể bảo lưu. Chính là bởi vì như vậy. Của mình thần niệm cũng tốt. Đan biển tình huống cũng tốt. Những thứ này đều là đã nhận được bảo lưu. Bảy người kia đoán chừng là tiến vào nhiều người địa phương. Loại này cơ bản sinh tồn năng lực thì không cách nào đạt được bảo lưu. Nghĩ tới nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Cũng không biết đây coi là vận khí của mình vẫn là xui xẻo rồi. Thật sự khó mà nói rõ. Bản đi tới nơi như thế này là bất kỳ thủ đoạn gì cũng không có thể vận dụng. Chỉ có thể là một thân thể phàm tục tồn tại. Thậm chí đều không thể tu luyện. Thế nhưng, ai để cho bọn họ hãm hại chính mình. Đem mình vũng hố đến nơi này viên không người hoang tinh bên trên. Đã đến nơi như thế này. Thiên ý vẫn là lưu lại cho mình một ít gì đó. Nếu như là vậy người tu luyện. Coi như là bảy người kia đi tới nơi như thế này cũng không có cách nào rời đi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là cùng bọn họ không giống. Đã trải qua quá nhiều địa phương. Vừa có khoa học kỹ thuật một ít thủ đoạn. Vương Tiểu Phi cũng không hề thất vọng. Tại ngắn ngủi dại ra sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về tinh không nhìn lại lúc. Nhưng trong lòng thì có của mình tưởng tượng. Người khác không có cách nào cũng không có nghĩa là chính mình cũng không có cách nào. Đan biển cũng không hề phong cấm. Cái này là mình lớn nhất một cái lá bài tẩy. Có lá bài tẩy này tồn tại. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình liền vẫn cứ có cơ hội. Muốn đem mình vây ở chỗ này cho đến lão chết. Vương Tiểu Phi nở nụ cười. Hay là trước làm một ít thức ăn rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi tại biết rõ bản thân mình năng lượng hội đại phúc tiêu hao. Cuối cùng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ sau đó hắn liền sẽ không dễ dàng vận dụng năng lượng của mình rồi. Hiện tại có một vấn đề. Tinh cầu này thượng vật phẩm có được hay không tại chính mình đan trong biển tiến hành một loại hợp thành. Sau đó tiến hành chế tạo đâu này. Vương Tiểu Phi cầm lên một tảng đá đưa vào đã đến đan biển. Sau đó lại thanh tảng đá kia lấy ra lúc. Trên mặt hiện ra sự kích động. Quả nhiên là có thể. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất vẫn là làm như vậy không thể được. Hiện tại phát hiện biện pháp như thế là có thể được thời điểm. Vương Tiểu Phi đối với rời đi viên này hoang tinh ý tưởng càng thêm đã có được tự tin. Rời đi viên này hoang tinh. Sau đó tại một giới này bên trong tìm kiếm một viên nhân loại đông đảo tinh cầu. Tin tưởng lấy năng lực của mình. Hoàn toàn có thể làm được. Viên tinh cầu này kỳ thực cũng không thể đủ xưng là hoang tinh. Theo Vương Tiểu Phi. Nó càng giống một viên vừa vặn sản sinh sinh mạng tinh cầu. Nếu như cho hắn mấy thời gian vạn năm. Đoán chừng mới sinh mệnh có trí tuệ cũng có thể tạo ra đi ra. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là không thể nào chờ đợi thời gian dài như vậy. Lấy Vương Tiểu Phi đối với chính mình tình huống phân tích. Coi như là hắn lại có thêm năng lượng chống đỡ. Đoán chừng cũng là có thể ở nơi này sống 200 năm. Nếu như 200 năm đều không có thể rời đi. Hắn hồi lão chết ở chỗ này. Sau đó trở về cái kia tiến vào địa phương chờ đợi những người thất bại kia trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02346. Sinh tồn. Đi lại mấy tiếng sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều có được một loại cảm giác vô lực. Đây là hắn từ khi tu luyện sau cũng rất ít xuất hiện qua tình huống. Kiểm tra một chút toàn thân của chính mình tình huống lúc. Vương Tiểu Phi bất đắc dĩ phát hiện một cái tình huống mới. Cái kia chính là mình thần niệm cũng tốt. Năng lượng cũng tốt. Tất cả đều là từ đan trong biển đi ra ngoài. Mà của mình bộ thân thể này không biết là nguyên nhân gì. Bây giờ trở nên cực độ suy yếu. đã như cùng một thân thể phàm tục. Ngẫm lại cái kia bảy cái tiến vào người lúc, Vương Tiểu Phi đoán chừng tình huống của bọn họ hẳn là cùng mình gần như. Đến nơi này thế giới sau đó thân thể sẽ biến thành phàm nhân thân thể. Chẳng trách sinh lão bệnh tử đều sẽ xuất hiện. Chỉ là lấy mình bây giờ cái này tình huống thân thể, nghĩ tại một cái viên hoang tinh sinh tồn thì có rất nhiều khó khăn. Thần niệm từ lâu quét qua viên tinh cầu này tình huống. Mặc dù là vừa vặn có sinh mạng tinh cầu, thế nhưng viên tinh cầu này bên trên vẫn có rất nhiều dã thú hung mãnh. Những này hung mãnh dã thú từng cái xuất hiện cũng rất có thể muốn cái mạng già của mình. Nếu như đan biển món đồ bên trong có thể lấy ra lời nói, Vương Tiểu Phi là thật sự không quá lo lắng an toàn của mình vấn đề. Thế nhưng Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình trong biển đan vật phẩm cũng không thể đủ lấy ra tình huống. Nếu là như vậy, chính mình tự không có ứng đối thủ đoạn. Nhìn phía trước một đám nhìn như thỏ rừng động vật, Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Những này thỏ rừng quá mạnh mẽ, chính mình căn bản là không đuổi kịp chúng nó. Càng không cần phải nói đem chúng nó làm ra ăn. Không được. Hiện tại đối với mình tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là đem mình võ bọc lại. Nếu không thì mình coi như lại là có năng lực cũng chỉ có thể là chết tại giã thú trong miệng. Tại cùng một đầu không biết là vật gì giã thú tranh đấu còn sống. Sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở một viên cao lớn trên cây, chỉ có thể là ngốc thở ra một hơi. Dưới cây là cái kia con giã thú dùng sức va chạm cây cối, âm thanh đại thụ đều bị đụng phải không ngừng rung động. Tốt ở nơi này cây cối làm thô rất lớn, giã thú cũng không thể đủ đánh ngã. Quá rồi hơn một giờ sau đó cái kia con giã thú rút cuộc rời khỏi. Như vậy không được a. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Hiện nay trước tiên yếu làm một loại gen thuốc đem mình cường hóa một cách mới được. Từ cây bên trên xuống tới, Vương Tiểu Phi thanh có thể tìm được một ít không biết thực vật hái đưa vào đã đến trong biển đan. Đan trong biển những Vương Tiểu Phi đó vì luyện chế sen thuốc cơ khí hiện tại tính là có công dụng. Loại cỏ này bên trong hàm chứa sen thuốc một loại nguyên tố, đến cũng có thể lấy ra. Tại mấy trăm loại cỏ dại đo lường sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là phát hiện một loại có thể lấy ra cỏ dại. Vương Tiểu Phi nhanh chóng thanh loại này cỏ dại tiến hành rồi đánh dấu, sau đó càng nhiều hơn tiến hành hái. Cũng may chính mình những kia cơ khí đều vô cùng mạnh mẽ. Có thể từ một chủng nào đó giã trong cỏ lấy ra chính mình cần nước thuốc. Nếu không thì chính mình cũng chỉ có thể là thấy. Đến cùng dùng một loại nào gen đâu này. Vương Tiểu Phi nhìn xem tinh không. Hắn biết mình bây giờ tình huống thân thể, nếu như không thể cải tạo, coi như là đã đến trong tinh không cũng sẽ hỏng mất. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều đang nghiên cứu một loại cùng thân thể của nhân loại nhất là dung hợp gen thuốc. Hắn cũng đã sớm nghiên cứu ra được. Chỉ là một mực không có cho bất cứ người nào dùng mà thôi. Vương Tiểu Phi là thanh cách nào đó khoa học kỹ thuật tinh cầu thu thập tiến hóa đâu gen tất cả đem đến trong biển đan. Khi hắn lại cùng mình gen tiến hành rồi ghép thành đôi. Sau đó lại tiến hành rồi vô số lần cải tiến, sau đó hắn đã là nhận định của mình loại nước thuốc này có thể rất lớn bước tăng lên chính mình gen trình độ. Trước đây Vương Tiểu Phi quá cường đại, luyện thể quyết lại là lợi hại như vậy, căn bản cũng không tất muốn như vậy gen nước thuốc. Hiện tại nhưng là không có cách nào, chỉ có thể là dùng tới. Cách này là mình luyện thể đại thành về sau gen phương pháp phối chế. Truyền vào sau đó toàn thân của chính mình cường nhận độ hẳn là đạt đến một cái rất cao cường độ. Vương Tiểu Phi tin tưởng lúc bắt đầu cho dù là thân thể của mình kém một chút, theo nước thuốc thôi hóa, thân thể của mình cũng sẽ biến thành chính mình mạnh nhất lúc tình huống thân thể. Nếu quả như thật đạt đến loại trình độ đó, liền không cần tiếp tục phải lo lắng vũ khí công kích. Loại nước thuốc này hẳn có thể cung cấp thân thể mình tất yếu nguyên tố rồi. Vương Tiểu Phi đang làm sau một ngày, dùng tảng đá chứa một ít nước thuốc từ đan trong biển lấy ra. Uống xong những nước thuốc này sau đó Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được của mình đói bụng tình huống nhanh chóng biến mất rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lần nữa tràn đầy sức mạnh. Hết cách rồi. Vương Tiểu Phi căn bản là đánh không tới con mồi. Từ lâu là đói bụng đến phải nhanh muốn té xỉu. Cũng may hắn đan trong biển có thể hợp với rất nhiều thứ. Loại này dịch dinh dưỡng xem như là xứng đi ra. Tìm tới một chỗ cao điểm, Vương Tiểu Phi nghiêng dựa vào trên núi đá. Vương Tiểu Phi là thật không có nghĩ đến chính mình sẽ là lấy như vậy một loại phương thức đến cảm ngộ một quy tắc. Nếu như là những người khác, đoán chừng ở nơi này tìm tới đồ ăn đều khó khăn, không cần mấy ngày phải chết đói. Vương Tiểu Phi lúc này đến cũng dù sao cũng hơi tự đắc, nhiều hơn chút thủ đoạn quả nhiên là tốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi thậm chí cảm tạ mình ở khoa học kỹ thuật trên tinh cầu lấy được những kiến thức kia rồi. Nếu không có những khoa học kỹ thuật đó trên tinh cầu tri thức, hiện tại hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đói bụng sự tình xem như là giải quyết xong, xuất hiện tại chính mình vẫn cứ không an toàn. Gen thuốc cần có dược vật nguyên tố bây giờ còn chưa có tập hợp đủ. Vương Tiểu Phi trong thời gian ngắn cũng không cách nào cải tạo thân thể của mình. Cho nên, hắn vẫn cứ có một loại cực độ cảm giác không an toàn. Mau chóng món vũ khí làm đi ra mới được. Nhặt lên một tảng đá để vào đã đến trong biển đan, tự nhiên có đan trong biển cơ khí đến tìm kiếm có thể dùng nguyên tố. Tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó Vương Tiểu Phi trong tay đã là có thêm một cây đại đao. Dùng đao tại trên núi đá chém xuống lúc chỉ thấy khối này tảng đá lớn được chém tiến vào một đạo sâu đậm vết đao. Nhìn lại một chút đại đao lúc nhìn đến là đại đao vết đao địa phương có một ít lỗ hổng. Còn chưa đủ cứng rắn. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc lắc đầu. Cái này cây đại đao xem như là trước mắt hắn có thể làm ra tốt nhất vũ khí. Còn phải lại tìm khoáng thạch mới được. Bất quá. Vương Tiểu Phi tâm tình đến cũng không tệ. Có đan biển tồn tại. Tuy rằng tiêu hao năng lượng. Thế nhưng. Vương Tiểu Phi vẫn cứ có thể làm rất nhiều sự tình. Đại đao nơi tay. Vương Tiểu Phi sức lực cũng chân rất nhiều. Xem đến những giã thú kia lúc Vương Tiểu Phi cũng không phải là thoát đi. Thậm chí có thể tiến lên cùng giã thú xóa bỏ một trận. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi thân thể xác thực quá kém, chỉ cần tranh đấu một trận liền sẽ khí hư. Nếu không có cái này cây đại đao, những giã thú kia thậm chí có thể thanh Vương Tiểu Phi xé nát. Từng loại cỏ dại đầu nhập vào đan biển, từng khối tảng đá đồng dạng cũng là đầu nhập vào bên trong. Những dụng cụ kia không ngừng đo lường Vương Tiểu Phi lấy được những thứ đồ này, các loại phân loại cũng đang tiến hành. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Thần niệm phối hợp dưới. Vương Tiểu Phi tổng là có thể tránh đi một ít giã thú hung mãnh. Dù sao hiện tại vẫn là an toàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02347 Tranh Đấu. Trên viên tinh cầu này thực vật rất nhiều. Vương Tiểu Phi vì xứng ra bản thân cần nước thuốc, cũng chỉ có thể hướng về càng thâm nhập hơn địa phương mà đi. Cũng may Vương Tiểu Phi có máy móc tại đan trong biển tiến hành các loại đo lường cùng phân tích. Càng là tiến hành tinh luyện, hiện tại đan trong biển đã là có thêm đại lượng Vương Tiểu Phi cần có tài liệu. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Trong lòng hắn rõ ràng. Đây mới là một loại chân chính trải nghiệm. Nguyên lai mỗi người hết thảy tất cả đều bị tước đoạt rồi. Chỉ có thể là tay trắng dựng nghiệp. Cũng may chính mình được đưa đến cái này một người duy nhất tinh cầu. Đoán chừng là xét thấy tình huống như vậy. Mở ra của mình đan biển. Có đan trong biển những thứ đó, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng gì. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là đem mình cần có tài liệu đều làm tệ. Từng loại cỏ dại đầu nhập vào đan biển, Vương Tiểu Phi cần có sen nước thuốc nguyên liệu cũng không xê xích gì nhiều. Vừa vặn tìm tới một loại mới cỏ dại đầu nhập vào đan trong biển lúc đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền tâm thần chấn động. Đứng dậy vừa nhìn lúc chỉ thấy từ phía trước dưới mặt đất một cái ẩn núp địa phương toát ra một viên to lớn đầu lâu. Đây là cái gì? Vương Tiểu Phi thần niệm đảo qua lúc. Chỉ thấy một con nhìn như cự xà vậy giã thú thậm chí có bốn cái chân. Hướng về phương hướng của hắn liền vọt tới. Vừa nhìn tình huống này. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng. của mình thần niệm chả thật không có quét đến cái kia dưới đất không gian. Đoán chừng đây là xét thấy thượng một loại giã thú hung mãnh. Xem cái này giã thú tình huống. Thân rắn. Đầu lại là đầu heo. Là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy giã thú. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem hắn xưng là thân rắn thú. Thân rắn thú tốc độ rất nhanh, liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ lại trong lúc đó là đến phủ cận. Một đôi túc cầu tựa ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Liền tất nhiên là Vương Tiểu Phi nhìn quen rồi các loại thần thú. Đang nhìn đến đôi mắt này thì dã có một loại tâm thần rung động cảm giác. Thần thức công kích. Vương Tiểu Phi nháy một cái cặp mắt, trong nháy mắt liền thoát khỏi đối phương thần thức khống chế. Không nghĩ tới chỗ này giã thú còn có như vậy một loại thủ đoạn. Vương Tiểu Phi đại đao dương ra triển khai là một loại thế tục đao huyết, hướng về thân rắn thú liền chém giết mà đi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi bây giờ không có năng lượng, cũng không cách nào sử dụng tu chân đao pháp. Thế nhưng, lấy hắn đối với đao đạo nhận thức, càng là có thêm rất nhiều trong thế tục đều xem như là đỉnh cấp thủ đoạn. Cùng này thân rắn thú chém giết cũng vẫn là đánh cho ung dung. Chân chính tranh đấu sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện cái này thân rắn thú nhìn như to lớn. Lại cũng không cường đại. Nó dựa vào càng nhiều chính là cặp mắt kia. Dùng thần niệm không cách nào thương tổn được Vương Tiểu Phi, sau đó thân rắn thú chỉ có thể dùng nó cái kia thân thể khổng lồ không ngừng va chạm Vương Tiểu Phi. Chém. Vương Tiểu Phi múa đao chém ở thân rắn thú trên lưng lúc. Một đạo huyết thủy hướng lên bầu trời phun thân mà ra. Ngang, thân rắn thú gào thét một tiếng. Chỉ thấy hai mắt của hắn lập tức tản ra một loại lam quang. Lam quang tránh qua. Trên bầu trời đều có được một loại năng lượng chấn động. Từng viên băng nhận lúc này cũng ở trên trời tạo ra đi ra. Vẫn có thể phóng thích băng hoàn. Vương Tiểu Phi cũng lấy làm kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi lắc người một cái. Triển khai một loại bộ pháp sau đó tránh được những kia băng hoàn. Trực tiếp liền vọt tới thân rắn thú trước người. Chém. Vương Tiểu Phi lại là một đao vung ra ngoài. Một đao kia trực tiếp liền hướng về cặp mắt kia chém tới. Đọ cờ chuyển ở phốc. Một đao kia là nhanh chóng như vậy. Kinh như thiểm điện. Thân rắn thú chả chưa kịp phản ứng lúc. Đại đao đắt là chém ở mắt trái của nó bên trên. Ngang. Thân rắn thú cái kia con mắt lập tức đã bị chém ra một đạo rất lớn vết đao. Hào quang màu xanh lam lập tức trở nên ảm đạm. Đau đến thân rắn thú gào thét không ngừng. Lại chém. Vương Tiểu Phi đại đao lần nữa dương ra bên trong thân hình đã là tránh được thân rắn thú cái kia tức giận va chạm. Đi. Đại đao lần nữa chém tới thân rắn thú con mắt còn lại bên trên. Lần này thân rắn thú là thật sự được chọc giận. Giống thân chấn động động thiên địa. Thân thể càng là không ngừng hướng về chung quanh va chạm. Rất rõ ràng. Nó dựa vào chính là cặp mắt kia. Mất đi cặp mắt sau đó thần niệm cũng không cách nào triển khai. Cũng sẽ không thể đủ tìm tới Vương Tiểu Phi. Đứng ở nơi đó nhìn xem thân rắn thú va chạm chung quanh tình huống. Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều xem như là thở phào nhẹ nhõm. Lấy hắn tình huống bây giờ. Cùng này loại to lớn thân rắn thú tranh đấu là thật sự khó khăn. Nếu không phải tìm tới nhược điểm của đối phương tiến hành công kích, đoán chừng coi như là thắng lợi cũng phải phụ suất một chút đền bù. Lắc người một cái. Vương Tiểu Phi rất xa tránh được thân rắn thú. Hắn cũng không muốn cùng thân rắn thú tiếp tục đấu. Chuyện của chính mình một đống lớn. Hiện tại đối với hắn mà nói, mau chóng tăng lên chính mình cường độ thân thể mới là then chốt. Phía sau là gào thét, Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa tìm tới một loại cỏ dại đầu nhập vào đan trong biển không lâu. Trong biển đan đất là truyền đến máy móc nhắc nhở. Phối tề. Vương Tiểu Phi loại này gen nước thuốc nhưng không phải bình thường nước thuốc. Là một loại có thể phối hợp thân thể không ngừng tiến hóa nước thuốc. Là Vương Tiểu Phi cho tới nay nghiên cứu kết quả. Chỉ cần tiêm vào loại nước thuốc này. Vương Tiểu Phi là có thể đạt đến hắn mạnh nhất lúc cái loại này tình huống thân thể. Nếu phối tề, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không dự định đi rồi. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là chờ đợi. Trung quanh tìm một lúc sau. Vương Tiểu Phi đã tìm được một chỗ hang động. Nhìn xem hang động tình huống lúc, Vương Tiểu Phi biết nơi này hẳn là cũng không hề dã thú đã tới. Thanh một khối lớn tảng đá rời chặn ở cửa động, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, đan trong biển máy móc đã là hợp với một loại nước thuốc. Đương nhiên rồi, như vậy nước thuốc xứng sau khi đi ra còn chưa thể lập tức tiêm vào, còn cần tiến hành một ít đo lường. Khoa học kỹ thuật xét thấy thiết bị công nghệ cao là mạnh mẽ, các loại đo lường sau đó một phần báo cáo ra. Không sai, hẳn là không có vấn đề. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia đo lường tình huống, hiện tại xem như là hoàn toàn yên tâm. Từ khác một bộ máy móc thượng cầm lên một nhánh tiêm vào ống kim, Vương Tiểu Phi rút lấy một ống nước thuốc sau lấy ra. Tiêm vào ống kim cũng là dùng nơi này khoáng vật chế tạo. Đến bên ngoài sau cũng không tồn tại hóa đi tình huống. Vương Tiểu Phi nhìn một chút châm trong ống nước thuốc. Trực tiếp lại bắt đầu tiêm vào. Rất nhiều nước thuốc tiến vào trong thân thể. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh một loại biến hóa mạnh mẽ. Mãnh liệt đau đớn cảm giác truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi lại bị loại này đau đớn làm cho suýt chút nữa ngất đi. Đừng rõ ràng phát xuất hiện thân thể của mình tế bào đều đang phát sinh thay đổi. Hiện tại đã thì không cách nào ngồi xếp bằng. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là ở nơi đó liều mạng mà nhẫn nại thụ lấy cơn đau đớn này cảm giác. Sau một ngày, làm Vương Tiểu Phi đều cảm giác được chính mình cũng không còn cách nào chịu đựng lúc. Cái kia không chỗ nào không có đau đớn cảm giác trong nháy mắt biến mất rồi. Đau đớn vừa đi, Vương Tiểu Phi toàn thân tựa như cùng ngâm mình ở trong ôn tuyền tựa như. Không chỗ không phải như vậy sảng khoái, như vậy nhẹ nhàng. Lại cảm thụ một chút thân thể của mình lúc, một loại lực lượng cường đại tràn ngập tại trong cơ thể. Xong rồi, Vương Tiểu Phi biết mình gen tiến hóa lấy được thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02348. Cải tạo sau thân thể. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi hướng về hang động bên ngoài đi đến. Nhẹ nhàng đẩy một cái lúc, cái kia đưa đến lúc bỏ ra rất lớn khí lực tảng đá lớn đã là bị hắn đẩy ra. Quả nhiên khí lực đại phúc tăng cường. Vương Tiểu Phi đối ở mình bây giờ tình huống cũng là phi thường hài lòng. Loại kia cho tới nay thân thể cường hãn lần nữa trở về rồi. Mặc dù bây giờ vẫn là không cách nào vận dụng năng lượng, thế nhưng như vậy tình huống thân thể đầy đủ Vương Tiểu Phi hoành hành ở vùng thế giới này. Trước đây Vương Tiểu Phi còn thật sự sợ sệt những dã thú kia, hiện tại hắn có lòng tin dùng nắm đấm liền đánh giết dã thú. Vừa vặn xuống núi, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được đầu kia mù cặp mắt thân rắn thú. Thử một chút nắm đấm, Vương Tiểu Phi không tránh không né, trực tiếp liền hướng về thân rắn thú đi rồi đi đi. Càng là không có giấu giếm hơi thở của mình. Thân rắn thú đối với Vương Tiểu Phi tự nhiên là giận dữ rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi đến thanh âm lúc, trong giây lát liền hướng về Vương Tiểu Phi cấp tốc chạy mà tới. Ngang, giống lớn một tiếng, thân rắn thú hướng về Vương Tiểu Phi liền va chạm mà đi. Đi, Vương Tiểu Phi nắm trưởng thành quyền đón thân rắn thú thân thể trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Một quyền này là Vương Tiểu Phi dùng hết toàn lực một quyền. Theo một quyền này đánh ra lúc, cái kia to lớn thân rắn thú được Vương Tiểu Phi đập vào bay lên trời cổ vị trí. Oanh, tiếng vang ầm ầm dưới, liền nghe đến một tiếng xương gãy vỡ thanh âm. Tại loại thanh âm này dưới, thân rắn thú đã là được một quyền đánh bay. Thân thể to lớn trên không trung dĩ nhiên vỡ ra được, huyết thủy hướng về phía dưới chảy ra. Đại địa đều là một mảnh huyết thủy, núi đá bùn đất được thân rắn thú cái kia rất nhiều dòng máu nhấn chìm. Thân rắn thú lúc này đã là ngã xuống. Mạnh như vậy rồi. Nhìn xem chính mình nắm đấm, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này gen nước thuốc truyền vào sau liền lợi hại như vậy. Nếu như tái phát triển khai một cái cần phải có chính mình tiến vào nơi này lúc trước loại kia cường độ. Có như vậy cường độ thân thể, Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục lo lắng tình huống của nơi này rồi. Nhìn xem con rắn kia thân thú tình huống, Vương Tiểu Phi đưa một chút thịt tiến vào đan trong biển tiến hành đo lường. rất nhanh. Đo lường đã là xuất hiện. Cái này thân rắn thú loại thịt là hoàn toàn có thể ăn. Đồng thời, dinh dưỡng giá trị rất cao. Nhìn xem thân rắn thú tình huống, Vương Tiểu Phi vẫn không có dám trực tiếp dùng ăn. Thanh tất cả thân rắn thú đô đầu nhập vào trong biển đan. Để những dụng cụ kia lấy ra xuất dịch dinh dưỡng. Xuất hiện địa của mình nguy cơ sinh tồn xem như là giải quyết xong cái kia nên làm một ít chính mình cần chuyện cần làm. Nhìn bầu trời một chút. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không tại đây viên xét thấy thượng vây chết. Nếu như là người bình thường khả năng chả không có bất kỳ phương pháp xử lý rời đi. Vương Tiểu Phi lại là có thêm quá nhiều thủ đoạn. Phi hành khí chế tạo bây giờ là mấu chốt. Cho đan trong biển máy móc ban bố chỉ lệnh sau đó Vương Tiểu Phi liền muốn tạo ra xuất vùng mỏ người máy. Dựa vào chính mình sức lực của một người thật sự chính là không được, Vương Tiểu Phi yêu cầu một ít giúp đỡ. Nếu như là đan trong biển người máy có thể lấy ra lời nói, Vương Tiểu Phi còn thật sự không cần bỏ ra nhiều như vậy tâm tư. Đáng tiếc là hắn xuất hiện tại không cách nào dùng đan biển đồ vật bên trong. Đan trong biển máy móc cùng những chế tạo đó thiết bị chỉ có thể là giúp đỡ chế tạo ra thứ cần thiết. Yếu tại một giới này sử dụng lời nói. Còn thật sự yêu cầu làm một ít một giới này tài liệu mới được. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi còn thật sự chuẩn bị không ít tài liệu. Nhưng là. Loại kia chế tạo người máy cùng phi hành khí khoáng thạch chả kém không nhiều. Sau đó trong thời gian. Vương Tiểu Phi chính là không ngừng đi về phía trước. Chỉ cần là phát hiện quáng thạch mới liền tiến hành đào móc. Một tháng trôi qua. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ tình huống thân thể. Thật sự chính là tại đây hoang tinh thượng tẩu rất nhiều địa phương. Một đường đi tới. Đụng phải chính là lớn số lượng giá thú. Đều là một ít cao lớn vô cùng giá thú. Thậm chí rất nhiều giá thú thủ đoạn công kích vượt xa thân rắn thú. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi bây giờ là hoàn toàn bất đồng. Đại đao nơi tay. Thân độ lại là cường hãn như thế. Một đường đi tới đều là hắn nghiền ép giá thú. Bất luận dạng gì giá thú. Đụng tới hắn sau đều là một đòn giết chết. Đủ. Liền ở Vương Tiểu Phi lần nữa tìm tới một tòa quáng sơn sau đó đan trong biển có nhắc nhở. Mà hắn cần tài liệu đã là tìm đủ. Có thể chế tạo một ít máy bay cùng người máy rồi. Bắt đầu chế tạo đi. Vương Tiểu Phi ra lệnh. Truyền đạt mệnh lệnh sau đó Vương Tiểu Phi cũng không muốn lại đi động. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể chính mình thanh tĩnh lại. Đi tới một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ trong ngọn núi hồ lớn trước. Vương Tiểu Phi mệnh lệnh đan trong biển thiết bị bắt đầu chế tạo một loại tài chính kết cấu phòng ở. Loại phòng này liền là một loại công nghệ cao phòng ở. Cũng là khoa học kỹ thuật xét thấy bên trên cư dân sinh hoạt phòng ở. Phòng ở ngoại trừ cứng rắn. Phòng ngự vô cùng mạnh mẽ ở ngoài. Còn có một cái trọng yếu nhất địa phương chính là thư thích độ cực cao. Bên trong cái gì cũng có. Sau một ngày, một căn biệt thự liền xuất hiện tại bên hồ. Nhìn xem cái này chế tạo ra biệt thự. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Chính mình một người dã nhân dĩ nhiên cũng ở tại nơi này. Nghĩ tới đây viên xét thấy bên trên chỉ có chính mình một người loại lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Thần niệm hướng về chung quanh đảo qua. Giá thú thật sự chính là không ít. Nếu như không có cải tạo thân thể trước, Vương Tiểu Phi đoán chừng còn thật sự cần sợ hãi một cái. Hiện tại nhưng là có một loại vương giả thật khí thế. Thét dài một tiếng lúc, những kia nhìn quanh ở nơi này đông đảo giá thú nghe tiếng mà chạy. Các nơi đều là lao nhanh thanh âm. Rất nhanh. Nơi này đã là hoàn toàn thanh yên tĩnh lại. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, nơi này chính là địa bàn của mình. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có một loại buông lỏng cảm giác. Ngồi ở trên ban công, Vương Tiểu Phi đem mình đến tất cả mọi chuyện đều chăm chú dọn dẹp một chút. Cái kia bày cái lão tiểu tử đến cùng phát triển được thế nào rồi? Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bận tâm. Bảy người đều là năm già mà thành tinh nhân vật. Lần này đoán chừng là đến một chút chỗ tốt. Chính là không biết bọn hắn phải hoàn thành 100 triệu sinh mệnh điểm có thể hay không rất nhanh sẽ hoàn thành. Cũng may một giới này cũng không phải loại kia tu chân xã hội. Một người muốn diệt sát 100 triệu sinh mệnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không biết vì sao lần này thử thách là giết nhiều người như vậy. Thu được 100 triệu sinh mệnh điểm. Dù sao chính mình nếu đến nơi này, vậy nhất định phải yếu đem chuyện này hoàn thành mới được. Đương nhiên rồi, dùng công nghệ cao vũ khí có lẽ là có thể. Liền không biết mấy người kia phải chăng nắm giữ công nghệ cao thủ đoạn. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được bọn hắn cần phải cũng có thủ đoạn như vậy. Dù sao đều là người tu chân, bọn hắn cần phải cũng đi qua công nghệ cao xã hội, bao nhiêu cũng có thể biết một chút. Nhìn xem đan biển tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi lại thả lỏng ra. Coi như là bọn hắn có kỹ thuật lại có thể thế nào, bọn hắn cũng không hề như vậy dụng cụ tinh vi thiết bị. Muốn chế tạo ra một ít đồ vật đặc biệt còn phải trước tiên tăng lên hiện hữu khoa học kỹ thuật. Ở phương diện này chính mình vượt xa bọn họ. Có thể nói mình là dối trá tồn tại. Cái này liền là ưu thế của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02349. Khai thác. Nhìn trước mắt người máy, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Đây chính là dối trá, cái này liền là lá bài tẩy của mình. Vương Tiểu Phi bắt đầu cười lớn. Ai nói đã đến nơi như thế này chính mình cũng sẽ bị vây chết. Vương Tiểu Phi không tin mình thật sự liền không cách nào hoàn thành thương. Viên này hoang coi sao là của mình cái thứ nhất điểm dừng chân mà thôi. Chỉ cần có như vậy một những người máy, của mình đường đi tới trước liền sẽ mở ra. Đi thôi, đây là một chút có chứa phi hành cùng năng lực công kích người máy. Vương Tiểu Phi để cho bọn họ tự động đến xét thấy các nơi đi tìm mỏ. Chế tạo một chiếc phi thuyền cũng không phải chuyện đơn giản. Vương Tiểu Phi cần khoáng thạch nhiều lắm. Cũng không biết ở nơi này có thể tìm tới nhiều ít khoáng thạch. Theo mấy cái đánh mỏ người máy sản sinh, Vương Tiểu Phi ở nơi này phát triển tốc độ tự nhiên tại đại phúc tăng lên. Từng cái người máy phi hành ở trên trời. Cặp mắt lại là bắn ra một tia sáng. Đây là một loại tia sáng phương thức dò xét. Chỉ cần loại này tia sáng vọt tới, coi như là ngàn mét thâm nhập khoáng sản đều có thể được chúng nó dò xét tra được. Đầu tiên là dùng những người máy này thanh mặt ngoài khoáng thạch đưa về tiến hành chế tạo. Sau đó chế tạo ra là loại kia đào mỏ người máy. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này bắt đầu náo nhiệt lên. Bận rộn người máy tại viên tinh cầu này bên trên qua lại liên tục. Cuồn cuộn không đoạn khoáng thạch khắp nơi tiến hành luyện chế. Sau đó lại đưa về đến nơi này. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không quá nhiều chuyện có thể làm. Hết thảy đều là trí năng khống chế. Cơ bản không hắn chuyện gì tình. Ở nơi như thế này tu luyện cũng thì không cách nào làm được. Bất quá, Vương Tiểu Phi cùng người khác phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Hắn xuất hiện đang nghiên cứu chính là đan trong biển làm sao để năng lượng tạo ra đi ra ngoài vấn đề. Các loại sinh sản đang tiến hành. Vương Tiểu Phi lại là có chút bận tâm. Đan trong biển hết thảy đều là năng lượng cung ứng. Những năng lượng này đều là cho tới nay tồn tích năng lượng. Theo sử dụng, năng lượng cũng đang tiêu hao. Mặc dù mình đan biển rất lớn, năng lượng tồn trữ được không ít. Nhưng cũng không thể như vậy không chừng mực tiêu hao từ từ. Một ngày nào đó hội tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, biện pháp tốt nhất chính là để đan biển có một loại tự do ta sản xuất năng lực. Chỉ cần đan trong biển có thể tạo ra bước phát triển mới năng lượng, chính mình như thế nào đi nữa tiêu hao cũng không có vấn đề. Quan sát đan biển tình huống bên trong, Vương Tiểu Phi nghĩ đến quá nhiều biện pháp cũng vô dụng. Đến cùng muốn thế nào mới có thể bảo đảm năng lượng tạo ra? Vương Tiểu Phi cảm giác được nếu như không cách nào đem chuyện này giải quyết, về sau tự mình nghĩ tìm tới nhân loại đại lượng tồn tại tinh cầu đều là khó khăn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu ngày sau đó tất cả hoang tinh trong lúc này tất cả đều là Vương Tiểu Phi những người máy kia. Quá nhiều người máy xuất hiện. Hoang tinh bên trên giã thú cũng là sợ hãi. Bắt đầu còn có một ít giã thú cùng người máy tranh đấu. Thế nhưng, người máy tất cả đều là xứng laser vũ khí. Chỉ cần laser bắn phá, những dã thú kia không có một cái có thể sống. Từ từ, một ít mạnh mẽ dã thú bị giết sau đó cũng không còn dã thú có can đảm trêu chọc người máy. Để Vương Tiểu Phi hưng phấn vẫn là viên tinh cầu này mặc dù là hoang tinh. Mặt trên lại là có thêm rất nhiều khoáng sản. Chế tạo phi thuyền cần có tất cả loại khoáng thạch đều đã tìm tới. Cuồn cuộn không đoạn khoáng thạch đưa tới. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới làm bao nhiêu phi thuyền. Dưới cái nhìn của hắn, phi thuyền cần không ngoài chính là phi hành nhanh hơn, cứng rắn, phòng ngự mạnh, công kích cường các loại mấy cái phương diện. Theo như chiếu yêu cầu như thế, trải qua trí não thiết kế sau đó một loại có thể tại tinh không phi hành máy bay cũng coi như là thiết kế hoàn thành. Sau đó, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là không hề động thủ, tất cả đều do người máy tiến hành chế tạo. Tìm một cái rất lớn địa phương tại người máy thi công dưới, khu vực này liền biến thành một cái cự đại nhà xưởng. Mỗi ngày Vương Tiểu Phi những việc làm chính là ngồi ở chỗ đó một bên thưởng thức trà, một vừa nhìn chế tạo. Rất nhiều thiết bị sản xuất đi ra. Lần này cũng không hề tại đan trong biển tiến hành. Dù sao ở trong đó yếu tiêu hao đại lượng năng lượng. Vương Tiểu Phi vì tiết kiệm năng lượng, chỉ có thể là thanh đan trong biển chế tạo thiết bị đều rời đến bên ngoài. Dù sao hiện tại có người máy giúp đỡ, Vương Tiểu Phi cũng có vẻ ung dung. Ở bên ngoài chế tạo cũng không hề ảnh hưởng đến thi công. Vương Tiểu Phi từng ngày nhìn xem cái kia phi hành khí chế tạo. Đây là một chiếc có thể ở bên trong đựng vào máy chiến đấu người phi thuyền. Các loại phòng ngự cùng thủ đoạn công kích Vương Tiểu Phi đều hết khả năng phối hợp. Hắn cũng không biết một giới này đến cùng là cái dạng gì tình huống. Trong tinh không cũng tương tự không rõ ràng hội hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Vương Tiểu Phi bây giờ còn tại làm một việc. Đó chính là hắn cái này cải tạo về sau thân thể tiến vào tinh không về sau sinh tồn đo lường. Vương Tiểu Phi tự nhiên là có được quá nhiều tinh không sinh tồn tri thức. Mô phỏng suốt một chút tinh không cảnh tượng. Sau đó Vương Tiểu Phi đều tiến vào những kia mô phỏng đi ra ngoài trong hoàn cảnh quan sát thân thể của mình biến hóa tình huống. Cũng may gen cải tạo là thành công. Trải qua các loại đo lường sau đó Vương Tiểu Phi đối với mình phải chăng có thể tại không có dưỡng khí tinh không sinh tồn đã là không tiếp tục hoài nghi. Cải tạo về sau thân thể là mạnh mẽ. Thu nạp là một giới này năng lượng. Tuy rằng nơi này năng lượng cùng Vương Tiểu Phi đan trong biển năng lượng hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, thân thể này xác thực đã có thể tại tinh không còn sống. Hoàn thành kiểm tra sau đó hiện tại Vương Tiểu Phi cũng cần dưới chính mình. Vẹn vẹn là đại đao khẳng định không được. Đan trong biển bắt đầu chế tạo loại kia lượng tử vũ khí. Lượng tử vũ khí là Vương Tiểu Phi tại một cách nào đó viên khoa học kỹ thuật trên tinh cầu phát hiện. Loại vũ khí này uy lực cực lớn, đủ để phá hủy một tàu chiến hạm. Mặt khác, Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu phòng ngự lúc, cho mình sản xuất một loại đặc biệt phòng ngự quần áo. Chỉ cần khởi động phòng ngự, tất cả thân thể là có thể được một loại đặc biệt bao vây. Địch người công kích cơ bản vô hiệu. Vương Tiểu Phi thậm chí dùng lượng tử vũ khí tiến hành kiểm tra. Coi như là lượng tử vũ khí cường đại như thế vũ khí cũng không cách nào xuyên thủng. Có bộ y phục này sau đó Vương Tiểu Phi đối với đến tinh không hành tẩu sự tình cũng coi như là có càng nhiều hơn tự tin. Mắt thấy phi thuyền từng ngày thành hình. Vương Tiểu Phi lại bắt đầu chuẩn bị trong tinh không ăn đồ vật. Rất nhiều dịch dinh dưỡng tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi thanh những thứ đồ này đều bỏ vào trong biển đan. Đương nhiên, trên phi thuyền bước kế tiếp cũng sẽ thả không ít phương diện này vật phẩm. Lại là sau một tháng, chỉnh chiếc phi thuyền đã là đến cuối cùng giai đoạn. Vương Tiểu Phi tiến vào trong phi thuyền lúc. Nhìn một cái. Tất cả trong phi thuyền trang sức phải vô cùng đẹp đẽ. Ở thư thích độ cực cao. Lại kiểm tra một chút phòng ngự tình huống lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là khoa kỹ văn minh những kia mạnh mẽ vũ khí đều không nhất định có thể xuyên thủng phi thuyền của mình. Đặc biệt để Vương Tiểu Phi cao hứng vẫn là cái kia trên phi thuyền phân phối vũ khí. Tất cả đều là tính công kích cực kỳ mạnh mẽ vũ khí. không sai biệt lắm, có chiếc phi thuyền này, chính mình thì sẽ không là vây ở hoang tinh người trên rồi. Nghĩ đến chính mình từ rơi xuống viên này hoang tinh bên trên đến bây giờ đã là nửa năm trôi qua tình huống. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi cảm khái. Cũng chính là mình. Đổi một người cũng không thể từ trên viên tinh cầu này trong thời gian ngắn như vậy mặt rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02350 Gặp được nhân loại. Phi thuyền tiến vào tinh không. Vương Tiểu Phi bất an tâm tình rốt cuộc xem như là biến mất. Cải tạo về sau thân thể tại đây trong tinh không cũng không có gì tình huống phát sinh. Thậm chí Vương Tiểu Phi thử đang phi thuyền ở ngoài đứng thẳng đều cũng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là trong tinh không bởi năng lượng không giống. Thân thể của mình không thể chịu đựng. Bây giờ nhìn lại. Lo lắng của mình là dư thừa. Cũng không tồn tại vấn đề. Chuyên môn chế tạo phi thuyền là có lấy các loại phòng ngự. Coi như là ở bên ngoài một cách trên bình đài ngồi đều có được vòng bảo vệ tiến hành phòng hộ. Vương Tiểu Phi ngồi ở một cái ghế thượng. Rót một bình trà ở nơi đó một bên uống. Vừa quan sát chung quanh tình huống. Đây là một cái rộng lớn vô cùng tinh không thế giới. Chung quanh đều là sâu như vậy xa. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình hẳn là hướng về dạng gì địa phương mà đi. Bất quá, thông qua nhãn lực của hắn quan sát sau đó liền phát hiện trung tâm một cái khu vực tuy rằng rất xa. Thế nhưng, nơi đó tinh quang dày đặc, hẳn là có thể tìm tới nhân loại sinh tồn xét thấy. Thế là, điều chỉnh một cái phương hướng sau đó Vương Tiểu Phi hướng về cái hướng kia bước nhanh. Tinh không đi là tịch mịch, Vương Tiểu Phi chỉ có một thân một mình, vậy thì càng thêm cô tịch. Trước đây có thể lúc tu luyện Vương Tiểu Phi đến cũng không để ý tinh không lữ hành. Xuất hiện tại không cách nào dưới việc tu luyện. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là ngồi xếp bằng ở chỗ kia thôi diễn công quyết. Nơi này năng lượng hoàn toàn khác với trước đây vị trí. Hết thảy công quyết đều không thể vận hành. Cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng muốn bằng vào chính mình đối với các loại công quyết cảm ngộ. Thanh một bộ thích ứng một giới này công quyết thôi diễn đi ra. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Cái này chỉ là ý nghĩ của mình mà thôi. Muốn thôi diễn xuất như vậy một bộ công quyết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao cũng không việc để làm, Vương Tiểu Phi mỗi ngày cần phải làm là chuyện này rồi. Thời gian liền như vậy trôi qua từng ngày. 10 ngày, 1 tháng, 1 năm. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi chuẩn bị dịch dinh dưỡng rất nhiều. Từng viên một tính mịt xét thấy xẹt qua. Vương Tiểu Phi cũng không biết trải qua bao nhiêu viên không có sự sống tinh cầu. Những tinh cầu này kém xa tiếp tắp Vương Tiểu Phi từng tới cái tinh cầu kia. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi đã là phát xuất hiện phi thuyền của mình đến gần rồi trong lúc này khu vực. Dù sao phi thuyền tài liệu vẫn là quá kém. Một ít phi hành thủ đoạn không cách nào dùng tới a. Vương Tiểu Phi cũng không cảm thán một cái. Không gian khiêu dược như vậy một ít phương thức phi hành đều không thể dùng tới. Nếu không thì chính mình cũng không cần phi hành thời gian dài như vậy. Cảnh báo, phía trước có máy bay đến. Đột nhiên trí não phát ra âm thanh cảnh báo. Vương Tiểu Phi trong vòng 1 năm vẫn là lần đầu tiên đã nhận được như vậy cảnh báo, mừng rỡ trong lòng. Bất quá, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau đối trí não nói. Căn cứ đến phi hành khí tình huống. Phi thuyền của chúng ta tiến hành điều chỉnh. Yếu để cho bọn họ nhìn qua cùng phi thuyền của chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật tương đương. Rõ ràng, Ngũ Tiểu Phi cũng không biết đến máy bay đến cùng là cái dạng gì tình huống. Bất quá, lấy hắn nhận thức. Chính mình đã đến địa phương trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng cao. Tin tưởng những này đến máy bay cũng không nhất định so với mình cao. Sau khi nói xong, Vương Tiểu Phi cũng thanh phòng ngự của mình phục mặc vào. Dù sao hiện tại không giống với trước đây. Xuất hiện tại tu vi của mình bị hạn chế rồi. Căn bản là không cách nào sử dụng. Thu hồi phía ngoài cái bàn kia các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi tiến vào trong phòng chỉ huy. lại để cho trí não đối với mình phi thuyền vẻ ngoài tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Chủ nhân, đối phương máy bay tình huống đã quét hình hoàn thành. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi nhìn thấy trên màn ảnh một ít đồ hình. Dựa theo bọn hắn phi hành khí hình dạng điều chơi chúng ta máy bay. Điều chỉnh xong xuôi, Vương Tiểu Phi lại nhìn mình máy bay dáng dấp lúc đã cùng đối phương không kém nhiều. Sự công kích của bọn họ năng lực tình huống báo cáo. Đối phương chỉ có chúng ta 1% sức mạnh công kích, chúng ta có thể tiêu diệt chúng nó. Có trí não tra xét, Vương Tiểu Phi cũng yên tâm, nghĩ thầm quả nhiên khoa học kỹ thuật trình độ cũng không phải quá cao. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi lại để cho trí não tại đối phương đến đây sau đó tra xét đối phương tình huống nội bộ. Sau đó lại tiến hành điều chỉnh. Đối phương ngôn ngữ đã tra xét đến, ngôn ngữ chuyển đổi hoàn thành, có thể học tập, phải chăng học tập. Vương Tiểu Phi sớm liền nghĩ đến ngôn ngữ vấn đề. Trong phi thuyền cũng chuyên môn thiết kế loại học tập này khí. Hiện tại trí não thông qua phương thức đặc thù dò xét tra được đối phương ngôn ngữ tình huống sau đó tự động liền sinh thành đi ra. Học tập rất nhanh, Vương Tiểu Phi trên đầu liền mang lên một bộ học tập khí. Rất nhiều trong lời nói cho đắc là truyền vào Vương Tiểu Phi não vực. Hiện tại Vương Tiểu Phi lần nữa cảm thán những khoa học kỹ thuật đó tinh cầu mạnh mẽ. Nếu như không phải loại học tập này khí, hắn muốn cùng đối phương trao đổi đều khó mà làm được. Không cần bao lâu thời gian sau đó Vương Tiểu Phi đắc là học xong đối phương ngôn ngữ. Sau đó học tập khí đối với Vương Tiểu Phi phát âm các loại vấn đề tiến hành rồi một loại đặc biệt điều chỉnh. Làm Vương Tiểu Phi há mồm nói ra mấy lời lúc, hiện tại hoàn toàn liền là một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ. Chuyên cua tôi Việt Nam. Bộ kia học tập khí thu về, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù mình tạm thời làm ra phi thuyền còn có rất nhiều không đủ. Lấy mình bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, đến cũng không cần quá mức sợ sệt đối phương. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Nếu như đối phương thân mật, chính mình liền đi theo bọn hắn tiến lên. Giả như đối phương yếu nếu đối phó mình, vậy liền đem đối phương tiêu diệt. Tất cả những thứ này làm xong lúc, đối phương máy bay đã là đến. Đồng thời, máy bay thanh Vương Tiểu Phi phi thuyền cũng bao vây. Trí não lúc này không ngừng truyền đến đối phương phi hành khí số liệu. Vương Tiểu Phi thông qua được giải sau cũng coi như là hiểu rõ. Đối chủ máy bay cũng không mạnh. Chênh lệch phi thuyền của mình rất xa. Dừng lại, mời tiếp thu kiểm tra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nhận được đối diện cầm đầu một chiếc máy bay thượng truyền tới âm thanh. Đến máy bay có 10 chiếc, hẳn là một cách đội tuần tra bộ dáng. Cũng không hề đối tự mình đồng thủ. Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại không có làm rõ dưới tình huống, Vương Tiểu Phi là không có ý định trở mặt. Chúng ta tiếp thu kiểm tra. Vương Tiểu Phi thanh phi thuyền lối vào mở ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng hiếu kỳ, muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc là một chút hạng người gì loại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lối vào mở ra, chỉ thấy đối phương một chiếc máy bay cũng mở ra cửa vào, thân mang một bộ phòng hộ phục binh sĩ từ bên trong đi ra. Vương Tiểu Phi tại trí não dưới sự giúp đỡ từ lâu đem mình phòng hộ phục tiến hành rồi điều chỉnh. Cùng đối phương hình thức cũng kém không nhiều lắm. Lại xem tướng mạo của bọn hắn lúc, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết là nguyên nhân gì, hình dạng của bọn hắn cùng mình là giống nhau. Nếu đều là nhân loại bộ dáng, Vương Tiểu Phi liền không cần lo lắng hóa vào sự tình. 10 tên lính từ trong phi hành khí sau khi đi ra, bọn hắn trực tiếp chính là dẫm lấy đưa qua đến liên tiếp thang trời mà đến. Cũng không có bất kỳ bất ổn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02351. Trinh chiêu nhập ngũ. 10 người rõ ràng cho thấy có một loại mạnh mẽ vũ khí. Tiến vào Vương Tiểu Phi máy bay sau đó bọn hắn đầu tiên là thanh Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Sau đó kiểm tra một chút bên trong phi hành khí tình huống. Vương Tiểu Phi máy bay tự nhiên là trải qua ngụy trang, bọn hắn cũng không hề phát hiện chỗ đặc biệt nào. Ngươi là từ chỗ nào đến? ta là tinh không người lưu lạc. Vương Tiểu Phi tùy ý nói rồi một câu như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi được chinh chiêu. Cái gì chinh chiêu? Vương Tiểu Phi có phần mộng, cũng không biết tình huống. Chúng ta là Huyền Lam tinh bóng quân đội. Hiện tại đang cùng phít tinh cầu khai chiến. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi và ngươi máy bay được chúng ta trưng dụng. Chúc mừng ngươi. Ngươi chính thức trở thành Huyền Lam tinh chiến sĩ. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Ta vẫn không có công việc thân phận. Chỉ cần ngươi tiến vào quân đội, chứng minh nhân dân tự nhiên sẽ giúp ngươi công việc thế nào, không tuyển dụng nhập ngũ. Trong khi nói chuyện, 10 người đều sắc mặt bất thiện nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười thầm không ngớt. Mình là người ngoại lai. Căn bản cũng không có thân phận. Như vậy liền giải quyết xong thân phận mình vấn đề. Ta phi thường tình nguyện. Vậy thì tốt, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta phi vân đội một thành viên. Du, ngươi và điều tra rõ hai người tiến vào chiếc này máy bay cùng hắn cấu thành một tiểu đội. Cái kia rõ ràng cho thấy trưởng quan người nói rồi lời này lúc nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Phi. Được, ngươi máy bay vẫn cứ do ngươi điều khiển đi theo chúng ta máy bay trở lại. Vương Tiểu Phi phi thuyền được giáp tại lạc. Rất nhiều tin tức đều đã đạt được. Tự nhiên là biết bọn hắn chỗ nói nội dung. Ở nơi này là có thêm tất cả tầng cấp cải tạo thuốc. Mỗi một cấp bậc dược đô phi thường quý. Chính mình loại tầng thứ này hẳn là vẫn không có. Thế nhưng mọi người cũng không biết tình huống. Chỉ biết thanh cho rằng là cao cấp nhất cải tạo thuốc. Khoa học kỹ thuật đang phát triển. Nơi này đã là tiến vào khoa kỹ văn minh thời đại. Chỉ là bọn hắn dù sao chả vô cùng rớt lại phía sau mà thôi. Tự xem đến chả được ở phương diện này tiến hành một ít ẩn dấu. Nghe được hai người như vậy vừa hỏi, Vương Tiểu Phi cười nói. Ta cũng không biết tình huống. Đi theo lão gia tử. Bất quá. Quãng thời gian trước lão gia tử chết rồi. Ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Chỉ có thể là trở về rồi. Có người nói ta chính là Huyền Lam trên tinh cầu người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn ra được. Ngươi chính là chúng ta một loại. Bằng không đã sớm đem ngươi giết chết. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi cùng hai người bọn họ đều quen thuộc. Mọi người một bên nói chuyện phiếm. Một bên thưởng thức trà. Tại Vương Tiểu Phi có quyết lấy lòng dưới. Hai người cũng càng ngày càng coi Vương Tiểu Phi là thành người mình. Máy bay ở phi hành mấy ngày sau. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là phía trước một viên tản ra lam quang tinh cầu. Đây là một viên xinh đẹp tinh cầu. Có chút giống địa cầu. Rồi lại so với địa cầu đại quá nhiều. Thậm chí Vương Tiểu Phi suy đoán so với Thái Dương đều làm đến to lớn. Du lúc này cũng đứng dậy, khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Trở về tinh cầu. Ai? Lần này rời đi thời gian có chút dài. Tham gia chiến tranh sau có thể còn sống trở về. Vận khí cũng là không sai. Cũng không biết lúc nào lại muốn tham chiến. Hy vọng trưởng một ít thời gian. Điều tra rõ cũng gật đầu nói. Ta phải buông lòng một chút, tìm mấy mỹ nữ tốt hưởng thụ tốt một cách đi.